Doãn lão sư, nhà của chúng ta Văn Khải mấy ngày nay liền làm ơn ngài, làm ngài lo lắng. Đỗ mụ mụ đem nhi tử bông, đối Doãn Nhu cảm kích một phen. Đỗ mụ mụ đối với nhi tử có thể tới tham gia sấm quan trò chơi sự tình vẫn là rất cao hứng, nàng đảo không phải làm nhi tử tiến vào giới nghệ sĩ ý tứ, mà là nhi tử tuổi còn nhỏ, có thể gia tăng kiến thức khá tốt. Đỗ mụ mụ khách khí, là ta mời hắn, tự nhiên muốn chiếu cố hắn. Hơn nữa, Văn Khải thật sự là cái thực ngoan hài tử. Doãn Nhu mỉm cười nói, ta đây đi trước, chúc Doãn lão sư các người chơi vui vẻ. Văn Khải, người đi theo Doãn lão sư đi tham gia trò chơi, muốn nghe Doãn lão sư nói, biết không? Đỗ mụ mụ dặn dò nhi tử. Đỗ Văn Khải, mụ mụ yên tâm, ta biết đến, ta sẽ nghe gì nói. Đỗ mụ mụ cũng không có sửa đúng hắn xưng hô, nàng đem nhi tử hành lý gỡ xuống, sau đó lái xe đi rồi. Đỗ mụ mụ rời khỏi sau, Khương Khiết cùng Phó Tinh Linh cũng lần lượt tới rồi. Doãn Nhu tỷ Phó Tinh Linh nhìn đến Doãn Nhu đặc biệt vui vẻ, cảm ơn Doãn Nhu tỷ mời ta cùng nhau tham gia sấm quan trò chơi, ta hai ngày này nhàn đều múc meo. Hơn nữa, này đối nàng nhiệt độ cũng có chỗ lợi, cho nên Doãn Nhu mời nàng, nàng là đặc biệt cảm kích. Doãn Nhu tỷ, Khương Khiết cũng biểu đạt chính mình cảm kích. Doãn Nhu đối với các nàng nói, chúng ta đây cùng nhau cố lên, tranh thủ sấm quan thành công. Nàng vươn tay, bàn tay xuống phía dưới. Phó Tinh Linh thấy thế, cũng giơ ra bàn tay, phóng tới tay nàng thượng, chúc chúng ta cùng nhau cố lên, sớm quan thành công. Tiếp theo là Khương Khiết, chúc chúng ta cùng nhau cố lên, sớm quan thành công. Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải thấy thế, hai cái tiểu bằng hữu nhưng linh hoạt thực, chúc chúng ta cùng nhau cố lên, sớm quan thành công. Bọn họ lại hô hô thanh âm trăm miệng một lời nói. Bên cạnh có người thấy, nhìn đến đều là minh tinh, sôi nổi đem bọn họ chụp xuống dưới. Phó Tinh Linh là cái rất hồng idol, Doãn Nhu gần nhất nhiệt độ lại cao, hơn nữa Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải hai cái hoa tổng tiểu bằng hữu cũng ở, cho nên bọn họ ảnh chụp thực mau thượng người bù. Không ít vong hữu đều ở tò mò, bọn họ muốn đi làm gì. Phó Tinh Linh cùng Doãn Nhu gầy bố hạ, càng là có fans đang hỏi. Mà lúc này, Doãn Nhu mang theo đại gia đã thượng nhà xe, đang ở đi trước sấm quan trò chơi vào bàn trên đường. Sấm quan trò chơi tiết mục tổ V, hoan nên Doãn Nhu tham gia buổi kỳ sấm quan trò chơi. Hoan nên nàng bốn gã tiểu đồng bọn Phó Tinh Linh Khương Khiết, còn có Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải tiểu bằng hưu, hoan nên các ngươi tới khiêu chiến. Sấm quan trò chơi tiết mục tổ cũng là xảo quyệt, thế nhưng lợi dụng lần này với bổ thượng bọn họ nhiệt độ tới xã giao chuyện này. Sấm quan trò chơi người khiêu chiến vốn dĩ cũng là cùng ngày công khai, lần này tiết mục tổ vừa lúc mượn cơ hội này công khai. Thiên A, nguyên lai Doãn Nhu muốn đi tham gia sấm quan trò chơi ai nhưng là, nàng bốn cái đồng đội thật sự không thành vấn đề sao. Ha ha ha ha. Doãn Nhu đây là mang tiểu bằng hữu đi hạ du sao? Huy Huy cùng Văn Khải đều đi đột nhiên lại nghĩ tới Hoa Tổng. Cảm ơn Doãn Nhu mời chúng ta Tinh Tinh, Doãn Nhu cùng Tinh Tinh quan hệ thật tốt. Cảm ơn Doãn Nhu mời chúng ta Khương muội muội, quả nhiên là một cái công ty quản lý, tiền bối mang hậu bối, Doãn Nhu thật là hảo tiền bối. Ở trên xe Doãn Nhu, Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết tự nhiên chuyển phát tiết mục tổ về bồ. Doãn Nhu V, cảm ơn sấm quan trò chơi tiết mục tổ, chúng ta đang ở tiến đến trên đường, chúng ta sẽ cố lên sấm quan. Năm người ở nhà xe thượng chụp ảnh chung JPG. Phó Tinh Linh V, cảm ơn Doãn Nhu tỷ mời, thực vinh hạnh có thể trở thành Doãn Nhu tỷ cộng sự, cùng nhau tham gia sấm quan trò chơi tiết mục tổ. Năm người ở nhà xe thượng chụp ảnh chung JPG. Khương Khiết V, cảm ơn Doãn Nhu tỷ mời, thực vinh hạnh có thể trở thành Doãn Nhu tỷ cộng sự, cùng nhau tham gia sấm quan trò chơi tiết mục tổ. Năm người ở nhà xe thượng chụp ảnh chung JPG. Sấm quan trò chơi tiết mục tổ là ở thủ đô cách vách thành thị, từ thủ đô qua đi muốn 3 cái giờ. Hiện tại là 8 giờ rưỡi, bọn họ đến cách vách thành thị vừa vặn 11 giờ rưỡi. Đại gia ở trên xe nghỉ ngơi 3 cái giờ, đến cách vách thành thị thời điểm, tất cả đều tinh thần tràn đầy. Doãn Nhu 5 người đi trước khách sạn vào ở, sau đó ở khách sạn ăn cơm trưa. Bọn họ buổi chiều là ở khách sạn nghỉ ngơi, sấm quan trò chơi ở ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm bắt đầu. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, tiết mục tổ xe tới rồi 9 giờ cửa, Doãn Nhu chờ 5 người đã ở khách sạn cửa chờ. Trang 164. Doãn lão sư, Phó lão sư, Khương lão sư, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi hảo. Nhân viên công tác nhiệt tình nói, thỉnh vài vị lên xe, chúng ta tiết mục tổ đưa đại gia đi sấm quan trò chơi hiện trường. Cảm ơn. Doãn Nhu đám người lên xe. Nửa giờ sau, xe tới rồi sấm quan trò chơi hiện trường. Nhân viên công tác nói, năm vị người khiêu chiến các ngươi hảo, chúng ta đã tới rồi sấm quan trò chơi hiện trường. Tại đây phía trước, các ngươi trước đem điện thoại tắt máy. Sau đó xuống xe trước, mỗi người muốn bịt kín đôi mắt. Chúng ta nhân viên công tác sẽ mang các ngươi tiến vào sấm quan trò chơi. Nói, nhân viên công tác lấy ra 5 cái màu đen túi. Đại gia chỉ cần đem túi tròng lên trên đầu liền có thể, tuy rằng nhìn không thấy phía trước, nhưng là túi đầu nhưng thật ra có thể nhìn đến dưới chân. Chờ 5 người mang hảo màu đen túi, nhân viên công tác đỡ bọn họ xuống xe, hai cái tiểu bằng hữu trực tiếp bị ôm xuống xe. Nhân viên công tác, kế tiếp, thỉnh mỗi cái khách quý đi theo nhân viên công tác căn bài, kéo hảo trước một vị khách quý quần áo, hai vị tiểu bằng hữu không cần khẩn trương, chúng ta nhân viên công tác sẽ ôm các ngươi đi vào. Sấm quan trò chơi cũng là phát sóng trực tiếp, từ Doãn Nhu 5 người xuống xe lúc sau, phát sóng trực tiếp liền bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn 5 cái khách quý từ trên xe xuống dưới, rất là khẩn trương, lần này 5 tên trong nhà, 3 cái là đại nhân, 2 cái tiểu hài tử, đại gia liền không trông cậy vào bọn họ sẽ thắng, bọn họ là hướng về phía 2 cái tiểu bằng hữu tới xem náo nhiệt. Thiên A, lần này sấm quan trò chơi lựa chọn ở nhà ma A, Doãn Nhu bọn họ 3 cái đại nhân 2 cái tiểu hài tử. Có thể sấm nhà ma sao? Có điểm không hài lòng Doãn Nhu mang theo tiểu hài tử sấm nhà ma, tiểu hài tử bị dọa tới rồi làm sao bây giờ? Ta cũng cảm thấy như vậy không được, tiểu hài tử nhát gan, thực dễ dàng bị dọa đến. Nhận đồng phía trước quan điểm. Này cũng không thể quái Doãn Nhu đi. Sấm quan trò chơi địa điểm đều là bảo mật, Doãn Nhu trước đó cũng không biết lần này sẽ tuyển ở nhà ma A. Nhà ma lại không có quan hệ, nếu lo lắng tiểu hài tử, Doãn Nhu có thể cho tiểu hài tử rời khỏi. Liền xem Doãn Nhu như thế nào lựa chọn. Hoắc phu nhân nhìn phát sóng trực tiếp, nàng cũng có chút lo lắng, nàng lo lắng đảo không phải tôn tử sẽ bị nhà ma dọa đến, mà là nữ hải tử cơ bản đều sợ quỷ, này nhóm người 3 cái cô nương, 2 cái tiểu hải tử, lần này sấm quan chỉ sợ không được. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả, cũng đồng dạng lo lắng không thôi. Nhìn nhân viên công tác mang theo 5 người vào nhà ma, bên trong đen nhánh một mảnh, chờ khán giả lại lần nữa nhìn đến 5 người thời điểm, phát hiện 5 người ở một kiện phong bế trong phòng. Trong phòng chờ sáng lên, không có môn, không có sớm, bên trong có một chương bàn dài, 5 đem ghế dựa, bàn dài thượng phóng 5 cái trong suốt cái ly, bên trong có 5 ly chất lỏng trong suốt, đồng thời, chăn thượng dán 12.345 cái tự hào. Mụ mụ, ngươi ở đâu? An tĩnh trong phòng, vang lên Hoắc Huy thanh âm, tiểu bằng hữu thích chơi trò chơi, từ dưới xe lúc sau, vẫn luôn liền an an tĩnh tĩnh, hiện tại nghe không được động tĩnh, hắn có chút tò mò hỏi. Doãn Nhu nghe được hắn thanh âm nói, ta ở. Ngươi đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn ở. Ta không sợ Nga. Hoắc Huy Thanh Thúy nói, mụ mụ, chúng ta hiện tại bắt đầu chơi trò chơi sao? TV tiểu tỷ tỷ nhóm có thể nhìn đến ta à? Doãn Nhu, đã ở chơi trò chơi, TV trước tiểu tỷ tỷ nhóm sẽ nhìn đến ngươi. Đang lúc này, có một đạo điện tử khuynh hướng cảm xúc thanh âm từ quảng bá truyền ra, khiêu chiến đội thành viên, hiện tại các ngươi ở vào một cái phong bế trong phòng, có thể gỡ xuống các ngươi trên đầu đồ vật. Theo thanh âm rơi xuống, Doãn Nhu, Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết vội vàng hành động, hai cái tiểu bằng hữu không phải thực hiểu, là đại nhân giúp bọn hắn. Đại gia tầm mắt có thể nhìn, bắt đầu nhìn căn phòng này. Quả nhiên là phong bế phòng A. Mụ mụ, chúng ta hiện tại muốn như thế nào chơi trò chơi A? Hoắc Huy hỏi. Phó Tinh Linh, chúng ta muốn từ cái này phong bế trong phòng đi ra ngoài đi. Chính là không có môn, cũng không có cửa sổ A. Khương Khiết thăm dò đi sờ sờ tứ phía vách tường, cái này vách tường không có khe hở, cho nên không thể hành động. Nói cách khác, nơi này thật là cái phong bế phòng. Doãn Nhu sờ sờ Hoắc Huy đầu, trên vách tường không có môn, kia hẳn là từ thượng ra, hoặc là từ dưới đi ra ngoài đi. Người khiêu chiến nhóm lúc này, điện tử thanh âm lại vang lên, 5 vị người khiêu chiến nhóm, nhìn đến bàn dài thượng 5 chén nước sao. Các người muốn đi ra ngoài con đường duy nhất, chính là trong đó một người uống lên trên bàn một ly nước, bất quá các ngươi phải chú ý, này 5 chén nước, trong đó một ly là có độc, nếu người kia không cẩn thận uống đã có độc thủy. Như vậy hắn sẽ tử vong, hắn đã chết lúc sau, mật thất môn sẽ khai, các ngươi tồn tại 4 người có thể đi ra ngoài. Nói cách khác, các ngươi kế tiếp người khiêu chiến chỉ có 4 người. Đương nhiên, nếu uống nước người kia không có uống đã có độc thủy, như vậy mật thất người cũng đồng dạng sẽ khai, mà các ngươi tồn tại 5 người, đều có thể đi ra ngoài. Thỉnh đại gia ở 5 phút nội, làm ra lựa chọn. Điện tử thanh âm rơi xuống, Doãn Nhu, Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết tầm mắt đều tập trung ở 5 chén nước. Thủy màu trắng. Giống nhau như lúc, nhìn không ra nào ly có độc, này như thế nào lựa chọn. Doãn Nhu cúi đầu, ở ly khẩu nghe nghe, căn bản nghe không ra hương vị, khí vị cũng là giống nhau, từ khí vị thượng, nhan sắc thượng, căn bản phân không ra nào ly có độc. Cho nên, chúng ta chỉ có thể bằng vận khí sao. Khương Khiết nói, kia không có khả năng. Doãn Nhu trả lời, ta xem qua phía trước sấm quan trò chơi, không có một quan là bằng vào vận khí, mỗi quan đều có nhắc nhở, chỉ là chúng ta không biết nhắc nhở là cái gì. Phó Tinh Linh, chúng ta đây trước mắt có cái gì manh mối a? Có manh mối. Doãn Nhu nói, vừa rồi điện tử âm nhắc nhở, 5 chén nước chính là manh mối. tuy rằng năm chén nước có một ly là có độc, đại sư điện tử ầm cũng nhắc nhở, đây là manh mối. Kia manh mối là cái gì a? Khương Khiết hỏi. Phó Tinh Linh thở dài, thiêu đầu óc a, ta chỉ số thông minh không cao, ha ha ha. Mụ mụ, chúng ta khi nào đi ra ngoài a? Hoắc Huy thấy Doãn Nhu ba người đều nhìn chằm chằm năm chén nước xem, hắn cũng tò mò nhìn, mụ mụ, ta có chút khát nước, ta có thể uống sao? Phụt. Doãn Nhu cười ra tiếng, hiện tại không thể uống nga, phải đợi chờ. Trang 165. Đỗ Văn Khải cũng tò mò nhìn chằm chằm. Doãn Nhu nói, mọi người xem a, điện tử âm nhắc nhở, manh mối là năm chén nước, thủy nghe không ra, cũng nhìn không ra, như vậy manh mối khẳng định không phải thủy. Mà năm chén nước trừ bỏ thủy chính là cái ly, cho nên vấn đề ở cái ly thượng. Nhưng màu trắng cái ly cũng nhìn không ra cái gì a. Phó Tinh Linh nói. Khương Khiết, cái ly rốt cuộc có cái gì vấn đề đâu? Doãn Nhu, các ngươi cảm thấy, cái này con số có phải hay không nhắc nhở? Con số là nhắc nhở. Phó Tinh Linh không rõ. Doãn Nhu gật đầu, manh mối là 5 chén nước, nếu là cái ly cùng thủy, như vậy con số 12.345 có cái gì ý nghĩa đâu? Nếu không có ý nghĩa, như vậy cái ly thượng vì cái gì phải có 12.345, 5 cái tự hào. Không biết các ngươi mê tín không mê tín, ta ý tứ là, có chút người không thích 4 cái này con số, 4 tức chết, có người sẽ cảm thấy 4 không dễ nghe. Nếu nói này 5 chén nước, có một ly có độc nói, ta cảm thấy tự hào 4 này chén nước có khả năng. Nghe được Doãn Nhu nói như vậy, Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết gật gật đầu, các nàng thật là một khi chủ kiến đều không có. Phó Tinh Linh chặn lại nói, Doãn Nhu tỷ, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây uống mặt khác 4 chén nước đi. Khương Khiết, đúng đúng đúng, dù sao đều là chạm vào vật khí, liền uống mặt khác 4 chén nước thử xem. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng ở phân tích. Ta cảm thấy Doãn Nhu nói có điểm đạo lý, khí vị nghe không ra, nhan sắc nhìn không ra, có lẽ con số thật là nhắc nhở. 4 cùng chết, có chút người không thích 4 cái này con số, thật là ý tứ này. Căn cứ sấm giám trò chơi dĩ vãng phong cách, Doãn Nhu phân tích vẫn là có đạo lý. Ta phát hiện Doãn Nhu chỉ số thông minh thật sự rất cao. Phong bê trong phòng, ba cái đại nhân đã quyết định từ 1.235 chúng tuyển chọn một chén nước uống lên, chính là vấn đề tới, ai tới uống đâu. Doãn Nhu, các ngươi cảm thấy chúng ta 5 người bên trong, ai tới uống nước? Phó Tinh Linh nghĩ nghĩ, Doãn Nhu tỷ ngươi khẳng định không thể uống, ngươi nếu uống lên, không có việc gì còn hảo, nếu có chuyện nói, chúng ta 4 người liền không được. Kỳ thật, Doãn Nhu chính mình cũng là như thế này tưởng. Nàng do dự một chút nói, ta cảm thấy uống nước người từ Huy Huy cùng Văn Khải chúng tuyển chọn. Khương Khiết nghĩ nghĩ nói, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy, kế tiếp trong trò chơi, chúng ta đại nhân nếu trước đào thải, tiểu bằng hữu khả năng còn nghe không hiểu trò chơi ý tứ, cho nên nếu muốn đào thải nói, chỉ có thể trước lựa chọn tiểu bằng hữu. Phó Tinh Linh, kia làm vị nào tiểu bằng hữu uống? Mặc kệ cái nào tiểu bằng hữu uống, mọi người đều ngượng ngùng a. Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết nhìn về phía Doãn Nhu, chuyện này chỉ có thể làm Doãn Nhu làm quyết định. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, Huy Huy, Văn Khải, là cái dạng này, chúng ta phải rời khỏi nơi này đâu, chỉ có thể uống lên này 4 lần trong nước trong đó một vị, nhưng là, này 4 chén nước chung có khả năng trong đó một chén nước là không hảo uống, cho nên, các ngươi dám uống sao? Đỗ Văn Khải vô ngực bảo đảm, gì, ta dám uống. Hoắc Huy vừa nghe Văn Khải ca ca nói như vậy, hắn cũng chặn lại nói, mụ mụ, ta cũng dám uống. Doãn Nhu cũng không có biện pháp giải thích quá cẩn thận, kia như vậy đi, các ngươi kéo búa bao, ai thua, ai tới uống, được không? Hai cái tiểu bằng hữu vừa thấy có thể kéo búa bao, liền tới hứng thú, bọn họ nhìn lẫn nhau, sau đó ra tay. Hoắc Huy, bố. Đỗ Văn Khải, kéo. Hoắc Huy vỗ tay, úc úc úc úc, ta thua, ta có thể uống nước, ha ha ha ha, hắn cao hứng trọn lên. Đỗ Văn Khải thở dài, hắn cũng tưởng thua a, hắn cũng tưởng uống nước, cũng tưởng trợ giúp đại gia. Gì, lần này là Huy Huy đệ đệ uống nước, lần sau có thể cho ta uống sao? Doãn Nhu nghe được hắn nói như vậy ngay thẳng, mỉm cười nói, kia lần sau yêu cầu Văn Khải thời điểm, chúng ta thỉnh Văn Khải hỗ trợ hảo sao? Tốt gì? Đỗ Văn Khải cao hứng gật đầu. Kế tiếp, là Hoắc Huy tiểu bằng hữu lựa chọn uống nước, hắn nhìn phía trước 1.235 bốn chén nước, mụ mụ, ta muốn uống bên trong một ly sao? Doãn Nhu, đúng vậy, nhưng là ta cũng không biết muốn uống nào một ly, cho nên giao cho Huy Huy chính ngươi lựa chọn, ngươi xem à, nơi này 4 chén nước, ngươi muốn uống nào một ly à. Ân Hoắc Huy đôi mắt ở 4 chén nước tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng dỗi tay nhỏ, cầm con số 1 kia chén nước, bắt được cái ly, hắn liền trực tiếp cục uống xong đi, ngươi quả cảm, chính là so người trưởng thành còn đủ. Hoắc Huy ở uống nước thời điểm, mọi người đều nhìn, cùng một chút đều không khẩn trương Hoắc Huy so sánh với, Doãn Nhu. Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết chính là phi thường khẩn trương, các nàng hảo lo lắng Hoắc Huy xảy ra chuyện a. Cũng may Hoắc Huy uống xong thủy, sau đó đem cái ly bông, mụ mụ, cái này thủy không có không hảo uống a. Ngay sau đó, điện tử âm lại vang lên, chúc mừng 5 vị người khiêu chiến thông qua này một quan, như người khiêu chiến nhóm suy nghĩ, 5 chén nước chung, tự hào 4 kia chén nước là có độc, chúc mừng các ngươi. Ngay sau đó ở trước mắt bao người, ngầm ra tới một cái thông đạo. Bất quá trong thông đạo, một mảnh đen nhánh. Điện tử âm lại vang lên, thỉnh đại gia thông qua thông đạo, tiến vào cửa thứ 2. 5 người nhìn thông đạo, 3 cái đại nhân, 2 cái tiểu hải tử. Gì, chúng ta muốn vào đi sao? Bên trong hắc hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Đỗ Văn Khải hướng tới bên trong nhìn xung quanh. Hoắc Huy gật gật đầu, mụ mụ, bên trong có thứ gì a? Cái gì đều nhìn không thấy. Doãn Nhu cười hỏi hai cái tiểu bằng hữu, các ngươi sợ hay sao? Nếu sợ hay nói, mời chúng ta nhân viên công tác trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Há Liêu, hai cái tiểu bằng hữu đều lắc đầu. Hoắc Huy rất là hùng dũng oai vệ nói, ta không sợ Nga mụ mụ, ta là tiểu nam tử Hán, ta phải bảo vệ nữ hài tử, mụ mụ cùng gì nhóm là nữ hài tử, muốn ta bảo hộ Nga. Ta cũng không sợ Nga. Đỗ Văn Khải nói, ta có đèn tin. Nói, hắn mở ra chính mình điện thoại đồng hồ, sau đó này điện thoại đồng hồ lại phát ra quang, nguyên lai là có thể chiếu sáng. Ta cũng có thể chiếu sáng lên Nga. Hoắc Huy cũng mở ra chính mình tiểu thiên tài đồng hồ. Hai cái đồng hồ đối với trong thông đạo, nguyên bản màu đen thông đạo trở nên sáng ngời. Trang 166. Doãn Nhu gỡ xuống Hoắc Huy tiểu thiên tài đồng hồ. Huy Huy, ta cầm đồng hồ ở phía trước dẫn đường, ngươi ở ta phía sau Nga. Nếu sợ nói liền kêu ta, biết không? Hoắc Huy gật gật đầu, tốt mụ mụ. Doãn Nhu lại nhìn về phía những người khác, Khương Khiết, ta ở đằng trước, Huy Huy ở bên trong, ngươi ở Huy Huy phía sau, Văn Khải ở Khương giữ thân trong sạch sau, Tinh Tinh, ngươi cầm Văn Khải đồng hồ ở cuối cùng, có thể chứ? Văn Khải cùng Tinh Tinh quan hệ hảo, Tinh Tinh ở cuối cùng nói, Văn Khải phía sau có Tinh Tinh, cũng có thể cho hắn cảm giác an toàn. Phó Tinh Linh, tốt Doãn Nhu tỷ. Văn Khải, ngươi trước đem điện thoại đồng hồ mượn cấp gì chiếu sáng có thể chứ? Có thể, ta đem điện thoại đồng hồ cấp gì? Đỗ Văn Khải lập tức đem điện thoại đồng hồ cấp Phó Tinh Linh. Tiếp theo, 5 người dựa theo vừa rồi nói xếp thành hàng ngũ, Doãn Nhu cầm tiểu thiên tài đồng hồ đi tuốt đàng trước mặt, các ngươi trước tiên ở nhập khẩu chờ ta, ta trước đi xuống nhìn xem, nếu không thành vấn đề nói, các ngươi lại xuống dưới. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Vì thế, Doãn Nhu cầm tiểu thiên tài đồng hồ đi xuống, nàng ở trong thông đạo đi rồi vài bước, sau đó hướng bên trong chiếu, nhưng bên trong cũng là màu đen một mảnh, chỉ có thể tiểu thiên tài đồng hồ chiếu đến nơi nào, mới có thể nhìn đến nơi nào. Bất quá, Doãn Nhu thông qua tiểu thiên tài đồng hồ thấy được phía dưới là có môn. Vì thế, Doãn Nhu tiếp tục đi xuống dưới. Chính là, nàng một chút đi, kia thông đạo môn lập tức đóng. Thiên Á thông đạo đóng lại sao lại thế này a? Doãn Nhu nơi cái kia nhà ở hắc hắc, có điểm đáng sợ, Huy Huy bên kia nhà ở nhưng thật ra còn hảo, bên trong là lượng. Kế tiếp là Doãn Nhu chính mình thông quan, Huy Huy bọn họ 4 người cùng nhau thông quan sao? Ta như thế nào cảm thấy tách ra thông quan có chút nguy hiểm? Cảm giác bọn họ 4 người thêm lên chỉ số thông minh còn không bằng Doãn Nhu a. Mụ mụ. Mụ mụ Hoắc Huy nhìn đến thông đạo đóng lại, khẩn trương hô to. Huy Huy đừng sợ, có gì ở. Phó Tinh Linh vội vàng ôm lấy hắn an ủi. Huy Huy đệ đệ đừng sợ. Đỗ Văn Khải dắt lấy hắn tay cho hắn an ủi. Nhưng là, Doãn Nhu lại sửng sốt, nàng thế nhưng nghe được Huy Huy, Phó Tinh Linh cùng Văn Khải thanh âm, vì thế nàng chặn lại nói, Huy Huy, ta ở, ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Chương 54. Nhị hợp nhất. Nghe được Doãn Nhu thanh âm từ quảng bá truyền ra, Hoắc Huy tức khắc kích động kêu to, mụ mụ mụ mụ, ta nghe được ngươi thanh âm, mụ mụ hắn nhìn chằm chằm trong phòng quảng bá xem. Doãn Nhu tỷ, chúng ta có thể nghe được ngươi thanh âm, ngươi có thể nghe được chúng ta thanh âm sao? Phó Tinh Linh vội vàng hỏi. Dì Đỗ Văn Khải cũng đi theo kêu. Ta nghe được Doãn Nhu nghe được bọn họ đáp lại, cũng yên tâm một ít, Tinh Linh, các ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Doãn Nhu không có vội vã này một quan sự tình, nàng tương đối quan tâm mặt trên những người đó. Nàng suy nghĩ, nàng xuống dưới, mặt trên người không xuống dưới, là bởi vì một chén nước chỉ có thể xuống dưới một người sao? Hẳn là không phải. Một chén nước nếu chỉ có thể xuống dưới một người nói, kia bọn họ nếu cùng nhau xuống dưới đâu? Thông đạo môn đóng lại nói, không phải sẽ thương đến những người khác sao? Cho nên, dựa theo Doãn Nhu phỏng đoán, hẳn là thông đạo môn có thời gian hạn chế, nàng xuống dưới sau, những người đó không xuống dưới, thời gian nhất định nội không có người xuống dưới, thông đạo môn liền sẽ khép lại. Ta cũng không biết, Doãn Nhu tỷ, có phải hay không chúng ta còn muốn uống một ly trà? Phó Tinh Linh hỏi. Lúc này, khả năng phát sóng trực tiếp người xem cũng sôi nổi nghị luận lên. Không phải là một chén nước chỉ có thể hạ một người đi. Nếu một chén nước chỉ có thể hạ một người nói, như vậy 5 người đều phải đi xuống, thuyết minh vẫn là có một người muốn uống kia ly có độc thủy A. Đột nhiên, Doãn Nhu linh quang chợt lóe, nàng một lần nữa suy nghĩ điện tử âm nói, điện tử âm là như thế này nói, chúc mừng 5 vị người khiêu chiến thông qua này một quan, như người khiêu chiến nhóm suy nghĩ, 5 chén nước chung, tự hào 4 kia chén nước là có độc, chúc mừng các ngươi. Nó nói chính là, chúc mừng 5 vị người khiêu chiến thông qua này một quan, chỉ chính là 5 vị người khiêu chiến đều thông qua, cũng là nói rõ, một người một chén nước cái này ý tưởng là sai. Vì thế, Doãn Nhu chặn lại nói, tinh linh, các ngươi trong đó một người đem còn lại 3 chén nước lại uống một chén rớt, sau đó cùng nhau xuống dưới, không cần từng bước xuống dưới. Ai, chính là ai uống a? Phó tinh linh hỏi. Doãn Nhu, ai uống đều được, trừ bỏ 4 hào kia chén nước, mặt khác cũng chưa độc. Uống lên cũng sẽ không có sự. Phó tinh linh nghe nàng như vậy vừa nói, liền chính mình cầm lấy một chén nước trực tiếp uống lên. Chờ nàng uống lên lúc sau, quả nhiên, thông đạo lại một lần khai. Phó tinh linh nói, khai, Doãn Nhu tỉ tới. Doãn Nhu cũng đi vào cửa thông đạo, các ngươi mau xuống dưới, Khương Khiết trước xuống dưới, bọn nhỏ đi ở trung gian, tinh linh ngươi ở cuối cùng. Phó tinh linh, đã biết Doãn Nhu tỉ. Lúc này đây, bọn họ là cùng nhau xuống dưới, quả nhiên. Cùng nhau xuống dưới nói, thông đạo môn liền không đóng lại. Tiết mục tổ chơi thật xấu, nếu từng bước xuống dưới, 5 cái người khiêu chiến liền biến thành 4 cái. Mụ mụ Hoắc Huy nương điện thoại đồng hồ đèn ôm lấy Doãn Nhu, mụ mụ, nơi này hảo hắc ga. Tuy rằng hắc, nhưng là một chút đều không sợ, hắn còn cảm thấy trò chơi này thực hảo chơi. Phó tinh linh tắc nắm Đỗ Văn Khải tay. Khương Khiết, nơi này có một cánh cửa, chúng ta muốn từ trong môn đi ra ngoài sao? Cái này môn có thể mở ra sao? Doãn Nhu, ta còn không có xem qua, không biết cái này tình huống. Nói, nàng dùng điện thoại đồng hồ chiếu sáng lên địa phương khác, nhưng là một chút tin tức nhắc nhở đều không có. Nói cách khác, phòng này trừ bỏ môn, cái gì tin tức đều không có. Nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài, bất quá đi ra ngoài trước, chúng ta đem Huy Huy số điện thoại cùng Văn Khải số điện thoại tồn một chút, nếu đi rời ra, chúng ta có thể gọi điện thoại. Phó tinh linh, đối Nga, cái này có thể. Doãn Nhu mang theo tiểu bằng hữu tới xâm quan còn khá tốt. Tiểu bằng hữu điện thoại đồng hồ thế nhưng dùng tới. Vốn đang lo lắng tiểu bằng hữu sẽ bị dọa đến hoặc là kéo chân sau, hiện tại xem ra tiểu bằng hữu thực dùng tốt ta. Vừa rồi tiết mục tổ không phải nói sao. Di động muốn tắt máy, tiểu bằng hữu điện thoại đồng hồ không tắt máy, này có tính không gian lận A. Trang 167. Ở tiểu bằng hữu trong lòng, điện thoại đồng hồ chính là điện thoại đồng hồ, di động chính là di động, là không giống nhau, nhân viên công tác nói di động tắt máy. Ai sẽ đem điện thoại cùng điện thoại đồng hồ liên tưởng lên A? Sấm quan trò chơi tiết mục tổ, là chúng ta tiết mục tổ sơ sẩy, không có chú ý đến tiểu bằng hữu điện thoại đồng hồ, cho nên người khiêu chiến không tính gian lận. Có tiết mục tổ ở trước tiên thanh minh, phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền không có tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Chờ hai cái tiểu bằng hữu số điện thoại tồn hảo sau, một nặc nói, Khương Khiết, ngươi nhìn xem cái này môn có thể hay không mở ra. Khương Khiết xoay một phen môn tay, nghe được lạc một tiếng, Khương Khiết kinh hỉ nói, Doãn Nhu tỷ, môn có thể khai, chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Trước từ phó tinh linh nói, chúng ta lại nhìn kỹ xem, có hay không khác tình huống, cái này môn thế nhưng có thể trực tiếp khai, có điểm kỳ quái, khả năng sẽ có cái gì âm mưu. Doãn Nhu nói, chúng ta đây lại tiếp tục tìm xem, tinh linh nói cũng có đạo lý, Khương Khiết, ngươi xem điểm môn, để ngừa có mặt khác đồ vật tiến vào. Khương Khiết dựa lưng vào môn, ân, ta nhìn, các ngươi yên tâm. Chẳng được bao lâu. Doãn Nhu cùng phó tinh linh liền đem này gian nhà ở xem biến, thả nhìn vài biến, thật là một chút manh mối đều không có, vách tường đều là màu trắng, phòng là trống không, trừ bỏ này đã môn. Doãn Nhu tỷ, cái gì đều không có. Phó tinh linh thở dài nói, chúng ta chỉ có thể từ này đạo môn đi ra ngoài. Ân. Doãn Nhu gật gật đầu, chúng ta đây từ nơi này đi ra ngoài đi. Khương Khiết, ta đây mở cửa. Nàng có chút sợ, không biết bên ngoài là như thế nào. Doãn Nhu gật gật đầu. Mở cửa đi. Doãn Nhu nắm Hoắc Huy, Phó Tinh Linh nắm Đỗ Văn Khải, bọn họ đi theo Khương Khiết phía sau, đều khẩn trương nhìn chằm chằm môn. Đại gia đoán xem ngoài cửa là như thế nào. Đây là nhà ma đi, đại gia đoán xem bên ngoài sẽ có quỷ sao. Hẳn là có đi. Ta nhắc gan, chưa bao giờ dám đi nhà ma, rõ ràng biết là giả quỷ, nhưng vẫn là sợ a. Ta hiện tại nhìn đều sợ, tưởng bọn họ đừng đụng đến quỷ. Khương Khiết thật cẩn thận mở cửa, nàng chậm rãi. Đương môn xuất hiện một cái khe hở thời điểm, mấy cái đại nhân hướng tới bên ngoài nhìn lại, bên ngoài là đen nhánh một mảnh. Tiếp theo, Khương Khiết tiếp tục mở cửa, lấy phi thường thong thả tốc độ, Doãn Nhu dùng điện thoại đồng hồ đèn hướng tới bên ngoài chiếu, phát hiện bên ngoài là vách tường. Tiếp theo, Khương Khiết đem cửa mở ra, vài người đi ra ngoài cửa, có thể chiếu sáng Doãn Nhu ở cái thứ nhất, Hoa Huy ở cái thứ hai, Khương Khiết ở cái thứ ba, Đỗ Văn Khải ở cái thứ tư, Phó Tinh Linh ở thứ năm cái. Từ điện thoại đồng hồ chiếu sáng tới xem, bên ngoài là một cái hành lang, hai bên là vách tường, trên vách tường có môn, cho nên hai bên có thể là phòng ở. Phó Tinh Linh nuốt nuốt nước miếng, Doãn Nhu tỷ, chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Muốn vào khác phòng nhìn xem tình huống sao? Doãn Nhu nói, trước không tiến khác phòng, trước dọc theo hành lang rốt cuộc nhìn xem có tình huống như thế nào. Ta chiếu phía bên phải hành lang, Tinh Linh ngươi chiếu bên trái, thuận tiện chú ý hai sườn vách tường, cửa sổ linh tinh, nhất định phải cẩn thận. Phó Tinh Linh, ai, ta đã biết. Vì thế, ở Doãn Nhu an bài hạ, đại gia tiếp tục đi tới. Đường Doãn Nhu chiếu sáng đến đệ nhất đạo môn thời điểm, nàng mở miệng, ta bên phải phát hiện một cánh cửa, viết phòng cho khách 12. Phó Tinh Linh nói, ta bên trái cũng thấy được một cánh cửa, viết phòng cho khách 11. Không có phát hiện mặt khác tình huống, bọn họ tiếp tục đi, Doãn Nhu, ta bên phải lại xuất hiện một cánh cửa, viết phòng cho khách 14. Phó Tinh Linh, ta bên trái cũng có, bất quá viết chính là phòng cho khách 13. Khương Khiết, nhìn dáng vẻ bên phải môn là số chẵn, ngày hôm qua môn là số đếm A. Ân. Doãn Nhu lên tiếng. Đoàn người lại đi chưa được mấy bước, hai bên trái phải đều xuất hiện chuyển biến chỗ, mà hai bên chuyển biến chỗ đều có ánh đèn. Khương Khiết, chúng ta muốn hướng tới bên kia đi. Hai bên đều có chuyển biến chỗ, hai bên đều có ánh đèn, kia hướng tới bên kia đi đâu. Doãn Nhu nói, nếu không trước từ từ, lại đi phía trước xem hạ. Đại gia tự nhiên không có ý kiến, vì thế tiếp tục về phía trước đi. Chẳng qua, vẫn luôn đi đến hành lang cuối, cũng không có nhìn đến chuyển biến chỗ, vì thế, bọn họ lại lùi lại trở về. Bất quá liền tính lùi lại đã trở lại, cũng không có chuyển biến, vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi, đi rồi một nửa hành lang, còn có một nửa không đi, muốn đều đi qua mới yên tâm. Chỉ là lúc này đây, bọn họ không may mắn như vậy. Còn chưa đi rốt cuộc, đột nhiên, có cái phòng cửa mở, từ bên trong ra tới một đạo thân ảnh. Thanh âm kia là đột nhiên phát lại đây, động tĩnh có chút đại. Đi ở phía trước Doãn Nhu theo bản năng sau này co rụt lại, ngay sau đó nghe được Phó Tinh Linh ác kêu to, nàng ánh đèn chiếu tới rồi thanh âm kia, kia phi đầu tán phát thân ảnh hù chết nàng, có quỷ a Phó Tinh Linh kêu to, lôi kéo Đỗ Văn Khải xoay người liền chạy. Khương Khiết thấy thế, đuổi kịp liền chạy. Quỷ đâu quỷ đâu? Hoắc Huy tò mò hỏi, ngươi thanh âm thế nhưng còn có điểm gấp không chờ nổi. Quả nhiên, tiểu bá tổng lá gan chính là đại. Nhưng là, Doãn Nhu lá gan không lớn a, nàng một phen bế lên Hoắc Huy liền chạy, hơn nữa có thể cảm giác mặt sau có người đuổi theo. Doãn Nhu chạy đến chuyển biến chỗ, theo bản năng hướng tới bên phải chạy tới, này một chạy, phát hiện phía trước không có người, nàng muốn xoay người, nhưng là nghe được tiếng bước chân đang tới gần, nàng không đến lựa chọn, tiếp tục đi phía trước chạy. Bò đến đằng trước, thấy cái kia lộ ra ánh đèn phòng, nàng vặn ra môn liền đi vào. Đi vào lúc sau, phát hiện bên trong là cái xịt thư lan y ạ nhà ăn. Doãn Nhu lập tức giữ cửa khóa trái. Mới khóa trái hảo môn, liền nghe được phanh phanh phanh tông cửa thanh. Mụ mụ Hoắc Huy đi theo nàng bên chân, bên ngoài người xấu tới sao? Ân, Huy Huy đừng sợ. Doãn Nhu không có làm trò môn, nàng lập tức qua đi đẩy một chút bàn ăn, phát hiện có thể thúc đẩy, sau đó đem bàn ăn đẩy đến cửa, chặn môn. Môn tuy rằng bị chặn, nhưng là bên ngoài tiếng đánh còn ở tiếp tục. Doãn Nhu đem Hoắc Huy ôm vào trong lòng ngực, nhìn nhìn lại cái này nhà ở, bởi vì là xịt thư lạn nhì ạ nhà ăn, cho nên nơi này có tất cả xịt thư lạn nhì ạ nhà ăn có đồ vật, chống đỡ môn bàn ăn, ghế, tủ bác, đồng hồ treo tường từ từ. Trang 168. Đang lúc này, phòng trong vang lên điện tử âm, người khiêu chiến nhóm hảo, hiện tại là mặt thế. Bên ngoài có tang thi ở bồi hồi, hơn nữa ở 10 phút nội sẽ công phá cửa phòng, thỉnh người khiêu chiến nhóm ở 10 phút nội tìm được tiêu diệt tang thi vũ khí. Doãn Nhu nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ treo tường, hiện tại là 10 điểm 20 phút, 10 phút nói cũng chính là 10 giờ rưỡi, nói cách khác, tạm thời 10 phút là an toàn, mặc kệ bên ngoài tình huống như thế nào. Như vậy, tiêu diệt tang thi vũ khí ở nơi nào đâu? Doãn Nhu trước không nghĩ cái này, nàng chuẩn bị cấp Phó Tinh Linh bên kia gọi điện thoại, sau đó, nàng điện thoại đồng hồ trước vang lên. Đỗ Văn Khải tới điện thoại. Đỗ Văn Khải tới điện thoại. Mụ mụ, là Văn Khải ca ca gọi điện thoại tới. Hoắc Huy lót chân muốn nghe điện thoại. Doãn Nhu sờ sờ đầu của hắn, sau đó ngồi xổm xuống thân cùng Hoắc Huy cùng nhau tiếp điện thoại. Huy, Tinh Linh sao? Doãn Nhu tỷ, ngươi ở nơi nào a? Ngươi hiện tại an toàn sao? Phó Tinh Linh vội vàng hỏi. Doãn Nhu chặn lại nói, ta cùng Huy Huy bên phải biên chỗ rẽ cái kia có ánh đèn trong phòng, ta không nhìn thấy các ngươi ở nơi nào a? ba người đều ở sao? Chúng ta ba cái đều ở, bên trái biên chỗ rẽ cái kia có ánh đèn trong phòng A. Phó Tinh Linh nói, Doãn Nhu tỷ, ta bên này là một gian tiểu siêu thị, nhưng ta vừa rồi nghe được điện tử âm nói bên ngoài có tang thi ở công phá cửa phòng, người khiêu chiến nhóm muốn ở 10 phút nội tìm được tiêu diệt tang thi vũ khí, sở chúng ta vừa rồi nhìn đến chính là tang thi sao? Hẳn là, hiện tại ta bên này cửa có tang thi ở gõ cửa, các ngươi bên kia có tang thi ở gõ cửa sao? Doãn Nhu đem phía chính mình tình huống cũng nói một lần, ta bên này là xịt hư lạn nghỉ à nhà ăn. Phó Tinh Linh, ta bên này không có tang thi ở gõ cửa, ta mở cửa nhìn xem, ngươi trước không cần quải điện thoại A. Doãn Nhu, tốt, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Phó Tinh Linh thật cẩn thận đi vào cửa, lỗ thai trước dán cửa, dừng dừng bên ngoài động tĩnh, không có nghe được thanh âm, nàng thật cẩn thận mở cửa, sau đó lại chậm rãi mở ra chút, cho nên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Doãn Nhu tỷ, ta bên này không có động tĩnh, nhưng là ta nghe được ngươi bên kia có tiếng đập cửa. Doãn Nhu nghe được Phó Tinh Linh bên kia không có việc gì, nàng cũng tặng một hơi. Vậy các ngươi nhìn xem, các ngươi bên kia có hay không tiêu diệt tang thi vũ khí, ta bên này cũng tìm xem. Còn có, ta bên này đồng hồ điện là mãn, trò chuyện 10 phút cũng không thành vấn đề, ngươi bên kia đồng hồ có cửa hàng sao? Phó Tinh Linh, Doãn Nhu tỷ yên tâm, ta bên này cửa hàng cũng đủ. Doãn Nhu, chúng ta đây này 10 phút vẫn luôn trò chuyện đi. Một phút sau, Phó Tinh Linh, Doãn Nhu tỷ, ta bên này tìm khắp, liền một gian tiểu siêu thị, nơi này trừ bỏ kệ để hàng liền mấy cái hai vai bao, kệ để hàng thượng đều là ăn, bánh quy, mì ăn liền từ từ, không có tiêu diệt tang thi vũ khí, người bên kia đâu? Doãn Nhu, ta bên này cũng không có tảng vũ khí địa phương. Phó Tinh Linh, kia làm sao bây giờ? Doãn Nhu, ta hoài nghi tiêu diệt tang thi vũ khí ở trong đó một gian trong phòng, yêu cầu các ngươi một gian đi tìm, bên này phòng rất nhiều, nhưng là dư lại 8 phút, các ngươi muốn cố lên đi tìm. Nếu này tiêu diệt tang thi vũ khí tìm không thấy, chúng ta sẽ tại đây quan diệt đội. Phó Tinh Linh nói, Doãn Nhu tỷ, các ngươi từ từ, chúng ta bên này lập tức đi tìm. Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết mang theo Đỗ Văn Khải chuẩn bị đi ra cửa tìm tiêu diệt tang thi vũ khí. Bất quá đi tìm phía trước, bọn họ mang lên hai vai bao, đem ăn đều trang thượng. Nếu là tang thi kịch bản, như vậy hơi chút hiểu biết một chút tang thi tình huống đều biết, tang thi kịch bản nhất khuyết thiếu ăn, mà hiện tại bọn họ tìm được rồi siêu thị, kế tiếp có thể nghĩ. Thiên A, nguyên lai nhà ma là tang thi kịch bản A. Tinh Tinh bọn họ hảo thông minh A, thế nhưng biết trang ăn. Thế nhưng là tang thi kịch bản, hảo kích động A. Lần đầu tiên nhìn đến mặt thế kịch bản, hảo thú vị. Tuy rằng tang thi kịch bản rất đẹp, nhưng là ta có chút tò mò ba cái nữ mang hai cái tiểu nhân thật sự có thể quá tang thi kịch bản sao. Ta cảm thấy không thể, ha ha. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Bên ngoài gõ thanh còn ở tiếp tục. Doãn Nhu tại đây xịt thưa lạ nghỉ ạ nhà ăn đã kiểm tra rồi hai bên, vẫn là không có nhìn đến tiêu diệt tang thi vũ khí, cho nên kia tiêu diệt tang thi vũ khí khẳng định ở bên ngoài. Cũng không biết Phó Tinh Linh bọn họ có thể hay không tìm được. Hơn nữa, trừ bỏ bọn họ cửa tang thi ở ngoài, không biết bên ngoài còn có hay không, nếu đụng tới nói, bọn họ sẽ làm sao. Cũng may đồng hồ trò chuyện không có đoạn, Phó Tinh Linh bên kia vẫn luôn không có kinh sợ thanh âm truyền đến, bọn họ bên kia vẫn là an toàn. Doãn Nhu không ngừng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 điểm 27 phân, còn có 3 phút. Doãn Nhu nhẹ giọng nói, Tinh Linh, các ngươi tìm nhiều ít phòng. Còn có 3 phút thời gian liền đến. Phó Tinh Linh nhẹ giọng nói, Doãn Nhu tỷ, chúng ta cũng không biết tìm nhiều ít phòng, hiện tại đều không có tìm được. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, dựa bọn họ không biết được chưa, bên ngoài lại có tang thi ở, nàng cần thiết nghĩ cách tự cứu. Doãn Nhu nhìn toàn bộ xịt thư lan y ạ nhà ăn. Duy nhất có thể giấu người địa phương chính là trong ngăn tủ. Doãn Nhu qua đi, đem tủ mở ra, nhìn bên trong diện tích, nàng nhẹ giọng đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, ngươi vào xem, có thể hay không giấu đi. Ai? Hoắc Huy thực thích chơi tàng miêu miêu, ở nhà trẻ cũng thường xuyên chơi, cho nên mụ mụ vừa nói, hắn liền đi vào. Con đừng nói, tiểu bằng hữu vừa vặn tàng đi vào. Doãn Nhu hỏi, Huy Huy, ngươi một người giấu ở chỗ này sợ sao? Hoắc Huy lắc đầu, mụ mụ ta không sợ Nga. Doãn Nhu nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không yên tâm. Nàng nguyên bản tính toán là, đem Huy Huy giấu ở bên trong, nàng đi ra ngoài, đem tang thi dẫn dắt rời đi, chính là lại lo lắng tiểu bằng hữu một người giấu ở chỗ này sẽ sợ hãi. Ngẫm lại vẫn là tính. Bằng không, Doãn Nhu lại nghĩ tới một cái biện pháp, nàng tìm được rồi chốt mở địa phương, sau đó ấn một chút, phòng ở đột nhiên đen. Doãn Nhu lại biện pháp, chờ đã đến giờ, Phó Tinh Linh bọn họ còn không có tìm được tiêu diệt tang thi vũ khí nói. Nàng liền ôm Hoắc Huy trực tiếp chạy. Trang 169. Doãn Nhu tắt đèn, không tính toán lại khai, nàng đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, ngươi cầm đồng hồ, dùng tay che lại đèn, đừng làm đèn toát ra tới, có thể chứ? Hoắc Huy kiên định gật gật đầu, có thể mụ mụ. Doãn Nhu ngồi xổm xuống thân, tới Huy Huy, ta có ngươi, ngươi muốn ôm hảo. Ai? Hoắc Huy ngoan ngoãn bỏ lên trên Doãn Nhu bối. Doãn Nhu bối hảo hắn, sau đó ở trong góc tàng hảo, nơi này đen như mực, chờ Tang Thi tiến vào tay nàng con Huy Huy liền chạy. Lập tức liền phải nói 10 giờ rưỡi, Doãn Nhu hô hấp cũng chậm rãi tăng thêm, cửa Tang Thi va chạm cũng càng thêm kịch liệt. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh. Môn bị phá khai, nhưng còn có bàn an đỉnh, Tang Thi còn không có tiến vào. Đang lúc này, điện thoại đồng hồ truyền đến Phó Tinh Linh thanh âm, Doãn Nhu tỷ, chúng ta tìm được rồi tiêu diệt Tang Thi vũ khí, là một khẩu súng, bên trong tiêu diệt Tang Thi nước thuốc. Doãn Nhu nghe thấy cái này, vội vàng buông Hoắc Huy, sau đó chạy tới đem bàn ăn đứng vững. Mau, ta bên này môn phải bị Tang Thi đâm hỏng rồi, các ngươi mau tới. Tới. Phó Tinh Linh đám người chạy tới, nhìn đến môn đã bị đâm đi vào, Phó Tinh Linh kêu to, Tang Thi, dừng tay. Phụt. Phó Tinh Linh hảo đáng yêu, thế nhưng kêu Tang Thi dừng tay. Xem Phó Tinh Linh thương pháp chuẩn không chuẩn. Doãn Nhu nghe được Phó Tinh Linh thanh âm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng bế lên Hoắc Huy, Huy Huy, tay có thể bung ra, chờ lát nữa dùng đồng hồ điện thoại chiếu sáng Nga. Ân. Mụ mụ ta biết rồi, mụ mụ, Tinh Tinh gì ở bên ngoài đánh quái vật sao? Hoắc Huy hai mắt lóe ánh lửa hỏi. Doãn Nhu, đúng vậy, Tinh Tinh gì bọn họ ở bên ngoài đánh quái vật? Hoắc Huy kích động, kia Tinh Tinh gì là ủn tra mạn sao? Nàng thật là lợi hại, chờ ta trưởng thành, ta cũng phải đi đánh quái vật. Bên ngoài, hai cái Tang Thi nghe được Phó Tinh Linh thanh âm, dựa theo Tang Thi tập tính, liền hướng tới Phó Tinh Linh bên kia chạy tới. Phó Tinh Linh, Khương Khiết, ngươi bảo vệ tốt Văn Khải. Nói, nàng cầm tiêu diệt Tang Thi thường, súng bắn nước, hướng tới Tang Thi đánh đi. Khương Khiết gắt gao nắm Đỗ Văn Khải, còn nhẹ giọng an ủi, Văn Khải đừng sợ. Gì, ta không sợ, Tinh Tinh gì thật là lợi hại, sẽ đánh quái vật. Đỗ Văn Khải cũng kích động nhìn Phó Tinh Linh, mỗi một cái tiểu bằng hữu trong lòng anh hùng mộng A. Phó Tinh Linh thấy một thương không đánh trúng, đến gần rồi chút, lại liên tục đánh mấy thương, cũng may thương bên trong nước thuốc đủ, Phó Tinh Linh đánh bài thương, rốt cuộc đánh trúng. Hai cái Tang Thi ngã xuống trên mặt đất. Phó Tinh Linh nhìn đến hai cái Tang Thi ngã xuống, liền lớn tiếng nói, Doãn Nhu tỷ, Tang Thi đã chết, các ngươi có thể ra tới. Doãn Nhu nghe được Phó Tinh Linh thanh âm, ôm Hoắc Huy ra tới, nàng nương điện thoại đồng hồ chiếu sáng, cũng nhìn đến ngã trên mặt đất Tang Thi, nàng nói, các ngươi phía trước tìm vũ khí thời điểm ở mặt khác trong phòng có cái gì phát hiện sao? Phó Tinh Linh, không có, bên trong lung tung rối loạn, có rất nhiều phòng ngủ, có rất nhiều phòng bếp, có rất nhiều phòng tắm từ từ. Liền sẽ bất đồng bộ giáng phòng. Doãn Nhu, hiện tại Tang Thi đã chết, điện tử âm không có vang lên, thuyết minh chúng ta còn không có sấm quan, khẳng định còn có mặt khác nguyên nhân ở, chúng ta hiện tại tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Khương Khiết, đi phía trước cái kia tiểu siêu thị nghỉ ngơi. Nơi đó có ăn, thích hợp chúng ta nghỉ ngơi. Doãn Nhu cũng không có ý kiến, hành, chúng ta đây qua đi. Tiếp theo, 5 người lại về tới phía trước cái kia siêu thị. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, cái kia siêu thị môn đóng lại, căn bản mở không ra. Phó Tinh Linh, đây là có chuyện gì a? Chúng ta vừa rồi tới thời điểm, cái này môn vừa chuyển liền khai, hiện tại như thế nào khai không được. Doãn Nhu, chúng ta đâm đâm xem. Tiếp theo, Doãn Nhu cùng Phó Tinh Linh bắt đầu đụng phải lên. Các ngươi là ai a? Các nàng đụng phải trong chốc lát, bên trong chuyển đến nói chuyện thanh. Doãn Nhu cùng Phó Tinh Linh tông cửa động tác dừng lại, bên trong có người. Lúc này bên trong có người, là Tang Thi kịch bản nở tờ cờ. Vẫn là sấm quan trò chơi một cái khác thường trú đội ngũ. Thường trú đội cùng khiêu chiến đội đụng phải. Cái này Tang Thi kịch bản có ý tứ A, hai cái đội ngũ đụng phải, thường trú đội sẽ mở cửa sao? Không biết A, hẳn là sẽ đi. Lúc này, bên trong thường trú đội 5 người cũng đang thương lượng, chúng ta hiện tại là Tang Thi kịch bản, bên ngoài chính là người sống sót nở tờ cờ sao? Dù sao không phải Tang Thi. Chúng ta đây mở cửa sao? Tang Thi kịch bản vẫn là người nhiều tương đối hảo. Cũng có thể là khiêu chiến đội, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước làm cho bọn họ vào đi. Kỳ thật 5 người cũng minh bạch, chính là tư tâm không nghĩ làm người tiến vào, nhưng làm cho phát sóng trực tiếp mặt, bọn họ cũng có thể cự tuyệt, mọi người đều là nghệ sĩ, nếu truyền khai nói, đối thanh danh khẳng định không tốt. Chương 55. Nhị hợp nhất, thi đấu kết thúc. Cửa mở, xuất hiện ở người trong nhà, là Doãn Nhu bọn họ nhận thức, là sấm quan trò chơi thường trú đội. Các ngươi hảo. Các ngươi hảo A. Hai cái đội ngũ người sôi nổi chào hỏi. Đại gia cùng nhau vào phòng nội, cũng không lớn tiểu siêu thị, cất chứa 10 cái người, có vẻ có chút chen chúc. Đang lúc này, điện tử âm lại vang lên, hoan nghênh 10 vị tuyển thủ sắp tiến vào tiếp theo quan nhập khẩu ở 08 hào phòng gian, thỉnh đại gia ở tang thi công thành phía trước cố lên. 08 hào phòng gian. Doãn Nhu bế lên Hoắc Huy liền chạy, bọn họ phía trước đi qua, biết 08 hào phòng gian ở nơi nào. Phó Tinh Linh sức lực tiểu, nắm Đỗ Văn Khải cũng đi theo chạy, Khương Khiết tự nhiên sẽ không lạc hậu với bọn họ. Thường trú đội người vừa tới nơi này, không biết 08 hào ở nơi nào, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một chút lúc sau, đi theo Doãn Nhu bọn họ chạy. Mới chạy ra cửa, liền nghe được thê lương thanh âm vang lên, thậm chí có trong phòng cửa mở ra, một cái hai cái thân ảnh từ bên trong ra tới. Chạy vào 08 hào phòng gian, Doãn Nhu dùng điện thoại đồng hồ chiếu sáng, tìm được rồi chốt mở, mở ra đèn, thấy đi thông mặt trên thông đạo. Chúng ta phía trước tới tìm vũ khí thời điểm còn không có cái này thông đạo. Phó Tinh Linh nói. Trang 170. Sắc thật không có. Khương Khiết phụ họa. Nhanh lên đi, tang thi đã cùng lại đây. Có người thúc giục. Doãn Nhu đi tuốt đàng trước mặt, cho nên cái thứ nhất lên rồi, mặt trên đen như mực, nàng ở cửa thông đạo khắp nơi chiếu sáng, phát hiện không có khả nghi nhân vật, chỉ nhìn thấy nơi này phi thường đại. Doãn Nhu xoay người nói, Huy Huy, mau lên đây. Tới. Hoắc Huy tay chân cùng sử dụng bò đi lên. Doãn Nhu kéo lại Hoắc Huy, cũng không quản mặt sau người, nàng bắt đầu tìm chốt mở, đợi khi tìm được lúc sau, chỉnh gian nhà ở đều sáng. Nơi này là Âu Thức Xịt Thu Lan Nhi ạ nhà ăn. Chờ 10 cái người toàn bộ đi lên lúc sau, điện tử âm vang lên, hoan nghênh các người, dũng cảm người khiêu chiến, nơi này là tang thi lâu đài, tang thi mỗi ngày muốn ăn một người cùng ăn, hôm nay cơm trưa, sẽ ở các ngươi bên trong tuyển ra. Kế tiếp, chúng ta quản gia sẽ thượng 10 đạo đồ ăn, này 10 đạo đồ ăn, có một đạo đồ ăn gia nhập tang thi nước bọn, ăn đến món này người sẽ chung tang thi độc, cũng sẽ ở hôm nay trở thành tang thi cơm trưa. Điện tử âm rơi xuống, môn bị đẩy ra, có cái ăn mặc quản gia phục nam tử đẩy xe đẩy vào được, nam tử mang theo mặt nạ, sở dĩ nhận ra là nam tử là bởi vì hắn thân hình cùng thân cao. Quản gia tiến vào lúc sau, giữ yên lặng đem xe đẩy đồ ăn đem ra. Cà chua xào trứng gà, tương hương thịt bò, rau cần tôm bóc vỏ, lòng đỏ trứng muối xào bí đỏ, rong biển khoai tây canh, thịt nạc xào rau chân vịt, nấm hương xào rau xanh, cá kho, cay rát đậu hủ, thịt kho tàu. Quản gia dọn xong đồ ăn liền đi rồi, điện tử âm lại vang lên, kế tiếp, thỉnh mỗi người lựa chọn một đạo đồ ăn. Hai cái đội ngũ người nhìn đồ ăn, thường trú đội trưởng nói, cái này đồ ăn như thế nào tuyển? Ai trước tuyển? Khiêu chiến đội Doãn Nhu là đối chiến, nàng nói, kéo đúa bao đi, từ chúng ta bắt đầu, thắng người trước tuyển, vừa vặn 5v5. Nói, lại hỏi Phó Tinh Linh đám người, các ngươi có ý kiến sao? Phó Tinh Linh đám người nói, chúng ta không có ý kiến. Thường trú đội đám người cũng đều không có ý kiến, như vậy thực công bằng. Vì thế, Doãn Nhu cùng đối phương đội trưởng bắt đầu rồi kéo đúa bao, Doãn Nhu thua, đối phương tuyển lòng đỏ trứng muối bí đỏ, Doãn Nhu tuyển rau cần tôm bóc vỏ. Tiếp theo là Hoắc Huy cùng đối phương đội viên, Hoắc Huy thắng, Doãn Nhu đến hắn bên thai nói, tuyển tương hương thịt bò. Hoắc Huy cao hứng giơ lên tay, ta muốn tương hương thịt bò. Đối phương tuyển cá kho. Tiếp theo là Khương Khiết cùng đối phương, Khương Khiết cũng thắng, Doãn Nhu đồng dạng đến nàng bên thai nói, rong biển khoai tây canh. Khương Khiết tuy rằng không rõ, nhưng là nàng biết Doãn Nhu khẳng định có nguyên nhân, vì thế nói, rong biển khoai tây canh. Đối phương đồng đội tuyển thịt nạc xào rau chân vịt. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp người xem thực không rõ. Doãn Nhu có chút ta, vì cái gì Huy Huy cùng Khương Khiết không thể chính mình tuyển đồ ăn a? Liên bởi vì nàng là đội trưởng, cho nên một hai phải nghe nàng sao? Ta cũng cảm thấy Doãn Nhu như vậy không tốt, vì cái gì mọi người đều muốn nghe nàng a? Liên bởi vì nàng là đội trưởng sao? Hiện tại chính là dân chủ xã hội. Ta cảm thấy Doãn Nhu không phải là người như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Đúng vậy, Doãn Nhu phía trước có nguy hiểm đều là đứng ở đằng trước, nàng hẳn là không phải là người như vậy. Doãn Nhu, Hoắc Huy cùng Khương Khiết tuyển hảo, kế tiếp là Đỗ Văn Khải, Đỗ Văn Khải thua, chờ đối phương tuyển hảo sau, Đỗ Văn Khải nhìn về phía Doãn Nhu, gì, ta tuyển cái gì a? Doãn Nhu cười nói, kế tiếp đồ ăn tùy tiện tuyển, không quan hệ. Nghe được Doãn Nhu nói như vậy, thường trú đội trưởng nói, nghe Doãn lão sư nói, kế tiếp đồ ăn đều tương đối yên tâm sao? Sẽ không có tang thi độc đồ ăn sao? Doãn Nhu nói, ta là như thế này tưởng, nhưng này chỉ là ta phỏng đoán, có phải hay không thật sự ta không xác định. Doãn Nhu vừa nói, ở đây người chung, trừ bỏ hai cái tiểu bằng hưu ở ngoài, những người khác đều phi thường tò mò. Khương Khiết hỏi, Doãn Nhu tỷ, vậy ngươi cảm thấy này đó đồ ăn, cái nào có tang thi độc a? Doãn Nhu cũng không có dấu dếm, ta cảm thấy thịt nạc xào dứa có độc. Vì cái gì Doãn Nhu tỷ sẽ cảm thấy món này có độc? Phó Tinh Linh hỏi, hiện tại 10 đạo đồ ăn đã phân hảo, thịt nạc xào dứa là thường trú đội ngũ tuyển, cho nên Doãn Nhu cũng có thể nói ra, bất quá không chờ nàng mở miệng, điện tử âm vang lên, thường trú đội 4 hào tuyển thủ ăn đựng tang thi độc đồ ăn, hôm nay thành tang thi cơm trưa. Dứt lời, cửa mở, mặt nạ quản gia lại vào được, còn mang đến hai gã thuộc hạ, đồng dạng mang theo mặt nạ, đem vị kia 4 hào tuyển thủ cấp mang đi. Hiện tại thường trú đội cùng khiêu chiến đội nhân số tỷ lệ là 4-5. Doãn Nhu đoán đúng rồi, thật là thịt nạc xào dứa có độc. Vì cái gì Doãn Nhu sẽ biết cái này a? Chẳng lẽ có nội tình? Doãn lão sư, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng là món này a? Chúng ta thấy thế nào đều nhìn không ra tới. Thường trú đội đội trưởng lại hỏi. Doãn Nhu giải thích, ta cảm thấy này 10 cái đồ ăn từ bề ngoài xem, khẳng định là nhìn không ra cái nào đồ ăn có độc. Mà mọi người đều biết, cái này tiết mục nói độc, cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng độc. Tựa như chúng ta phía trước tuyển 5 chén nước giống nhau, là tự hào 4 đại biểu thất, chúng độc ý nghĩa thất vọng. Mà này 10 đạo đồ ăn nói, ta nhìn một chút, chỉ có một đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn, có điểm tương khắc ý tứ, chính là rau chân vịt cùng thịt nạc. Đương nhiên, đối thân thể đảo cũng không có gì thương tổn. Rau chân vịt hàm đồng, thịt nạc hàm kẽm. Đồng là chế tạo hồng huyết cầu quan trọng vật chất chí nhất, nếu đem nó cùng hàm kẽm so cao đồ ăn hỗn hợp dùng ăn, tắc nên loại đồ ăn phân ra đồng sẽ đại lượng giảm bớt. Loại này tương khắc đối thân thể không có gì hại, chỉ là đồ ăn chi gian dinh dưỡng vật chất thượng một loại tương khắc. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của ta, đến nỗi phía chính phủ có phải như vậy hay không giả thiết, ta không biết. Theo Doãn Nhu nói lạc, tiết mục tổ chức tiên, ở phòng phát sóng trực tiếp làm ra đáp lại, này một quan thật là căn cứ Doãn Nhu phân tích tới phán đoán. Đột nhiên phát hiện đại người tồn tại thật không dễ dàng. Không, phải nói là hiện đại người đọc sách thật sự rất quan trọng. Vấn đề này không phải người bình thường có thể nghĩ đến đi. Bản nhân 985 ở đọc, cũng không từ cái này phương diện suy nghĩ, cũng chưa bao giờ biết rau chân vịt cùng thịt nạc còn có như vậy quan hệ. Trang 171. Phía trước nói Doãn Nhu là học bá ta còn chưa tin, hiện tại ta tin. Ta tình nguyện tin tưởng Doãn Nhu trước tiên biết. Thường trú đội 4 hào đội viên bị mang sau khi ra ngoài, kế tiếp là vui sướng cơm trưa thời gian, đại gia vẫn là ăn rất vui vẻ. Bất quá, Doãn Nhu nói thịt nạc cùng rau chân vịt tương khắc lúc sau, liền không có người chạm vào cái này đồ ăn, chỉ Doãn Nhu chính mình ăn một chút. Cơm trưa sau, mặt nạ quản gia lại tới nữa, dẫn bọn hắn đi nghỉ trưa thời điểm, mỗi người không thể rời đi phòng, buổi chiều phát sóng trực tiếp là 2 giờ đồng hồ bắt đầu. Dựa theo quy định, nghỉ trưa khi chỉ có thể một người một gian, nhưng là suy xét đã có 2 cái tiểu hài tử tham gia, cho nên tiểu hài tử có thể cùng đại nhân một gian. Vì thế, Doãn Nhu cùng Huy Huy một gian, Khương Khiết một người một gian, Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải một gian. Tới rồi trong phòng, Doãn Nhu cả người hướng trên giường một phô, Huy Huy, chúng ta tới ngủ cái ngủ trưa. Tiểu Bằng Hữu hôm nay cũng không có nghỉ ngơi quá, lúc này cũng mệt mỏi, nghe mụ mụ nói ngủ trưa, hắn cao hứng ăn bài lên giường, ngủ trưa lâu. Các khách quý ngủ trưa thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp đóng. Doãn Nhu một giấc này ngủ rất trầm, một giấc ngủ dậy, nhìn Hoắc Huy đồng hồ, mới 1:30. Nàng đem Hoắc Huy đánh thức, Huy Huy rời giường, Huy Huy. Hoắc Huy mơ mơ màng màng mở mắt ra, mụ mụ. Doãn Nhu sờ sờ đầu của hắn, tỉnh a, chúng ta thanh tỉnh, chờ lát nữa lại muốn chụp tivi, ngươi cho ngươi Văn Khải ca ca gọi điện thoại qua đi, hỏi một chút bọn họ tỉnh không. Ai? Hoắc Huy dùng điện thoại đồng hồ ấn ra thông tin lục, mụ mụ, cái nào là Văn Khải ca ca tên a? Tiểu hấu tể bi ai, nhận thức tự tương đối thiếu. Doãn Nhu cười cho hắn tìm ra Đỗ Văn Khải tên, sau đó làm Tiểu Bằng Hữu chính mình đánh. Mà nàng tắc tò mò đi vào trên ban công, muốn nhìn một chút bên ngoài tình huống, đáng tiếc chính là, ban công cửa sổ là phong bế, căn bản khai không được, từ bên trong xem bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Bất quá, này cửa sổ không phải pha lê, mà là dùng bìa cứng cố định. Sau đó lại ở trong phòng nhìn đến rìu, cây thang, dây thừng chờ đồ vật. Tiểu Bằng Hưu đánh trong chốc lát điện thoại, xác nhận bên kia đã tỉnh liền ok. Đến 2 điểm thời điểm, trong phòng vang lên điện tử âm, các vị người khiêu chiến nhóm đại gia hảo, còn có 1 phút tang thi sắp đến, thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Doãn Nhu trước tiên đi mở cửa, bởi vì người không thể đi ra ngoài, nàng chỉ có thể mở ra hướng ra ngoài xem, chỉ thấy hành lang cuối là có mấy chục cái tang thi đang đợi chờ, nói cách khác, từ cửa căn bản là trốn không thoát. Doãn Nhu lại lùi về phòng, nàng đem cửa đóng lại, cũng khóa kỹ. Sau đó đi lấy rượu. Rượu so trong tưởng tượng nhẹ, dù sao cũng là chỉ là trò chơi, không phải thật là chạy trốn, sao có thể như vậy trọng. Doãn Nhu cầm rượu đi vào bên cửa sổ, Huy Huy, ngươi đi xa một chút. Ai? Hoắc Huy nghe lời đi xa. Doãn Nhu cầm lấy rượu, một rượu đi xuống, ghi tội cửa sổ nát, kêu bìa cứng, giòn. bìa cứng nứt ra rồi bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi tiến vào. Tám nguyệt ra, này ánh mặt trời nhiệt giống đêm hỏa. Phanh phanh phanh. Bên ngoài tang thi bắt đầu tông cửa. Lúc này, Hoắc Huy điện thoại đồng hồ lại vang lên, là Phó Tinh Linh đánh tới. Doãn Nhu tỷ, tang thi ở tông cửa, làm sao bây giờ? Doãn Nhu, ta đem ban công cửa sổ gõ, nhìn xem từ cửa sổ có thể hay không đi xuống, ngươi cũng nhìn xem. Chờ Doãn Nhu đem toàn bộ cửa sổ đều hủy đi lúc sau, tang thi còn ở tông cửa, nàng hướng ra phía ngoài vừa thấy, chờ nàng thấy được ban công ngoại cây thang lúc sau, ánh mắt sáng lên. Đang lúc cùng thời điểm, nàng nghe được có người ở kêu nàng, Doãn lão sư. Nguyên lai thường trú đội cũng là chuẩn bị bỏ cửa sổ. Tiết lão sư. Doãn Nhu cũng kêu một tiếng. Tiếp theo, Doãn Nhu lại điện thoại đồng hồ Phó Tinh Linh nói, Tinh Linh, ngươi đem ban công cửa sổ gõ, bên ngoài có cây thang, có thể bỏ đi xuống. Phó Tinh Linh vừa nghe, vội vàng hành động. Đồng thời, Doãn Nhu lại gõ cách vách Khương Khiết ban công. Khương Khiết, là ta, chạy nhanh dùng trong phòng dịu đem ban công cửa sổ cấp bổ, bên ngoài có cây thang, có thể chạy trốn. Khương Khiết lớn tiếng nói, đã biết. Thông chi Khương Khiết lúc sau, Doãn Nhu bắt đầu tự hỏi đi xuống sự tình. Đây là đầu gỗ làm cây thang, là hình thang, phía dưới đại đại xoa khai, cho nên bỏ thời điểm thực an toàn. Nhưng vấn đề là, nàng một người không có vấn đề, nếu mang lên Hoắc Huy nói, làm Hoắc Huy bỏ nàng không yên tâm. Vì thế, Doãn Nhu đối Hoắc Huy nói, Huy Huy, ta muốn từ nơi này đi xuống nàng còn bế lên Hoắc Huy, làm hắn nhìn cây thang tình huống, nhưng là nơi này rất nguy hiểm, ta không thể mang ngươi đi xuống, cho nên ngươi muốn rời khỏi trò chơi, có thể chứ. So với thông quan nhân số, nàng càng lo lắng tiểu bằng hữu an toàn. Nhưng Doãn Nhu nào biết đâu rằng, ngày thường ngoan ngoãn hài tử, lúc này căn bản không nghe nàng lời nói. Hoắc Huy lắc đầu nói, mụ mụ ta không sợ Nga, ta sẽ bỏ cây thang Nga. Nhà trẻ ngoạn nhạc chàng cũng có cây thang, hắn cũng thường xuyên bỏ. Cho nên Hoắc Huy cảm thấy đây là vấn đề nhỏ. Không được, vạn nhất té Nga nói, người sẽ bị thương. Hoắc Huy sờ sờ nàng đầu, cho nên Huy Huy an tâm rời khỏi trò chơi, đi chung điểm chờ chúng ta, có thể chứ. Hoắc Huy nhấp miệng lắc đầu. Doãn Nhu nghĩ rồi lại nghĩ, ở nàng tưởng thời điểm, Khương Khiết cũng đem cửa sổ gõ rớt. Doãn Nhu tỷ, ta bên này có thể đi rồi. Doãn Nhu, tốt, vậy ngươi trước đi ra ngoài. Nàng tưởng thuyết phục Hoắc Huy rời khỏi trò chơi, nhưng là lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nàng nếu làm Hoắc Huy rời khỏi, chính mình từ nơi này bỏ đi xuống nói, này hùng nhãi con khả năng chính mình liền từ phía trên bỏ đi xuống. Nghĩ đến đây, Doãn Nhu đánh cái cơ linh, đến lúc đó Hoắc Huy càng cấp nguy hiểm. Cho nên, này không chỉ là Hoắc Huy muốn rời khỏi, chỉ sợ chính mình cũng muốn rời khỏi. Doãn Nhu tỷ, Phó Tinh Linh thanh âm lại lần nữa từ điện thoại đồng hồ truyền đến. Doãn Nhu tỷ, ta bên này ta có thể đi xuống, nhưng là Văn Khải làm sao bây giờ a? Tiểu hài tử bỏ cái này quá nguy hiểm. Doãn Nhu nói, đúng vậy, ta bên này cũng không được. Hơn nữa ta còn lo lắng cho mình bỏ đi ra ngoài, Huy Huy sẽ sấn ta không ở, cũng đi theo bỏ. Phó Tinh Linh nghe Doãn Nhu như vậy vừa nói, cũng sợ không được. Vạn nhất Văn Khải cũng làm như vậy làm sao bây giờ? Trang 172. Doãn Nhu nói, cho nên giống chúng ta như vậy có hài tử, chỉ có thể đi đại môn. Ta suy nghĩ một chút, ta mang theo Huy Huy đi hấp dẫn lực chú ý, ngươi cùng Văn Khải nhân cơ hội chạy đi, có thể chứ? Không được không được. Phó Tinh Linh nói, Doãn Nhu tỷ, vẫn là ta cùng Văn Khải đi hấp dẫn lực chú ý, ngươi cùng Huy Huy chạy đi. Cái này. Doãn Nhu trầm tư một chút, nàng lại nhìn về phía đã đi xuống Khương Khiết, Khương Khiết. Ngươi đi đại môn xem một chút, bên kia tình huống thế nào, ngươi có thể từ bên kia đi vào trên lầu sao? Có thể hấp dẫn tang thi lực chú ý sao? Nếu có thể nói, đem cửa tang thi hấp dẫn đi, sau đó ngươi lại chạy ra đi. Khương Khiết, ta đã biết, ta đi xem. Từ từ. Tinh Linh, ngươi tiêu diệt tang thi vũ khí còn ở sao? Cấp Khương Khiết. Phó Tinh Linh lập tức đem vũ khí từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Khương Khiết nhặt lên vũ khí, vội vàng đi tìm đại môn. Đại môn thực mau liền tìm tới rồi, đại môn là mở ra, nguyên lai nơi này là một căn biệt thự, nàng từ đại môn tiến vào, sau đó xuyên qua đại sảnh, đi vào trên lầu, thấy được mỗi cái trước cửa phòng có 3-4 tang thi, Khương Khiết lớn tiếng nói, các tang thi, ta ở chỗ này. Nghe sinh ý mà động tang thi nghe được Khương Khiết thanh âm, top 5 top 3 hướng tới Khương Khiết mà đi, mà ở phòng trong Doãn Nhu bọn họ, quả nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài Khương Khiết thanh âm. Khương Khiết nói, Doãn Nhu tỷ. Ta trước dùng vũ khí đem ngươi cửa tang thi giết, ngươi trở ra. Nói, Khương đã chạy tới nổ súng. Thương phun ra tới chất lỏng, bắn tới tang thi trên người, tang thi ngã xuống đất. Khương Khiết, Doãn Nhu tỷ, mau ra đây. Doãn Nhu đã sớm chú ý cửa, nghe được Khương Khiết thanh âm, nàng kéo ra môn liền nắm Hoắc Huy chạy. Bởi vì Doãn Nhu môn nhất sang bên thang lầu bên này, cho nên Khương Khiết cứu người nhất phương tiện, nhưng là bởi vì hiện tại động tĩnh, mặt khác tang thi đã bị hấp dẫn lại đây, nói cách khác, liền Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải liền khó khăn. Khương Khiết nói, Doãn Nhu tỷ, hiện tại làm sao bây giờ, Tinh Tinh tỷ bên kia đều là tang thi, hơn nữa cái này thường không có chất lỏng. Tang thi tuy rằng đi chậm, nhưng số lượng nhiều a. Doãn Nhu tỷ, các ngươi đi trước, không cần phải xen vào chúng ta. Phó Tinh Linh thông qua điện thoại đồng hồ, nghe được các nàng đối thoại. Các ngươi đi trước, lại kéo xuống đi, chúng ta liền không có hy vọng. Doãn Nhu nghe nói, khẽ cắn môi, Tinh Linh, các ngươi giữ cửa chặn, đừng làm cho tang thi đi vào, quay đầu lại chờ chúng ta. Phó Tinh Linh, tốt. Không có cách nào, tang thi đã qua tới, bọn họ lại không đi liền xong đời. Doãn Nhu, Khương Khiết cùng Hoắc Huy trốn ra biệt thự, vừa ra biệt thự, bọn họ phát hiện bên ngoài thế nhưng có tang thi từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Khương Khiết, vừa rồi còn không có, hiện tại thế nhưng có. Biệt thự bên ngoài là tường vây môn tuy rằng mở ra, nhưng là có rất nhiều tang thi ở nơi nào. Đối diện không được, chỉ có thể chiều mặt sau xem, nhìn xem mặt sau còn có hay không môn. Vì thế các nàng hướng tới mặt sau chạy, kết quả, nhìn đến thường trú đội người cũng đều ở bên kia. Mà bọn họ sở dĩ ở bên kia, là bởi vì mặt sau tuy rằng có môn, nhưng là cũng có một cái hơn 10 mét khoan hà, bờ sông có một cái thuyền nhỏ. Ba người chạy qua đi. Nhìn đến bọn họ lại đây, thường trú đội đội trưởng nói, bên này có nhắc nhở, hà rất sâu, trong sông có cá sấu, không thể du qua đi, công cụ thuyền nhỏ, cục đá. Đến nơi cá sấu, bọn họ cũng thấy được, đạo cụ cá sấu. Nay thuyền nhỏ không có thuyền mái chèo, thuyền nhỏ sẽ không động á dùng tay hoa thủy nói, tay sẽ bị cá sấu cắn rớt đi. Thường trú đội đối đội trưởng, đúng vậy, nhưng là vẫn luôn chờ cũng không phải biện pháp, tang thi ở càng ngày càng tới gần. Hiện tại xem chúng ta hai đội, nào đội trước hết nghĩ ra biện pháp qua sông, nào đội liền thắng. Khương Khiết muốn té xỉu, Doãn Nhu tỷ làm sao bây giờ? Doãn Nhu nhìn về phía thường trú đội đội trưởng, các ngươi muốn lên thuyền sao? Thường trú đội đội trưởng lắc đầu, chúng ta không có cách nào, nếu các ngươi cũng không có cách nào, như vậy chúng ta thế hòa, tuy rằng thế hòa nhưng là chúng ta lấy nhân số nhiều thắng lợi. Nếu các ngươi có biện pháp, các ngươi có thể lên thuyền thử xem, nhưng nếu các ngươi chết ở trong sông, như vậy các ngươi thua. Doãn Nhu nghe xong gật gật đầu, nói cách khác, chúng ta tả hữu đều là thua, chỉ có một cái lộ. Thường trú đội đội trưởng, đúng vậy, Doãn lão sư có biện pháp sao? Doãn Nhu, chúng ta đây liền thử xem, Khương Khiết, cùng ta cùng nhau dọn cục đá, đem cục đá dọn đến trên thuyền. A, mọi người không rõ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng buồn bức. Doãn Nhu đây là muốn làm gì? Nơi này nhắc nhở có thuyền nhỏ cùng cục đá khẳng định là hữu dụng. Nhưng là đem cục đá dọn đến trên thuyền là làm gì? Ta như thế nào nghĩ đến cái kia xương tượng chuyện xưa? Đây là lợi dụng phản tác phẩm tâm huyết dùng đi. Doãn Nhu thực thông minh a. Sắc thật là phản tác phẩm tâm huyết dùng. Chờ nơi này cục đá đều dọn đến trên thuyền lúc sau, Doãn Nhu đối Khương Khiết nói, đi thôi, chúng ta lên thuyền. Hai đại một tiểu, ba người thượng thuyền nhỏ. Thượng thuyền nhỏ lúc sau, Doãn Nhu nói, Khương Khiết, chúng ta chiều sau ném cục đá. Khương Khiết tuy rằng không rõ, nhưng là cũng chiếu Doãn Nhu nói làm. Đương hai người ném cục đá lúc sau, thuyền nhỏ thế nhưng động. Đứng ở trên bờ nhìn thường trú độ cũng sợ ngây người. Thuyền động. Thuyền động Hoắc Huy vỗ tay, liền kém không có nhảy dựng lên. Doãn Nhu tỷ, vì cái gì thuyền nhỏ như vậy cũng sẽ động a? Khương Khiết tò mò hỏi. Doãn Nhu nói, phản tác phẩm tâm huyết dùng. Thái dương thực tươi đẹp, này che lấp không xong thuyền nhỏ thượng người. Bọn họ thực nhiệt, tươi cười càng thêm sán lạ. Mọi người nhìn một màn này, trong lòng cũng theo nước gợn, tạo nên từng trận gợn sóng. Thuyền nhỏ động lên một màn, chấn động rất nhiều người, phòng phát sóng trực tiếp màn hình càng là mỗi người đều ở tán Doãn Nhu. Hôm nay người bù, bị Doãn Nhu sợp em. Thẳng đến trò chơi kết thúc, các nàng ở trung điểm thấy Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải, tiếp nhận tiết mục tổ cấp 10 vạn tiền mặt, mọi người đều còn ngây ngốc. Năm người hướng tới màn ảnh, lộ ra ngốc ngốc tươi cười. Trang 173. Trở lại khách sạn, bọn họ lại thu thập hành lý, ở khách sạn ăn cơm chiều. Liền thượng phòng xe suốt đêm đi trở về. Trong nhà xe, Doãn Nhu đem 10 vạn tiền mặt đem ra, chúng ta muốn phân tiền thưởng. Hoa Hoắc Huy đôi mắt đều sáng, ta không tiền thưởng, đều cấp mụ mụ. Doãn Nhu cười ha ha. Phó Tinh Linh nói, Doãn Nhu tỷ, ta có thể khai phát sóng trực tiếp sao? Doãn Nhu, đương nhiên có thể a, ngươi khai đi, chờ ngươi khai hảo ta lại phân ơn. Phó Tinh Linh khai phát sóng trực tiếp thực mau, bất quá 2 phút, liền khai phát sóng trực tiếp. Phó Tinh Linh đương nhiên cũng là danh khí không nhỏ idol, nàng phát sóng trực tiếp vừa thấy, lập tức liền vào được vài vạn người. Phó Tinh Linh, hoan nghênh đại gia tiến vào chúng ta phòng phát sóng trực tiếp, kế tiếp là chúng ta 5 người hồi chỉnh chi lữ, phía dưới, cho mời Doãn Nhu tỷ. Doãn Nhu hướng tới đại gia vẫy vẫy tay, chào mọi người, ta là Doãn Nhu, chúng ta hôm nay thắng được 10 vạn tiền thưởng, hiện tại chúng ta muốn chia cắt tiền thưởng. Trước hết cho chúng ta Huy Huy cùng Văn Khải hai cái tiểu bằng hữu, vì bọn họ dũng cảm vỗ tay, đồng thời, bọn họ điện thoại đồng hồ cho chúng ta cung cấp rất lớn trợ giúp. Tới, các bạn nhỏ một người 2 vạn cất vào các ngươi tiểu cặp sách Nga. Cảm ơn gì? Văn Khải vớt tiền, hảo kích động A, đây là cho hắn tiền thưởng. Hoắc Huy đem tiền đẩy cho Doãn Nhu, mụ mụ ta không cần, tiền cấp mụ mụ mua đẹp váy. Đây là thân nhi tử. Huy cùng Doãn Nhu mới là chân ái. Phía trước sai rồi, này không phải thân nhi tử, là thân ba cùng khuê nữ. Đúng đúng đúng, Huy ba cùng khuê nữ, ha ha ha. Doãn Nhu, cảm ơn Huy, ta đây nhận lấy lạp. Hôn một cái. Kế tiếp, cho chúng ta Khương Khiết Dũng Sĩ cùng Phó Tinh Linh Dũng Sĩ phân tiền thưởng, cảm ơn các nàng tìm đánh mất diệt tang thi vũ khí. Nếu không có này đem vũ khí, không có các nàng dũng cảm, ta cùng Huy đã sớm hy sinh. Cuối cùng tiền thưởng liền cho ta cái này một đường nằm thắng đối chứng lạc. Phó Tinh Linh, nhất hẳn là cảm tạ chính là chúng ta đội trưởng, nếu không có chúng ta đội trưởng trí tuệ đảm đương, chúng ta đã sớm thua. Khương Khiết, cho chúng ta thắng lợi vỗ tay. Hôm nay, Phó Tinh Linh phòng phát sóng trực tiếp nhân số phá ngàn vạn. Chương 56. Khai giảng. Năm nay mùa hè, vậy bộ bị Doãn Nhu cùng Hoắc Huy sợp em. Từ hoa tổng đến sấm quan trò chơi, mỹ nữ cùng ấu tể tổ hợp, làm mọi người xem tới rồi không giống nhau mùa hè. Doãn Nhu mang đội sấm quan trò chơi, bởi vì thắng thưởng chú đội, cho nên lại liên tục chụp tam kỳ đều là nguyên đội ngũ, Doãn Nhu, Phó Tinh Linh, Khương Khiết, Đỗ Văn Khải cùng Hoắc Huy. Thẳng đến tam kỳ sau, Doãn Nhu rời khỏi đội ngũ, đối này, các vong hưu rất là không rõ. Bất quá, Doãn Nhu rời khỏi đội ngũ, Hoắc Huy tự nhiên cũng rời khỏi, mà tiếp theo là Đỗ Văn Khải rời khỏi. Nguyên lai đội ngũ dư lại Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết. Tiết mục tổ trải qua thương lượng, Phó Tinh Linh cùng Khương Khiết trở thành thường trú đội ngũ. Không thể không nói, đối với mới xuất đạo tân nhân tới nói, đây là một lần kỳ ngộ. Thử hỏi, cái nào mới xuất đạo tân nhân có thể thường trú như vậy tổng nghệ? Đương nhiên, này cũng quy công với Khương Khiết ở đệ nhất kỳ biểu hiện xuất sắc. Doãn Nhu ở rời khỏi sấm quan trò chơi lúc sau, cũng rời khỏi đoán xem đoán thường thắng đội, bởi vì nguyên lai khách quý đã trở lại. Mà Doãn Nhu, Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải vì cái gì sẽ rời khỏi sấm quan trò chơi đâu? Ở 9 nguyệt một ngày, Doãn Nhu đã phát một cái huệ bù, đại gia từ huệ bù trung minh bạch. Doãn Nhu V, một lần nữa trở về trường học, từ hôm nay trở đi, ta lại làm thành cái kia vô ưu vô lự học sinh. Trên thế giới này, nếu có một loại chức nghiệp là vô ưu vô lự, đại khái chính là học sinh. 9 nguyệt một ngày, Doãn Nhu đem buổi sáng làm bách hợp hạt sen gạo nếp cháo bưng ra tới, còn không có thấy Hoắc Huy rời giường, liền đi gọi người. Huy, rời giường, nhanh lên. Doãn Nhu nhìn mông hướng lên trời còn đang ngủ tiểu bằng hưu, bang một tiếng đánh vào hắn trên ngông. Này 2 tháng nghỉ hè, nàng kỳ thật rất vội, bất quá, cũng vội thật sự đáng giá. Đầu tiên, nàng đem bằng lái khảo ra, nàng là tháng 6 đế báo bằng lái, 2 tháng có thể đem bằng lái khảo ra, chủ yếu vẫn là huấn luyện viên nể tình, mặc kệ là lý luận vẫn là lên đường khảo, cho nàng an bài sớm. Nếu an bài vãn một chút nói, ít nhất đến 3-4 tháng. Bắt được bằng lái cùng ngày, nàng liền đi mua một chiếc xe, nàng không phải cái loại này sẽ thường xuyên đổi xe người, cho nên mua thời điểm suy xét tới rồi lâu dài sẽ khai, liền tuyển 20 vạn tả hưu Audi A3. Nàng sẽ mua Audi A3 còn có một nguyên nhân, chính là ngày 7 tháng 8 tháng kiếm tiền cũng không tệ lắm, 2 tháng tránh 54 vạn, cho nên, nàng mới bỏ được mua một chiếc 20 vạn tả hưu xe. Dựa theo nàng nguyên lai kế hoạch, là mua 10 vạn tả hưu xe thay đi bộ. Bất quá, tiền tránh tuy rằng không ít, nhưng mệt cũng là thật sự mệt. Hoắc Huy cùng nông, lại hướng bên trong xê dịch, 2 tháng nghỉ hè xuống dưới, thói quen ngủ đến tự nhiên tỉnh, hôm nay muốn đi nhà trẻ đưa tin, tiểu bằng hữu liền khởi không tới. Doãn Nhu nhìn không được nhào lên đi, nhẹ nhàng bóp chặt Hoắc Huy cái mũi, Huy, ngươi hôm nay muốn đi tà trường học chơi sao? Nếu ngươi hiện tại lên, buổi chiều có thể cho Trần Gia Gia đưa ngươi đến tà trường học đi chơi Nga. Vừa nghe có thể đi mụ mụ trường học, Hoắc Huy cả người phảng phất sống lại dường như, lập tức từ trên giường lên. Mụ mụ, ta hôm nay thật sự có thể đi ngươi trường học sao? Doãn Nhu nói, đúng vậy, bất quá hôm nay lúc sau, ngươi phải đi về trong nhà ở, ta muốn bắt đầu trọ ở trường Nga. Từ nơi này đến trường học quá xa, chủ yếu là thủ đô buổi sáng kẹt xe lợi hại, hơn nữa lộ trình nói, nàng phỏng chừng mỗi ngày muốn khai 1 tiếng rưỡi xe, cho nên Doãn Nhu học kỳ này là trọ ở trường. Chờ học kỳ này kết thúc, nàng tân gia liền có thể dọn đi vào. Bất quá, này chung cư còn có 1 tháng cũng đến kỳ, nàng nhưng thật ra không tục thuê, dù sao đến lúc đó có thể ở trường học. ta đây có thể cùng mụ mụ cùng nhau trọ ở trường sao? Hoắc Huy ủy khuất ba ba hỏi. Doãn Nhu cười không nổi, nay tiểu bằng hữu tưởng trời cao đâu. Không thể nga, bất quá, chờ ta nghỉ ngơi thời điểm có thể tới tìm người chơi nga. Hào đi. Hoắc Huy lại không tinh thần phấn chấn. Doãn Nhu cười xoa bóp hắn mặt, vậy ngươi nhanh lên lên, buổi chiều còn có nghĩ đi ta trường học. Trang 174. Muốn đi mụ mụ trường học nha. Nháy mắt, hắn lại có tinh thần, bản thân mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, đều làm thực hảo. Ở chỗ này ở 2 tháng, hắn động thủ năng lực ở bạn cùng lứa tuổi chung, xem như cường. Hai người ăn được cơm sáng liền xuống lầu, dưới lầu Trần quản gia đã chờ. Vốn là Hoắc Liên Giác đưa Hoắc Huy đi đưa tin, nhưng là Hoắc Liên Giác xuất ngoại, cho nên cũng chỉ có thể làm Trần quản gia tạo. Hiện tại Hoắc Huy là cái có ba ba mụ mụ tiểu bằng hưu, cho nên hắn đã không hâm mộ có ba ba mụ mụ đưa đi đi học tiểu bằng hưu. Nhìn Hoắc Huy lên xe, Doãn Nhu chính mình cũng lên xe, nàng dùng hướng dẫn định vị, không có biện pháp, thủ đô con đường nàng không quen thuộc, lái xe chỉ có thể dùng hướng dẫn. Lúc này là 8 giờ, chờ nàng đến trường học thời điểm, đã 9 giờ rưỡi, nàng là đi học trở lại, đối nguyên lai lớp tới nói, nàng xem như xếp lớp sinh, nàng trước căn cứ đi học trở lại tư liệu, đi hiện tại lớp, nàng đến thời điểm, lớp náo nhiệt hống hống. Này ai a? Có chút quen mắt, nhưng là không ấn tượng a. Có điểm giống Doãn Nhu a. Không thể nào. Doãn Nhu tới chúng ta lớp làm gì? Trong phòng học một ít người nghị luận lên. Doãn Nhu mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, tuy rằng nàng cái này nghỉ hè nhiệt độ rất cao, nhưng từ nào đó phương diện tới nói, cùng tân nhân giống nhau, cho nên đại gia biết Doãn Nhu, nhưng nhận không ra nàng thân hình cũng rất nhiều. Chính là phụ đạo viên cũng nhìn mới vừa tiến vào đồng học, đây là vị nào a? Một cái nghỉ hè không thấy, ta đều nhận không ra. Doãn Nhu đi đến phụ đạo viên trước mặt, lão sư ngài hảo, ta là Doãn Nhu, ở hệ chặt cùng ngài liên hệ quá, là vừa đi học trở lại. Doãn Nhu tháo xuống khẩu trang. Thiên A, thật là Doãn Nhu. Doãn Nhu như thế nào sẽ đến chúng ta lớp A? Là Doãn Nhu, ngươi đã đến rồi, tìm vị trí ngồi xuống, ban ủy đi lãnh thư, lập tức liền đã phát, đúng rồi, đây là ngươi, phòng ngủ môn tạp ở bên trong. Phụ đạo viên đem một cái phong thư cấp Doãn Nhu. Doãn Nhu tiếp nhận, cảm ơn lão sư. Tiếp theo, phụ đạo viên lại đối lớp học sinh nói, quên nói cho các người, đây là Doãn Nhu, các ngươi đều nhận thức đi. Doãn Nhu phía trước tạm nghỉ học, năm nay mới vừa đi học trở lại, an bài ở chúng ta ban. Học tỷ, tới nơi này ngồi A. Học tỷ hảo. Doãn Nhu học tỷ, thật là ngươi A, ta vừa rồi liền cảm thấy giống ngươi. Phía trước có không vị từ địa phương, có mấy nữ sinh chào hỏi. Các ngươi hảo A. Doãn Nhu đi vào các nàng bên người ngồi xuống. Này mấy nữ sinh năm nay đại tam, có chút chụp quá người mẫu, có làm diễn viên quần chúng, nhưng tự nhiên đều là không có gì danh khí. Đối với các nàng tới nói, hiện tại Doãn Nhu là các nàng không thể đợi đến độ cao, cho nên đối Doãn Nhu thực khách khí. Đương nhiên, có cũng tưởng cùng Doãn Nhu làm tốt quan hệ, nói không chừng sẽ có tài nguyên đâu. Doãn Nhu học tỷ, ngươi tiến chúng ta lớp đàn sao? Không nói ta kéo ngươi đi vào A. Doãn Nhu còn không có tiến lớp đàn, nghe cái này đồng học vừa nói, liền đem điện thoại đem ra, hảo A. Chúng ta đây trước thêm hệ chặt bạn tốt. Có một người nữ sinh bỏ thêm lúc sau, bên cạnh nữ sinh cũng bỏ thêm lên. Người là quần cư động vật, nguyên chủ cơ hồ không bằng hữu, Doãn Nhu nhưng thật ra nguyện ý thêm hệ chặt giao chút bằng hữu. Thêm hảo hệ chặt, các nữ sinh lại trò chuyện lên. Doãn Nhu học tỷ, ta vẫn luôn ở truy sấm quan trò chơi, 8 tháng 4 kỳ ngươi đội ngũ quá tuyệt vời. Cũng không phải là, ta phát hiện sấm quan trong trò chơi, đề cập chi thức mặt thực quảng. Doãn Nhu cười cười. Sấm quan trò chơi xác thật rất có ý tứ. Đúng rồi Doãn Nhu tỷ, ngươi là cái nào phòng ngủ? Nói lên cái này, Doãn Nhu còn không có xem qua phong thư, nàng lấy ra môn tạp, môn trong thẻ mặt có cái nhãn, xê đống 408. Này không phải chúng ta lớp phòng ngủ. Trước hết kêu Doãn Nhu hẹ chặt nữ sinh nói, nàng kêu Ngô Liên. Doãn Nhu, ta xem như xếp lớp sinh, các ngươi phòng ngủ hẳn là mãn, cho nên không an bài tiến vào cũng bình thường. Ngô Liên, chúng ta cách vách phòng ngủ có phòng trống. Cũng là chúng ta lớp, Lữ Yến học kỳ này tạm nghỉ học, cho nên nàng giường ngủ hẳn là không ra tới. Doãn Nhu vừa nghe, ta đây đi hỏi một chút. Nếu cùng lớp đồng học một cái phòng ngủ, kia vẫn là khá tốt. Nô Liên, ta đi hỏi một chút các nàng phòng ngủ trường. Nói, Nô Liên hẹ chặt thượng hỏi lên, không trong chốc lát, Nô Liên liền đối Doãn Nhu nói, Doãn Nhu tỷ, các nàng phòng ngủ trường nói Lữ Yến là tạm nghỉ học, cái kia giường ngủ có hay không an bài người không biết. Chờ lát nữa đã phát sách giáo khoa lúc sau, có thể đi hỏi một chút. Doãn Nhu gật gật đầu, tốt, cảm ơn. Không một lát, đi lãnh thư ban ủy tới, bắt đầu phát thư. Phát hảo thư, Doãn Nhu ôm thư đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đi giáo ký túc xá quản chỗ hỏi một chút phòng ngủ tình huống, liền nghe thấy Ngô Liên nói, Doãn Nhu tỷ, ngươi muốn đi phòng ngủ sao? Đi nói chúng ta cùng nhau đi a. Doãn Nhu nói, hảo à, ta muốn đi hỏi một chút phòng ngủ tình huống, nếu có thể nói liền qua bên kia trụ. Ta đây bồi ngươi cùng đi. Ngô Liên nhiệt tình nói. Doãn Nhu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với người xa lạ, nàng tính cách không phải cái chủ động người, có chút bị động. Cho nên đối với tính cách chủ động người, nàng thực nguyện ý đi tiếp thu. Hai người ôm thư, hướng tới phòng ngủ đi đến. Mặt sau có mấy nữ sinh nhìn các nàng đi ra phòng học, có người méo miệng, Ngô Liên giống rồi bỏ giống nhau, vô phùng không toàn. Doãn Nhu lại không phải cái gì đại minh tinh, nàng nịnh bợ Doãn Nhu có cái gì hảo nịnh bợ. Cũng có người chua lòng nói. Lời này liền không đúng rồi, Doãn Nhu tuy rằng không phải đại minh tinh, nhưng tổng so với chúng ta hảo đi. Hơn nữa, nàng bạn trai chính là Hoắc Liên Giác. Lại có một người nữ sinh tương đối công chính nói. Hoắc Liên Giác khẳng định không thế nào thích nàng đi, bằng không nàng liền tốt nhất tổng nghệ, không gặp nàng có cái gì kịch bản A. Giống Hoắc Liên Giác cái loại này thân phận người, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy quá A. Doãn Nhu lớn lên là đẹp, chính là giới giải trí thiếu đẹp người sao. Doãn Nhu đối với kia mấy cái học sinh nhàn ngôn toái ngữ tự nhiên là không biết, nàng cùng Ngô Liên đi vào giáo ký túc xá quản lý chỗ. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, dừng chân lâu cửa ra ra vào vào người rất nhiều. Có chút người thấy được Doãn Nhu, đều tò mò dừng bước chân. Trang 175. Tuy rằng nói học viện điện ảnh minh tinh rất nhiều, ngày thường sẽ nhìn thấy minh tinh cũng không ngoài ý muốn, nhưng Doãn Nhu gần nhất nhiệt độ rất cao, cho nên nhìn thấy nàng xuất hiện, đại gia vẫn là có chút mới lạ. Hai vị đồng học, có chuyện gì sao? Giáo ký túc xá quản lý chỗ A-Z thấy bọn họ tiến bảo, mỉm cười hỏi. A-Z ngươi hảo, là cái dạng này Doãn Nhu đem chính mình tình huống nói một lần, cho nên ta muốn hỏi một chút, kia gian ký túc xá có phòng chống sao? Ta có thể đổi qua đi sao? Giáo ký túc xá quản lý chỗ A-Z dùng máy tính hệ thống tra xét một chút, kia trương giường xác thật không, có thể cho ngươi điều qua đi, bất quá ngươi muốn viết cái xin. Doãn Nhu hỏi, xin viết như thế nào a? Giáo ký túc xá quản lý chỗ A-Z từ folder lấy ra một chương xin biểu, ở chỗ này viết là được, chỉ là hình thức, ngươi bên này viết hảo ta bên này lập tức có thể cho ngươi an bài hảo. Loại này đổi ký túc xá chỉ là vấn đề nhỏ, nàng bên này có quyền lợi an bài. Doãn Nhu dựa theo cách thức, lập tức viết xin biểu, cảm ơn A-Z, thật là phiền toái A-Z. Giáo ký túc xá quản lý chỗ A-Z, chút lòng thành. Cấp, đây là kia gian ký túc xá môn tạp, ngươi đem ngươi nguyên lai kia đem môn tạp cho ta. Người bên kia có cái gì muốn dọn nói có thể đi trước dọn. Doãn Nhu, ta bên kia còn chưa có đi quá, không đồ vật muốn dọn. Giáo ký túc xá quản lý chỗ A-Z, kia hành, ngươi trực tiếp đi bên này đi. Đổi hảo ký túc xá lúc sau, Doãn Nhu cùng Nô Liên liền đi ký túc xá. Nô Liên ký túc xá là C đống 306, Doãn Nhu đổi kia gian ký túc xá là C đống 308, là hàng xóm. Bên này ký túc xá là một tầng lâu 20 gian, trung gian hành lang, hai bên các 10 gian. Mỗi gian trụ 4 người, thượng phô là giường, phía dưới là viết chữ bản cùng tủ, trong ký túc xá có độc lập phòng vệ sinh, còn có điều hòa. Ngô Liên, Doãn Nhu tỷ, nơi này là 306, ta ở chỗ này, cách vách là 308, ta trước đem thư phóng hảo, mang người đi xem. Tốt. Ngô Liên tiến phòng ngủ thả một chút thư, Doãn Nhu ở cửa chờ nàng. Hai người đến 308 phòng ngủ thời điểm, bên trong môn là mở ra, có hai cái học sinh ở một cái mang thai nghe ở gọi điện thoại. Một cái dùng di động đang xem TV, chú ý tới cửa động tĩnh, hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Thấy là Ngô Liên cùng Doãn Nhu vào được, hai người có chút ngoài ý muốn. Xem TV cái kia, ấn nút tạm dừng, cùng các nàng chào hỏi, Ngô Liên, Doãn Nhu học tỷ, các ngươi có việc sao? Tuy rằng Doãn Nhu đi học trở lại sau cùng bọn họ một cái lớp, nhưng là bọn họ rất nhiều người vẫn là kêu nàng học tỷ. Doãn Nhu, các ngươi hảo, ta nghe nói các ngươi bên này nguyên lai đồng học tạm nghỉ học, giường ngủ không? Cho nên điều tới nơi này. Ngô Liên, Lệ Na, ta phía trước hỏi qua các ngươi phòng ngủ trường, nàng nói không, lại đây chủ không quan hệ. Trần Lệ Na chặn lại nói, kia khá tốt, người nhiều cũng náo nhiệt một ít, phòng ngủ trường đi dạo phố. Hoan nghênh Doãn Nhu học tỷ. Đúng rồi học tỷ, ta kêu Trần Lệ Na. Hoan nghênh học tỷ, ta kêu Dương Thản Nhiên. Gọi điện thoại nữ sinh cũng đi theo mở miệng. Cảm ơn, quấy rầy các ngươi, là bên này giường không sao. Doãn Nhu thấy bốn chương giường, tam chương đều có mủng, liền một chương không, cái gì đều không có. Trần Lệ Na, đúng vậy, học tỷ có thể ngủ bên này, bất quá Lữ Yến giường là dựa vào cửa sổ bên này, Lữ Yến học kỳ này không được, cho nên phòng ngủ trường liền dọn đến nàng cái kia vị trí, này dựa ngoại giường đệm là phòng ngủ lớn lên, không biết ngươi muốn hay không đổi về tới. không bằng cùng phòng ngủ trường nói một chút. Doãn Nhu nói, ta không có quan hệ, bên này có thể, ta ở chỗ này liền trụ một học kỳ, ngươi có thể hỏi một chút phòng ngủ trường, nàng là muốn ngủ bên này, vẫn là muốn ngủ bên kia. Trần Lệ Na nói, ta đây gọi điện thoại hỏi một chút. Thức mau, Trần Lệ Na cùng phòng ngủ trường nói chuyện điện thoại xong, nàng nói, Doãn Nhu học tỷ, phòng ngủ trường nói nàng tùy ngươi, ngươi xem ngươi muốn ngủ nào trên giường. Nhân gia đã dọn, Doãn Nhu tự nhiên sẽ không làm nhân gia dọn về tới, nàng nói, ta đây liền trụ này trương giường đi. Nàng cầm trong tay thư phóng hảo, trong phòng ngủ không có nàng bất cứ thứ gì, chiếu, chăn muốn chuẩn bị, dưới giường viết chữ bản cùng tủ yêu cầu quét tước. Nàng đối Ngô Liên nói, Ngô Liên, ta muốn quét tước nơi này, chờ lát nữa ta quét tước hảo lúc sau, ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa. Ngô Liên cao hứng nói, hảo a, ta cấp Doãn Nhu tỷ cùng nhau quét tước đi. Không cần không cần. Doãn Nhu nói, ta đi trên xe lấy đồ vật, chờ lát nữa ăn cơm kêu ngươi. Nô Liên kỳ thật không có việc gì làm, muốn cùng Doãn Nhu giao hảo cũng là thật sự, nhưng cũng sẽ không quá thượng vội vàng, rốt cuộc còn sĩ diện. Ta đây ở trong phòng ngủ chờ Doãn Nhu tỷ. Doãn Nhu, tốt. Doãn Nhu đi vào bãi đỗ xe, nàng trên xe có không ít đồ vật, chiếu, chăn mỏng, dương hành lý, vật dụng hàng ngày. Nàng suốt dọn tam tranh, mới đem đồ vật dọn hảo, lúc sau lại đem giường, viết chữ bản cùng tủ quần áo lau một lần. Lại đem dung dịch kết tủa tịch phô hảo. Dung dịch kết tủa tịch là trên mạng mua, hơi mỏng 2cm độ dày, đương nhiên không phải thật sự dung dịch kết tủa, nhưng là mùa hè ngủ thời điểm thực mát mẻ, lại còn có phi thường nhẹ, càng quan trọng là không quý, mới 100 khối tả hữu. Chân là 2 cân trọng tơ tằm bị, cũng là phi thường nhẹ, đều là mùa hè đồ dùng. Đáng tiếc chính là mùng không có mua, nàng không biết giường kích cỡ. Doãn Nhu toàn bộ sửa sang lại hảo, liền cấp Ngô Liên đã phát cái tin tức, ở sao? Ta hảo, chúng ta đi ăn cơm sao? Nô Liên lập tức về tin tức, ta hảo, ta lại đây. Doãn Nhu cùng phòng ngủ đồng học chào hỏi, hai vị học muội, ta đi ăn cơm, buổi chiều thấy. Buổi chiều thấy. Doãn Nhu đi tới cửa, nhìn thấy Nô Liên cũng ra tới, Doãn Nhu nói, ngươi biết phụ cận nơi nào đồ vật ăn ngon sao? Ta 4 năm không hồi trường học, cũng không biết tình huống nơi này. Nô Liên, ta biết có mấy nhà cửa hàng đồ vật tương đối ăn ngon, Doãn Nhu tỷ có ăn kiêng sao? Doãn Nhu, ta không ăn cay. Hai người đi chính là trường học phụ cận một quán ăn, bên này quán ăn rất nhiều, có sinh ý thực hảo, có sinh ý không tốt lắm. Nô Liên mang Doãn Nhu đi kia ra sinh ý khá tốt, cho nên hai người ăn cơm thời điểm hoa một ít thời gian. Lúc đó, vậy bộ thượng có Doãn Nhu vài điều vậy bộ. Doãn Nhu xuất hiện ở học viện điện ảnh. Trang 176. Doãn Nhu trở về trong trường học. Tuy rằng không phải hot seat, nhưng là chuyển phát cùng bình luận vẫn là rất cao. Chính là hai người ở ăn cơm thời điểm. Cũng đưa tới không ít người ánh mắt. Ăn được cơm trở lại trường học, Doãn Nhu di động vang lên, Doãn Nhu vừa thấy, là Hoắc Huy điện báo. Huy, Huy Huy. Doãn Nhu tiếp điện thoại. Mụ mụ di động truyền đến Hoắc Huy mại thanh mại khí thanh âm, mụ mụ, ta ăn được cơm, ngươi ăn được sao? Doãn Nhu, ta ăn được a, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Hoắc Huy méo miệng, ủy khuất ba ba nói, mụ mụ, ăn cơm chính là buổi chiều a, ngươi nói buổi chiều đi ngươi trường học tìm ngươi. Ta muốn cho Trần Gia Gia đưa ta đi tìm mụ mụ nha. Doãn Nhu hôm nay vội một ngày, nhưng thật ra quên chuyện này. Hiện tại có điểm nhiệt, ở giữa ngọ đâu, ngươi đi ngủ trưa một chút, chờ tới rồi 2 điểm, ngươi lại làm Trần Gia Gia đem ngươi đưa lại đây. Sau đó tới rồi lúc sau, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta tới đón ngươi, hảo sao? Hoắc Huy nghe được mụ mụ đồng ý, thật cao hứng vỗ tay, tốt tốt, kia mụ mụ không cần quên Nga, ta đi trước ngủ trưa. Doãn Nhu, hảo, vậy ngươi ngoan ngoãn đi ngủ đi. Ta sẽ không quên Nga. Hoắc Huy lại nỉ oai nói trong chốc lát, Doãn Nhu mới treo lên điện thoại. Trở lại ký túc xá, Doãn Nhu liền cùng Ngô Liên tách ra. Giữa trưa hướng bãi đỗ xe chạy mấy tranh, lại đi ăn một chuyến cơm trưa, thời tiết này nhiệt, làm người đi ra ngoài một chuyến liền tưởng tắm rửa. Doãn Nhu thấy trong phòng ngủ không có người, nàng cầm ở nhà phục, đi phòng tắm tắm rửa một cái. Tắm rửa trước khai điều hòa. Chờ tẩy hảo ra tới, nàng thay ở nhà phục, rộng thùng thình màu trắng đại áo thun. Phía trước có cái đồ án, là tóc ngắn thiếu nữ, quần là quần đùi, đầu gối hướng lên trên một chút, tơ lụa mặt liêu, bạch đế, mặt trên có tình yêu đồ án. Tắm xong, cả người mát mẻ, trong phòng ngủ cũng mát mẻ lên. Doãn Nhu bỏ đến trên giường, đem đồng hồ báo thức điều hảo, sau đó ngủ trưa. Còn chưa ngủ, cửa truyền đến mở cửa thanh. Hảo mát mẻ a, có người ở a. Không phải là chúng ta rời đi thời điểm quên quan điều hòa đi. Hẳn là không thể nào. Có người ở. Ba cái cô nương vừa nói vừa cười vào được. Hư, nhẹ một chút, có người đang ngủ, đừng đem người đánh thức. Hẳn là Doãn Nhu học tỷ đi. Doãn Nhu đứng dậy, các ngươi hảo a, ta còn chưa ngủ. Doãn Nhu học tỷ đã trở lại. Phòng ngủ trường là cái tóc ngắn nữ hải, đôi mắt đại đại, nhìn qua đặc biệt sáng sảng. Học tỷ, chúng ta mua dưa hấu, hai người bọn nàng đua một cái, chúng ta đua một cái đi, ngươi ăn sao? Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, có thể a. Phòng ngủ trường lại nói, học tỷ, chúng ta có túi trường nước đá, nếu ăn không riêng nói, có thể dùng túi trường nước đá băng. Túi trường nước đá là các nàng tiêu tiền đi băng, mỗi lần phải dùng thời điểm sẽ đi lấy tới. Trong phòng ngủ không thể mua tủ lạnh, mùa hè thiếu rất nhiều lạc thú. Tốt ta, cảm ơn. Doãn Nhu bỏ xuống giường, mùa hè ăn dưa hấu rất sảng. Nhưng còn không phải là, đặc biệt là dùng điều canh ôm nửa cái dưa hấu ăn, cảm giác thực hảo. Trần Lệ Na nói, phòng ngủ trường lấy ra dao gọt hoa quả, một đao hai nửa, đem nửa cái cho Doãn Nhu, học tỷ có điều canh sao? Có. Doãn Nhu ôm dưa hấu ngồi vào trên ghế, đem dưa hấu phóng tới viết chữ trên bàn, sau đó từ trên bàn pha lê ống lấy ra điều canh. Học tỷ, ngươi phía trước là tạm nghỉ học sao? Trần Lệ Na một bên ăn dưa hấu một bên hỏi, như thế nào lại tới đi học trở lại? Doãn Nhu dừng một chút, trước kia không có đi qua cái này vòng, rất tò mò, hiện tại cảm thấy việc học so cái này quan trọng, cho nên liền đã trở lại. Trần Lệ Na, chúng ta phòng ngủ Lữ Yến cũng tạm nghỉ học, nàng ký hợp đồng công ty quản lý giống như cùng học tỷ phía trước công ty quản lý là cùng cái. Doãn Nhu sửng sốt, thuận gió công ty quản lý. Trần Lệ Na, hình như là đi, là Lữ Yến chính mình nói, cùng học tỷ là một cái công ty quản lý. Học tỷ, ngươi cái kia công ty quản lý thế nào? Lão bản khá tốt, sẽ không dẫn mối. Doãn Nhu nói, làm việc vẫn là rất có lương tâm, nàng người đại diện là ai? Nếu không có người đại diện nói, có thể tìm Hứa Tuệ, Hứa Tuệ phía trước là ta người đại diện, rất phụ trách nhiệm. Cái này ta cũng không biết. Trần Lệ Na nói, bốn người một bên ăn dưa hấu một bên nói chuyện thiếm, loại cảm giác này làm Doãn Nhu về tới đại học thời điểm, bất chi bất giác, tới rồi hai điểm, Doãn Nhu di động lại suy nghĩ. Huy, Huy Huy, Hoắc Huy, mụ mụ, là ta a, ta cùng Trần Gia Gia muốn tới tìm ngươi Nga. Doãn Nhu cười khẽ, tốt a, ta đây chờ Huy Huy Nga. Hoắc Huy đến so Doãn Nhu trong tưởng tượng mau, đại khái là cái này điểm giao thông tương đối rộng mở. Bất quá nửa giờ, Hoắc Huy liền đến, điện thoại lại tới nữa, mụ mụ à, ta cùng Trần Gia Gia cầm rất nhiều trái cây cấp mặt khác gì ăn Nga, chúng ta có thể đến ngươi dưới lầu chờ ngươi sao. A nha nha, nghe được lời này. Doãn Nhu cảm thấy tâm đều mềm, có thể, ta đây ở dưới lầu chờ các ngươi à, ta ở C đống 308. Chương 57. Nhị hợp nhất. Doãn Nhu cùng bạn cùng phòng nhóm nói Hoắc Huy khả năng sẽ đến nơi này sự tình, liền thay áo thun cùng nhiệt quần, ăn mặc dép lê ra cửa. Nàng đến ký túc xá cửa thời điểm, Hoắc Huy cùng Trần quản gia còn chưa tới, cái này điểm ký túc xá cửa ra vào người rất ít, có chút mấy cái ra vào, hướng nàng bên này nhìn một chút liền đi qua đi. Qua một hồi lâu, Doãn Nhu thấy được từ đi xa gần thân ảnh, Trần quản gia bung rủ, Hoắc Huy đi theo hắn, phía sau còn có một cái bảo tiêu xách theo vài dương đồ vật. Hoắc Huy còn ăn mặc nàng đưa chống nắng y y, hắn còn đem chống nắng y y mũ mang lên, nho nhỏ bóng người thật là đặc biệt đáng yêu. Ở Doãn Nhu nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng thấy được Doãn Nhu. Vừa thấy đến Doãn Nhu, hắn đôi mắt đều sáng, mụ mụ Hoắc Huy tức khắc từ dù hạ chạy ra tới, mụ mụ, ta tới rồi. Hắn chạy nhanh, tưởng nhào vào Doãn Nhu trong lòng ngực. Doãn Nhu lo lắng hắn té ngã, vội vàng qua đi, đem hắn tiếp được, như thế nào chạy nhanh như vậy, té ngã làm sao bây giờ. Hoắc Huy nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, một chút đều không sợ nhiệt, sẽ không té ngã Nga, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Trang 177. Doãn Nhu, ngươi có thể đừng đem một đầu mồ hôi sát ta trên quần áo sao. Doãn tiểu thư Trần quản gia cũng tới rồi bọn họ bên người, đây là nhị gia kêu ta lấy tới trái cây. Nhị gia nói ngươi hôm nay đưa tin, trong nhà trái cây nhiều, có thể thỉnh ngươi bạn cùng phòng nhóm cùng nhau ăn. Hắn trong miệng nhị gia là Hoắc Liên Giác. Trần quản gia lấy tới trái cây có 4 dương, 2 dương quả nho, 2 dương quả đào, đều là cái này mùa đường quý trái cây. Cảm ơn Trần Thúc. Doãn Nhu tiếp nhận, Trần Thúc, ta trước mang Huy Huy đi hỏi một chút quản lý ký túc xá A-Z, xem hắn có thể hay không đi phòng ngủ, có thể nói ta dẫn hắn đi mặt trên chơi trong chốc lát. Trần quản gia tự nhiên không có ý kiến. Doãn Nhu xách theo trái cây, mang theo Hoắc Huy đi vào ký túc xá quản lý chỗ. A Di, ta mang trong nhà hài tử đi ký túc xá ngồi trong chốc lát có thể chứ? Ký túc xá nữ, nam sinh là không thể đi vào, nhưng là Hoắc Huy mới 5 tuổi, không biết ký túc xá A Di có thể hay không châm trước một chút. Nãi nãi hảo. Hoắc Huy nghe được mụ mụ kêu đối phương A Di, hắn liền ngoan ngoãn kêu nãi nãi. Ai ký túc xá A Di nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu, thích đến không được, đương nhiên là có thể, các ngươi đi thôi. bất quá tiểu bằng hữu không thể loạn đi a. Sẽ không, cảm ơn a di. Doan Nhu nói. Nàng mở ra quả đào cái dương kia, từ bên trong lấy ra 4 cái quả đào. A di, đây là trong nhà lấy tới, ngươi từ từ ăn. Cảm ơn Doan Nhu đồng học. Ký túc xá A di tự nhiên cũng nhận thức Doan Nhu. Doan Nhu mang theo Hoắc Huy lên lầu, nàng xách theo 4 dương trái cây, Hoắc Huy bản thân đi. Nàng đối Huy Huy nói, Huy Huy, chờ lát nữa thấy mặt trên cô nương, muốn kêu tiểu tỷ tỷ Nga. Hoắc Huy ngoan ngoãn nói, ân ân, ta biết rồi mụ mụ. Này không phải Huy Huy sao? Thật là Huy ba A, hắn như thế nào tới? Xem hắn đi đường, hảo đáng yêu A. Có chút người thấy Hoắc Huy lên lầu, nhẹ nhàng nghị luận lên. Thậm chí có cầm di động, đều chụp ảnh chụp. Hoắc Huy tự nhiên cũng nghe tới rồi có chút tiểu tỷ tỷ đang nói hắn, hắn khuôn mặt nhỏ hồng hồng, đối với những cái đó tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng cười cười, còn mãi thanh mại khi nói, các tỷ tỷ hảo, ta tới nơi này chơi Nga. Những cái đó nữ sinh nghe được hắn nói, đều nở nụ cười, có còn nói, Huy Huy, ngươi có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau chụp bức ảnh sao? Có thể Nga. Hoắc Huy cùng không ít tiểu tỷ tỷ nhóm chụp quá ảnh chụp, cho nên phi thường sảng khoái nói. Doãn Nhu nhìn mấy nữ sinh cùng Hoắc Huy cùng nhau chụp ảnh chụp, nàng cười đứng ở một bên. Đến mặt sau, Doãn Nhu cũng bị các nàng kêu lên đi cùng nhau chụp. Chụp hào ảnh chụp, Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy đi vào phòng ngủ, nàng không có lập tức đi vào, mà là cùng bên trong các nữ sinh chào hỏi, các mỹ nữ, chúng ta tiểu khách nhân tới, hiện tại phương tiện tiến vào sao? Phương tiện, hoan nên chúng ta tiểu khách nhân tiến vào. Ba nữ sinh ở trong phòng ngủ nói. Vì thế Doãn Nhu mở cửa, Huy Huy, vào đi. Ai? Hoắc Huy có chút ngượng ngùng trước vói vào một cái đầu, sau đó lại chậm rãi tiến vào. Tiểu bằng hữu hảo, muốn ăn khoai lát sao? Ta nơi này có giả cùn, tiểu bằng hữu muốn ăn sao? Tiểu bằng hữu muốn ăn quả cam sao? Ta nơi này có Nga. Hoắc Huy lớn lên đáng yêu, lại có chút thịt đô đô, tuổi này tiểu bằng hữu đáng yêu nhất. Mọi người xem đến hắn, liền kém đương mụ mụ phấn. Hoắc Huy cảm nhận được tiểu tỷ tỷ nhóm đối hắn hoan nghênh, hắn đối với đại gia cười cười, tiểu tỷ tỷ nhóm hảo, ta ăn qua cơm trưa. Bụng không đói bụng Nga, ta không cần ăn. Doãn Nhu cũng cười, Huy Huy tới nơi này ngồi. Nàng buông trái cây dương, đem chính mình sofa ghế đẩy ra cấp tiểu bằng hữu ngồi, sau đó lại đi đem trái cây dương mở ra, đại gia ăn quả nho quả đào. Nàng cho mỗi người phân một chuỗi quả nho, hai cái quả đào, đại gia không cần khách khí, chính mình đi tẩy Nga. Cảm ơn học tỷ. Đại gia mới vừa ăn nửa cái dưa hấu, bụng có chút phình phình, còn ăn không hết quả nho quả đào. Không khách khí, là Huy Huy cho ta đưa tới. Doãn Nhu nói, cấp tiểu tỷ tỷ nhóm ăn Nga. Hoắc Huy nói, cảm ơn Huy Huy. Doãn Nhu đi phòng 8, dùng khăn lông ninh đem thủy, cấp Hoắc Huy rửa mặt, lau tay. Hoắc Huy nhìn nằm ở trên giường các tỷ tỷ, lại nhìn xem kia trường không giường, hắn hỏi, mụ mụ, đó là ngươi giường sao? Doãn Nhu, đúng vậy. Hoắc Huy tức khắc chờ mong nói, mụ mụ, ta có thể đi lên ngủ sao? Doãn Nhu nhìn hắn ngao ngoe rục dịch bộ dáng, cũng không có cự tuyệt, có thể. Nàng lấy ra khăn nước xoa xoa hắn chân, sau đó đỡ hắn, làm chính hắn bỏ đi lên. Hoắc Huy bỏ đến trên giường, lại nhìn ba cái tỷ tỷ, cả người tinh thần tràn đầy. Doãn Nhu, ngươi muốn xem phim hoạt hình sao? Ta muốn xem Sư Tử Vương. Hoắc Huy nói. Sư Tử Vương là phim hoạt hình, Doãn Nhu phía trước tìm cấp Hoắc Huy xem. Hảo, ngươi từ từ. Nàng đem máy tính cái giá cùng máy tính phóng tới trên giường, sau đó cấp tiểu bằng hữu xem, ngươi nằm ở mặt trên xem, không thể lăn xuống tới Nga. Ân ân, ta sẽ không. Hoắc Huy nằm ở trên giường, bởi vì đánh điều hòa có chút lạnh, cho nên trên người đắp chăn hương hương, hắn thực thích. Doãn Nhu đứng ở mép giường, tuy rằng trên giường có vòng bảo hộ, nhưng là tiểu bằng hữu nghịch ngợm, nàng lo lắng hắn sẽ bỏ xuống dưới. Doãn Nhu dùng di động, cấp Nô Liên đã phát một cái tin tức, ở phòng ngủ sao? Ở nói lại đây một chuyến, ta bên này có quả nho quả đào cho ngươi ăn, nhưng là có tiểu bằng hữu ở, ta không có phương tiện rời đi. Nô Liên, ta ở. Lập tức lại đây, cảm ơn Doãn Nhu tỷ. Chẳng được bao lâu, cửa vang lên tiếng đập cửa, Doãn Nhu qua đi mở cửa, Nô Liên tới. Doãn Nhu tỷ bên này có khách nhân A. Nô Liên từ bên ngoài tiến vào. Đúng vậy, đang xem phim hoạt hình đâu. Doãn Nhu nói, đem đã mở ra trong dương dư lại hai cái quả đào phóng tới quả nho trong dương. Quả nho trong dương còn có hai xuyến quả nho, cấp, rất ngọt, đều là mới mẻ, cũng lại phóng. Nô Liên, cảm ơn Doãn Nhu tỷ. Nô Liên xách theo trái cây dương trở lại chính mình phòng ngủ, nàng bạn cùng phòng thấy nàng tiến vào, còn xách theo cái dương thượng họa quả nho, nhịn không được nói, đi mua quả nho à. Trang 178. Không có, đây là Doãn Nhu tỷ cho ta. Lấy ra chính mình trái cây buồn, đem hai cái quả đào phóng tới một bên, từ bên trong lấy ra một chuỗi quả nho. Quả nho mỗi người rất lớn, ngạnh ngạnh xúc cảm vừa thấy liền mới mẻ. Nàng đi giặt sạch lúc sau, đối bạn cùng phòng nói, đại gia cùng nhau ăn. Cảm tạ. Nô Liên, ngươi cùng học tỷ làm tốt quan hệ, đến lúc đó có thể cho học tỷ cho ngươi giới thiệu tài nguyên A. Có cái nữ sinh nói. Nô Liên cười cười, tuy rằng nàng là hướng về phía cái này đi, nhưng là như vậy bị người nói thẳng, trong lòng vẫn là không cao hứng, bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, ta là thiệt tình cùng học tỷ giao bằng hữu, tài nguyên không tài nguyên, kia không quan trọng. Học tỷ nguyện ý, ta đương nhiên cũng cao hứng. Lại một người nữ sinh cười nói, nếu học tỷ cho ngươi giới thiệu tài nguyên, ngươi cũng giúp chúng ta giới thiệu một chút ta. Nô Liên nói, các ngươi cũng thật để mắt ta à, ta còn muốn thỉnh các ngươi giúp ta giới thiệu đâu, các ngươi mỗi người đều có kiêm chức, đều đã làm mặt bằng người mẫu, trang phục người mẫu, còn có phát sóng trực tiếp, các ngươi đều tránh không ít tiền đi. Nói đến tiền vấn đề, đại gia lập tức đều câm miệng. Nô Liên gợi lên khoe miệng, đều nhận thức lâu như vậy, ai không rõ ràng lắm ai bản tính A. 308 phòng ngủ. Doãn Nhu nhàn rỗi không có việc gì, giặt sạch quả đào, thiết khối lúc sau cấp Hoắc Huy tạc quả đào nước, Huy Huy, uống quả đào nước. Ai? Hoắc Huy từ trên giường bỏ dậy, mụ mụ, quả đào nước ăn rất ngon. Doãn Nhu biết hắn tính nết, giống như chỉ cần chính mình cấp, hắn đều thích, vậy ngươi uống nhiều một chút. Ta sẽ uống xong Nga. Hoắc Huy miệng nho nhỏ, nhưng là uống lên không chậm. Doãn Nhu này ly quả đào nước ép cũng không nhiều lắm, 200ml tả hữu. Chờ Hoắc Huy uống xong rồi, nàng giặt sạch cái ly. Tiếp theo bỏ lên trên giường. Tuy rằng chỉ có 1 mét khoan giường, nhưng là Hoắc Huy tiểu, Doãn Nhu gầy, hai người ngủ trên giường nhưng thật ra cũng sẽ không chen chúc. Huy Huy, ngươi xem TV, ta ngủ một chút, chờ lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm chiều, hảo sao? Tốt mụ mụ, mụ mụ ngủ đi, chờ đã đói bụng, ta sẽ kêu ngươi Nga. Hoắc Huy vô vô mụ mụ, làm nàng ngoan ngoãn ngủ. Doãn Nhu xác thật có chút vây, nàng ngủ ở ngoại sườn, ngáp một cái, liền ngủ rồi. Hoắc Huy trong chốc lát nhìn xem động họa, trong chốc lát nhìn xem mụ mụ, sau đó chính mình cũng ngây ngốc ngủ rồi. Chờ đến Doãn Nhu lại tỉnh lại thời điểm, đã là 4 giờ rưỡi, nàng mở mắt ra, nhìn đến Hoắc Huy lông xù xù đầu liền tại bên người. Huy Huy. Hoắc Huy đã tỉnh, nhưng là hắn thích dính ở mụ mụ bên người. Mụ mụ tỉnh a? Mụ mụ đã đói bụng sao? Doãn Nhu sờ sờ hắn nhếch lên ngốc mao, chúng ta đây đi ăn cơm đi. Hai người rời giường sau, rửa mặt, liền ra phòng ngủ. 4 điểm nhiều, bên ngoài tuy rằng còn thực nhiệt, nhưng là không có giống chính ngọ như vậy nhiệt. Doãn Nhu cầm dù, nắm Hoắc Huy, nàng mang Hoắc Huy đi giữa trưa ăn cơm địa phương, hai người đi sớm, lúc này không cần chờ, điểm hảo đồ ăn. Doãn Nhu cấp Trần quản gia đã phát cái tin tức, Trần Thúc, ta cùng Huy Huy ở ăn cơm chiều, đại khái 5 giờ rưỡi có thể ăn được. Trần quản gia, tốt, ta 5 giờ rưỡi đến cửa trường tới đón người. Doãn Nhu, ok. Ăn cơm thời điểm, Doãn Nhu nhìn một chút di động, soát một chút bù. Nhìn đến hôm nay cũng có chính mình ấy bù, còn có Hoắc Huy xuất hiện ở học viện điện ảnh ấy bù, cười lắc đầu. Hoắc Huy ngồi ở nàng bên cạnh, đầu nhỏ cũng nhìn chằm chằm di động xem, mụ mụ, nơi này có ta ảnh chụp. Đúng vậy, chúng ta Huy Huy là cái xoái ca Nga, lớn lên thật là đẹp mắt. Thịt đô đô tiểu bằng hữu, thật đúng là thượng kính. Hoắc Huy bị khen ngợi khanh khách cười không ngừng, mụ mụ mới lớn lên đẹp, mụ mụ tốt nhất nhìn. Doãn Nhu điểm điểm mũi hắn, miệng nhỏ thật ngọt, người hôm nay có phải hay không ăn đường? Nói như vậy ngọt. Không có Nga. Hoắc Huy nói, ta hôm nay uống lên quả đào nước là ngọt ngào, liền cùng ăn đường giống nhau Nga. Phụt. Doãn Nhu cười ra tiếng, đúng vậy, nhà của chúng ta Huy Huy uống lên quả đào nước, cho nên miệng cùng ăn đường giống nhau, mới ngọt ngào. Kia mụ mụ miệng cũng ngọt ngào sao? Hoắc Huy chớp chớp mắt hỏi. Doãn Nhu, ta miệng không ngọt. Ta mới không tin. Ai kêu Hoắc Huy miệng nhỏ một nhấp, mụ mụ miệng nếu không ngọt, ba ba vì cái gì muốn ăn mụ mụ miệng đâu? Doãn Nhu thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn nổ ra, ngươi đầu nhỏ là như thế nào lớn lên? Bọn họ ở hài tử trước mặt hôn môi quá sao? Hẳn là không có đi. Ta nhưng thông minh đâu. Hoắc Huy nói, ba ba thực thích ăn mụ mụ miệng, cho nên mụ mụ miệng khẳng định thực ngọt. Ân. So với ta ngọt. Doãn Nhu. Mụ mụ Hoắc Huy nháy đôi mắt, có chút chờ mong hỏi, mụ mụ, ta có thể ăn một chút sao? Doãn Nhu sửng sốt, cái gì? Nàng nhất thời không có phản ứng lại đây. Hoắc Huy ngữ ra kinh người nói, chính là ta có thể ăn mụ mụ miệng sao? Ta muốn biết có phải hay không cùng đường giống nhau ngọt. Thình thịch. Doãn Nhu trong tay chiếc đũa rớt xuống dưới. Mụ mụ. Hoắc Huy thấy mụ mụ chiếc đũa rớt trên mặt đất, lập tức nhảy xuống ghế, đem chiếc đũa nhặt lên tới, phóng tới một bên, sau đó lại mở ra một đôi tân chiếc đũa. Mụ mụ, ngươi ngón tay đau không đau à? Hắn cho rằng mụ mụ ngón tay đau, cho nên không bắt lấy chiếc đũa. Doãn Nhu. Đúng vậy, ta ngón tay đau. Doãn Nhu nghe được mụ mụ thừa nhận ngón tay đau, chặn lại nói, mụ mụ, ta cho ngươi hô hô à, hô hô liền không đau, đau đau bay đi. Nói, kéo Doãn Nhu tay phải, bắt đầu hô hô hô lên. Hắn hô hô thời điểm, miệng phình phình, giống tiểu hết xanh giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Doãn Nhu nhìn hắn, chọc chọc hắn mặt, hảo, ngón tay của ta không đau, ngươi ăn cơm đi. Cho hắn gấp một khối cá, sau đó đem xương cá trọn, đút cho hắn. Ăn ngon. Hoắc Huy một ngụm ăn cá, trong lòng khoái hoạt vui sướng. Hai người ăn được cơm chiều, nắm tay rời đi, trên đường, lại bị người chụp ảnh chụp. Đi vào cửa trường, thấy ở một bên Trần Quản gia. Doãn Nhu đem Hoắc Huy giao cho Trần Quản gia, Huy Huy tái kiến, ngày mai muốn ngoan ngoãn đi đi học Nga. Trang 179. Mụ mụ, ta ngày mai buổi chiều. Ta thứ bảy nghỉ ngơi thời điểm còn có thể tới nơi này sao? Hoắc Huy lên xe trước hỏi. Có thể a, bất quá ta thứ bảy ở trong nhà. Ân, nếu ngươi đi học ngoan ngoãn, chúng ta thứ bảy đi nhi đồng nhạc viên chơi, được không a? Doãn Nhu nghĩ hôm nay không bồi hắn chơi, thứ bảy bồi hắn đi chơi. Thật vậy chăng? Chưa từng có đi qua nhi đồng nhạc viên Hoắc Huy, đôi mắt đều sáng, giống tinh tinh giống nhau ở loang loáng. Doãn Nhu, thật sự Nga, hảo, về nhà đi, ngoan ngoãn. Mụ mụ, ngéo tay. Làm một cái một lời nói một gói vàng tiểu nam tử Hán, hắn tuyệt đối là muốn ngéo tay. Mụ mụ, ngéo tay Nga, ngéo tay liền không thể gạt người. Doãn Nhu cười vươn ra ngón tay, cùng Hoắc Huy bàn tay to tay nhỏ ngéo tay. Kéo hảo câu, Hoắc Huy ngoan ngoãn lên xe, đi trở về, Doãn Nhu cũng trở về phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, Doãn Nhu tắm rửa một cái, lấy ra máy tính làm công. Nàng trước đem hôm nay phiên dịch làm xong, sau đó lấy ra sách vở, ôn tập ngày mai muốn đi học nội dung. Nhìn trong tay sách vở nội dung, Doãn Nhu chán có chút đau. Doãn Nhu ôn tập thời điểm, mặt khác ba nữ sinh cũng không có nhàn rỗi, bất quá bọn họ đang xem chính là tiếng Anh thư. Lệ Na, cái này để mục, ngươi xem, đáp án là A, nhưng là ta cảm thấy hẳn là B, A thấy thế nào đều không đúng A. Phong ngủ nảy nở khẩu. Kêu ba người chung tiếng Anh tốt nhất Trần Lệ Na. Trần Lệ Na đi qua, nhìn phòng ngủ trường nói kia đạo đề mục, ta cũng cảm thấy là B A, như thế nào sẽ là A đâu. Phòng ngủ trường, chính là nơi này đáp án là A A Dương Thản Nhiên, ngươi cũng đến xem. Dương Thản Nhiên cũng đi qua, ta không biết, A cùng B, ta đều xem không hiểu, ta tiếng Anh không được. Doãn Nhu nghe được các nàng nói, đi qua, ta nhìn xem. Nay đề thật là A Doãn Nhu đem toàn bộ đề mục phân tích một lần, sau đó hỏi. Các ngươi đây là tứ cấp soát đề A. Chuẩn bị khảo tứ cấp sao? Phong ngủ trường, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị khảo tứ cấp, bất quá ta trước mắt không có năm chắc chỉ có thể soát đề. Học tỷ chuẩn bị khảo phong ngủ trường dừng một chút, nàng nghĩ, Doãn Nhu khả năng đã khảo ra. Ta cũng chuẩn bị 12 tháng khảo tứ cấp. Doãn Nhu nói, phía trước không có cơ hội khảo, hiện tại đã trở lại, muốn đem việc học trọng nhặt lên tới, này đó giấy chứng nhận cũng muốn khảo ra, đối chính mình về sau khẳng định có chỗ tốt. Trần Lệ Na. Đúng vậy. Lại nói tiếp, ta có điểm hối hận khảo học viện điện ảnh. Cái này chuyên nghiệp tốt nghiệp, về sau làm cái gì cũng không biết. Nếu phải làm diễn viên nói, không có căn cứ vào cũng chỉ có thể từ áo rồng bắt đầu. Doãn Nhu, ở tuổi trẻ còn có thể nếm thử thời điểm, có thể đi nếm thử chính mình muốn làm sự tình. Chỉ cần cho chính mình một cái tuyến liền hảo. Tỷ như có một số người, nguyện ý vẫn luôn nếm thử, mà có một số người, cho chính mình một cái thời gian, tỷ như vài tuổi phía trước không có thành công. Liền sẽ từ bỏ. Trần Lệ Na, học tỷ hiện tại tới đi học trở lại, là tính toán từ bỏ sao? Cũng không đúng, học tỷ hiện tại sự nghiệp rất thành công. Ở Trần Lệ Na trong mắt, Doãn Nhu hiện tại nhiệt độ rất cao, cũng mới 25 tuổi, cho nên xem như sự nghiệp thành công. Doãn Nhu cười lắc đầu, ta năm nay cuối năm hợp đồng liền đến kỳ, từ nay về sau liền chuẩn bị lui vòng, sau đó tính toán tiếp tục đào tạo sâu. A. 308 trong phòng ngủ ba người đều không rõ. Các nàng cũng không dám tin tưởng Doãn Nhu sẽ ở nhiệt độ như vậy cao thời điểm lui vòng. Nói nữa, Doãn Nhu bạn trai vẫn là Hoắc Tổng đâu, có Hoắc Tổng ở, Doãn Nhu muốn cái gì dạng tài nguyên không có, vì cái gì muốn lui vòng đâu. Doãn Nhu cười cười, cũng không có nhiều lời. Mỗi người đều có chính mình muốn chạy lộ, rất nhiều khảo học viện điện ảnh người, đều muốn làm mình tinh tiến giới nghệ sĩ, các nàng còn không có tiến vào, tự nhiên không muốn như vậy sớm từ bỏ. Vài người liền giới giải trí sự tình, bắt đầu nói chuyện phim lên. Ngẫu nhiên, Doãn Nhu cũng sẽ sát miệng nói vài câu. Tới rồi buổi tối 10 điểm, phòng ngủ liền tắt đèn, Doãn Nhu nằm ở trên giường, nhìn ba cái bạn cùng phòng mùng, các nàng mùng còn có mảnh, kéo lên thời điểm bí ẩn tính thực hảo, nghĩ đến chính mình mùng còn không có mua, vì thế bắt đầu xem Đào Bảo. Đào Bảo mua mùng thực mau, Doãn Nhu phía trước phía sau nhìn 20 phút, liền đem mùng lấy lòng. Lúc sau, nàng cùng Hoắc Liên Giác lại trò chuyện trong chốc lát thiên, sau đó ngủ. Ngày hôm sau, Doãn Nhu đồng hồ báo thức còn không có vang, liền nghe thấy trong phòng ngủ có đại gia rời giường thanh âm. Doãn Nhu cũng đi theo rời giường, các ngươi như thế nào khởi như vậy sớm a? Học tỷ cũng tỉnh a? Là chúng ta đánh thức ngươi sao? Chúng ta muốn đi sớm rèn luyện, không có biện pháp, đến duy trì dáng người a. Cũng không phải là, ta trước kia có điểm béo, từ thượng học viện điện ảnh lúc sau, cùng đại gia cùng nhau mỗi năm chạy bộ rèn luyện, chạy 2 năm, mới giảm béo 20 cân. Tưởng tiến giới nghệ sĩ, dáng người rất quan trọng. Các nàng tuy rằng cảm thán chính mình không có kỳ ngộ, nhưng cũng tùy thời vì kỳ ngộ mà chuẩn bị. Kia cùng đi a. Doãn Nhu thay chạy bộ trang, cùng các nàng cùng đi chạy bộ. Nay một bước, phát hiện sáng tinh mơ, chạy bộ người rất nhiều a hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, đều là nữ sinh, hiện tại cô nương cũng quá tự hạn chế đi. Muốn nói học viện điện ảnh mỹ nữ rất nhiều, đây là thật sự, hơn nữa đủ loại mỹ nữ. Có lớn lên đẹp, có dáng người hảo, ai thấy được một đám mỹ nữ ở chạy bộ, không nghĩ nhiều xem một cái. Chính là Doãn Nhu, đôi mắt đều rời không ra. Có mấy cái nam sinh cố ý từ bên này trải qua, liền vì nhiều xem mỹ nữ vài lần. Có mấy cái tưởng thổi huýt sáo, bất quá nhịn xuống, thổi huýt sáo quá thật mất mặt. Đúng rồi, các ngươi nhìn xem, Thường Hân đẹp, vẫn là Doãn Nhu đẹp. Có cái nam sinh nói, năm nay giáo hoa bình chọn, các ngươi muốn đầu phiếu cho ai a? Ta xem qua giáo hoa bảng, Doãn Nhu mới vừa vào giáo thời điểm, năm 1 năm 2 liên tục 2 năm bị bầu thành giáo hoa. Ngay từ đầu không rõ, năm thứ 3 bắt đầu như thế nào không có Doãn Nhu tên, hiện tại đã biết rõ, nàng khi đó là tạm nghỉ học. Lại một cái nam sinh nói, kia năm nay các ngươi nói, Thường Hân cùng Doãn Nhu ai số phiếu nhiều? Không biết ta, hai người các có ưu điểm. Các ngươi quên mất năm nay còn có năm nhất học muội a, đến lúc đó nhìn xem tân học muội chung có hay không mỹ nữ. Các nam sinh đều ở tò mò năm nay giáo hoa bình chọn, các nữ sinh cũng không biết. Các nàng rèn luyện hảo, trở lại phòng ngủ lại tắm rửa, liền đi thực đường. Trang 180. Học tỷ, ngươi cùng chúng ta cùng đi thực đường ăn sao? Phòng ngủ trưởng hỏi. Doãn Nhu nói, hảo a, không biết hiện tại thực đường cơm sáng ăn ngon không, ta nhớ rõ ta đọc sách thời điểm, thực đường bánh bao thịt đặc biệt ăn ngon. A, ta cũng hảo muốn ăn thịt bánh bao a, nhưng là không dám ăn, nếu ăn, hôm nay liền bạch chạy bộ. Trần Lệ Na vẻ mặt đau khổ nói. Doãn Nhu nói, buổi sáng ăn cái bánh bao thịt không có việc gì, giữa trưa cùng buổi tối ăn thời điểm tiết chế một chút bái. Trần Lệ Na, ta đây buổi sáng ăn cái bánh bao thịt, buổi tối không ăn cơm. Doãn Nhu, mặc kệ ở nơi nào, nữ vì giảm béo, thật là cái gì khổ đều có thể nhẫn. Tới rồi thực đường, ăn cơm sáng thời điểm, Dương Thản Nhiên nói, các ngươi mau xem trường học diễn đàn, về năm nay giáo hoa bình chọn, học tỷ ảnh chụp có người đã phát. Giáo hoa bình chọn. Doãn Nhu tò mò mở ra vườn trường diễn đàn, cái này giáo hoa bình chọn ảnh chụp là ai đều có thể phát, cũng không biết ai đã phát nàng ảnh chụp, nhưng nàng cũng không muốn tham gia cái này bình chọn A. Chương 58. Nhị hợp nhất. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, hỏi bên cạnh bạn cùng phòng, cái này có thể rời khỏi sao? Nàng đối cái này không có gì ấn tượng, nguyên thân không này đó ký ức, bởi vì đối nguyên thân tới nói, có thể bình thượng giáo hoa là một kiện thực vinh hạnh sự tình. Trần Lệ Na, có thể, chỉ cần chính mình thật danh rời khỏi. Doãn Nhu nghe nói như mày, thật danh đưa ra rời khỏi nói, có điểm dẫn nhân chú mục, cho nên vẫn là không để ý tới đi. Ăn được cơm sáng, mấy người đi phòng học. Doãn Nhu tỉ, nơi này có vị trí. Doãn Nhu cùng bạn cùng phòng mới vừa đi tiến phòng học, liền nghe được Ngô Liên thanh âm. Nàng đi vào Ngô Liên bên cạnh, ngươi cơm sáng ăn sao? Ăn, ta ăn tương đối sớm, ăn chính là tức thực nấm tuyết, nước ấm ngâm một chút, 5 phút là có thể ăn, khá tốt ăn. Ta còn là 618 làm hoạt động thời điểm mua rất nhiều, Doãn Nhu tỷ muốn ăn sao? Giữa trưa thời điểm cho ngươi mấy bao thử xem. Ngô Liên nói, Doãn Nhu, không cần, cái kia ta cũng có mua. Nàng đời trước mua quá, đời này còn không có mua quá. Cái kia hương vị sắc thật không tồi, nàng có thể mua mấy hộp thử xem. Hai người trò chuyện trong chốc lát, buổi sáng khóa bắt đầu rồi. Đối Doãn Nhu tới nói, trường học cũng liền xa cách 2 tháng, cho nên trở lại trường học nhật tử vẫn là rất thói quen. Duy nhất không thói quen chính là sách giáo khoa nội dung là nàng không có tiếp xúc quá. Bất quá, cái này nội dung thật không phải nàng thích. Một cái buổi sáng kết thúc, tới rồi cơm trưa thời điểm, phòng ngủ trường cấp Doãn Nhu đã phát cái tin tức, học tỷ, giữa trưa cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Doãn Nhu, Nô Liên kêu ta cùng nhau ăn cơm, đại gia cùng nhau ăn. Phòng ngủ trường, cùng nhau ăn a, nhiều người náo nhiệt. Vì thế, giữa trưa thời điểm, 308 phòng ngủ 4 cái nữ sinh hơn nữa Ngô Liên cùng nhau, đi thực đường ăn cơm. Giữa trưa học viện điện ảnh thực đường phi thường náo nhiệt, loại này náo nhiệt không chỉ là người nhiều, mà là phi thường đẹp mắt, soái ca mỹ nữ đều tụ tập ở bên nhau. Doãn Nhu tới, giáo hoa đầu phiếu lan thượng, mới một cái buổi sáng, Doãn Nhu số phiếu đã tới rồi đệ nhị, lập tức liền phải đuổi theo đệ nhất trương tâm. Doãn Nhu tuổi đều lớn, còn tới tuyển cái gì giáo hoa? Này không phải Doãn Nhu chính mình tham gia đi, mà là người khác cho nàng báo danh đi. Ai biết ta? Trương Tâm cùng Doãn Nhu các có ưu điểm, Doãn Nhu ngũ quan càng đẹp mắt, nhưng là Trương Tâm dáng người càng tốt một chút. Trương Tâm cũng tới. Trương Tâm cùng mấy cái nữ đồng học đi vào thực đường, đi múc cơm thời điểm, vừa vặn xếp hạng Doãn Nhu đám người mặt sau. Nô Liên, thịt than chua ngọt còn có cuối cùng một phần, các ngươi muốn sao? Không cần nói ta mua. Nô Liên xếp hạng đằng trước, Doãn Nhu ở nàng phía sau, lại mặt sau chính là phòng ngủ trường, Trần Lệ Na cùng Dương Thản Nhiên. Doãn Nhu, ta không yêu ăn thịt than chua ngọt. Xếp hạng cuối cùng Dương Thản Nhiên nói, ta ăn thịt than chua ngọt, chúng ta cùng nhau liều mạng ăn có thể chứ? Nô Liên, có thể, không thành vấn đề. Lúc này, xếp hạng Dương Thản Nhiên phía sau nữ sinh nói, Trương Tâm, hôm nay thật vất vả đụng tới có thịt than chua ngọt, cuối cùng một phần cũng không có, chúng ta đi ăn nhiệt xào đi. Nàng đối phía sau nữ sinh nói, Trương Thầm nghĩ, bên ngoài như vậy nhiệt, không nghĩ lại đi, nếu không tùy tiện ăn một ít. Nữ sinh, kia hành đi. Dương Thản Nhiên nghe được phía sau nữ sinh nói, quay đầu lại nhìn các nàng liếc mắt một cái, thấy là Trương Tâm, nàng có chút ngoài ý muốn. Trương Tâm cũng là biểu diễn hệ, năm nay cũng đại tam, bất quá bất đồng ban. Các nàng lần này biểu diễn hệ có hai cái ban. Doãn Nhu đám người mua đồ ăn, liền đi một bên ăn cơm, hiện đại người ăn cơm thời điểm thích chơi di động, ai cũng không ngoại lệ. Học tỷ ngươi xem, vườn trường trên diễn đàn có chuyện của ngươi. Trần Lệ Na đột nhiên nói. A. Doãn Nhu nhìn về phía nàng. Trần Lệ Na, ta chụp hình cho ngươi. Thức mau, Doãn Nhu hẹ chặt thượng thu được Trần Lệ Na chụp hình. Doãn Nhu mở ra vừa thấy, hơi hơi sửng sốt, cái này chụp hình thượng nội dung làm Doãn Nhu thực ngoài ý muốn. Nói chính là Doãn Nhu ở đại một năm ấy bình chọn giáo hoa thời điểm, mua phiếu thắng Giang Vân Lan. Doãn Nhu hồi ức một chút, việc này thật đúng là chính là. Nguyên chủ tính cách không phải thực hảo, EQ cũng không cao, cho nên nàng không có gì bằng hữu. Cũng bởi vậy ở năm nhất thời điểm, giáo hoa bình chọn chung, Doãn Nhu lo lắng cho mình số phiếu không cao, cho nên tiêu tiền mua phiếu. Chỉ là việc này, như thế nào sẽ ở hôm nay tin nóng ra tới. Học tỷ. Xem Doãn Nhu nhìn chụp hình lại không nói chuyện, Trần Lệ Na có chút lo lắng. Hơn nữa, hôm nay bình luận mặt sau còn có rất nhiều nhắn lại. Doãn Nhu lấy lại tinh thần, không có việc gì, ta là tạm nghỉ học mới đi học trở lại, lại từng vào giới nghệ sĩ, trở ra bình chọn giáo hoa đối đại gia cũng không công bằng. Ta chờ lát nữa thượng tuyến phát cái bình luận, rời khỏi giáo hoa bình chọn. Này nhắn lại nếu nháo đi xuống, đối chính mình không tốt. Chẳng lẽ muốn nàng thừa nhận nguyên thân làm sự tình? Này nhưng cùng lúc trước hướng Giang Vân Lan xin lỗi bất đồng. Cùng Giang Vân Lan xin lỗi, là có lợi cho chính mình. Nhưng ở trong trường học thừa nhận chuyện này, đối chính mình nhưng không có chỗ tốt, có điểm mất mặt không nói, ở trong trường học còn sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Trang 181. Ai? Nghe được Doãn Nhu muốn rời khỏi giáo hoa bình chọn, Trần Lệ Na đám người có chút ngoài ý muốn. Học tỷ ngươi nói chính là thật sự a? Dương Thản Nhiên có chút kinh ngạc. Doãn Nhu, ân, cái này bình chọn với ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta hiện tại mục tiêu là 12 nguyện tiếng Anh tứ cấp. Ăn được cơm trưa, vài người trở lại trong phòng ngủ, Doãn Nhu mở ra máy tính, thượng trang web trường. Trang web trường đều là nặc danh phát biểu, đương nhiên cũng có thể thật danh phát biểu thời điểm chính mình có thể lựa chọn. Doãn Nhu tìm được giáo hoa bình chọn thiệp. Thật danh phát biểu chính mình rời khỏi giáo hoa bình chọn hoạt động. Sau đó lại tin nhắn cho tổ chức cái này hoạt động ID, tỏ vẻ chính mình là tạm nghỉ học sau lại đi học trở lại. Ali nói là đã tốt nghiệp học sinh, cho nên không nghĩ tham gia cái này hoạt động. Doãn Nhu thật danh phát biểu rời khỏi giáo hoa bình chọn chuyện này, lập tức ở trang web trường trên diễn đàn doanh động. Trương Tâm, ngươi mau đến xem. Cùng Trương Tâm giao hảo một người nữ sinh mở miệng, Doãn Nhu rời khỏi giáo hoa bình chọn. A, không thể nào. Có cái cùng phòng ngủ nữ sinh có chút ngoài ý muốn, không phải là cố ý soát nhân khí đi. Trương Tâm chính mình cũng mở ra thiệp nhìn. Trương Tâm ngươi cảm thấy đâu? Doãn Nhu có phải hay không cố ý? Lại một người nữ sinh hỏi. Trương Tâm lắc đầu, ta không biết nàng có phải hay không cố ý, bất quá lấy Doãn Nhu danh khí cùng nhiệt độ, đối giáo hoa bình chọn khẳng định là không thèm để ý nàng hiện tại tuy rằng không có tốt tác phẩm, nhưng là từ hoa tổng đến đoán xem đoán, lại đến sấm quan trò chơi, cho nàng mang đến tương đương cao nhiệt độ. Hơn nữa nàng bạn trai là Hoắc Liên Giác, làm nàng cùng Giang Vân Lan đều có thể so một lần. Cho nên giáo hoa bình chọn nàng hẳn là sẽ không xem ở trong mắt. Bất quá, Doãn Nhu như vậy một nhắn lại, cũng sẽ để cho người khác đối ta có bất hảo ý tưởng. Tỷ như, nhân gia sẽ cảm thấy là duy trì ta người ở bịa đặt Doãn Nhu. Này cùng Trương Tâm ngươi có quan hệ gì a? Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Trương Tâm cười lắc đầu, các ngươi tin tưởng không hỏi, các ngươi xem a, Doãn Nhu một nhắn lại, đã có người lại nói ta không phải. Ta cũng đi nhắn lại, cũng rời khỏi giáo Hoa Bình chọn đi. Cái gì? 308 phòng ngủ. Học tỷ, ngươi mau xem, Trương Tâm cũng phát biểu nhắn lại, nói nàng cũng rời khỏi giáo Hoa Bình chọn. Phòng ngủ trường đột nhiên hô to. Mấy cái ở ăn quả nho người sửng sốt, vội vàng thượng giáo viên vong nhìn. Doãn Nhu nhìn đến Trương Tâm phát biểu, cũng là ngoài ý muốn. Trương Tâm vì cái gì rời khỏi a? Phòng ngủ trường lại hỏi. Trần Lệ Na, ai biết a, quản nàng. Lại nói tiếp, Trương Tâm vận khí cũng không tốt. Đầu năm thời điểm Chu Phi đạo diễn ở trường học tuyển diễn viên, nhìn chúng Lữ Yến, lúc ấy Trương Tâm không ở, nàng đi tham gia một cái mặt bằng người mẫu quay chụp thời điểm đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, vào bệnh viện, nếu nàng không có sai quá, như vậy lúc ấy bị Chu Phi đạo diễn lựa chọn, chưa chắc là Lữ Yến. Trần Lệ Na nói, Dương Thản Nhiên phụ họa, tuy rằng Trương Tâm lớn lên so Lữ Yến đẹp, nhưng là Lữ Yến trả giá đại gia cũng là thấy được. Doãn Nhu một bên phiên dịch hôm nay đơn tử, một bên nghe bọn hắn nói. Nàng hiện tại thả chậm phiên dịch tốc độ, tương đương thiếu tiếp phiên dịch đơn tử. Nghỉ hè thời điểm có thể cả ngày phiên dịch, nhưng là hiện tại không được. Nàng yêu cầu thời gian đặt ở học tập thượng. Trang ép trường bởi vì Doãn Nhu cùng Trương Tâm sự tình, phi thường náo nhiệt. Tới rồi buổi chiều, Doãn Nhu đi học thời điểm, mọi người đều nhìn nàng. Bất quá Doãn Nhu thực bình tĩnh. Các vị, mỗi năm khai giảng cái thứ nhất ngày hội, quốc khánh tiệc tối liền phải bắt đầu rồi, các ngươi có cái gì biểu diễn sao? Lớp trưởng ở đi học phía trước, đi vào bục giảng trước bàn. Tức khắc, đại gia náo nhiệt lên. Lúc này, lớp trưởng lại nói, Doãn Nhu học tỷ, ta cùng mấy cái ban ủy thương lượng quá, ngươi có thể đại biểu chúng ta lớp đi biểu diễn một cái tiết mục sao? Theo lớp trưởng nói, mọi người đều nhìn về phía Doãn Nhu. Doãn Nhu suy nghĩ một chút, có thể, là đơn người biểu diễn, vẫn là tổ hợp biểu diễn A. Lớp trưởng nghe được nàng đáp ứng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại bọn họ ban Doãn Nhu danh khí lớn nhất, đây cũng là lớp trưởng mời nàng đại biểu lớp đi biểu diễn nguyên nhân, đều có thể, cái này học tỷ có thể chính mình quyết định. Đến nơi khác đồng học, còn có tưởng biểu diễn, đều có thể tới ta nơi này báo danh. Lần này quốc khánh tiệc tối sẽ mời một ít trong vòng người, cho nên đại gia biểu diễn cơ hội tới. Doãn Nhu, ta đây biểu diễn Dương Cầm đi. Đây là nàng ở kiếp trước học, bất quá thật lâu không có đánh đàn, đến đi làm quen một chút. Theo Doãn Nhu báo danh, mặt khác có hứng thú đồng học cũng có đi báo danh. Bất quá, thời gian không dài, buổi chiều khóa lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đi học thời điểm, có người ở nghiêm túc nghe giảng bài, có người chơi di động. Thức mau, muốn tới tan học lúc. Lúc này, Doãn Nhu di động chấn động một chút. Doãn Nhu vừa thấy, Hoắc Liên Giác, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm chiều. Doãn Nhu sửng sốt, Gạo Nếp Đoàn, ngươi đã trở lại. Hoắc Liên Giác, đến ngươi cửa trường. Gạo Nếp Đoàn, ta tan học ra tới. Chờ đến khóa một chút, nàng đối phòng ngủ trường đám người nói, phòng ngủ trường, ta bất hòa các ngươi cùng đi ăn cơm, ta có hẹn. Phòng ngủ trường đám người, tốt. Doãn Nhu cùng các nàng nói lúc sau, liền hướng tới cửa trường đi đến. Mới đi ra cổng trường, liền thấy ăn mặc chính trang Hoắc Liên Giác dựa vào bên cạnh xe, hắn ăn mặc quần tây, sơ mi trắng, cùng bình thường không chút cẩu thả so sánh với, lúc này cà vạt bắt lấy, cổ áo cúc áo cũng giải khai, trường tụ cuốn lên, lộ ra vẫn luôn màu đen đồng hồ. Nhu Nhu nhìn đến Doãn Nhu ra tới, Hoắc Liên Giác qua đi vài bước, từ nàng trong tay tiếp nhận dù, thế nào? Thích ứng khai giảng sao? Rất thích ứng, trong phòng ngủ bạn cùng phòng cũng khá tốt, đúng rồi, ngày hôm qua Trần Thúc còn cầm 4 dương trái cây lại đây. Doãn Nhu nói, ngươi như thế nào hôm nay đã trở lại, không phải thuyết minh thiên sao? Buổi chiều vốn dĩ không có vé máy bay, sau lại có người trả vé, ta liền về trước tới, Lữ Sâm, Trần Thạc bọn họ còn không có trở về, muốn ngày mai phi cơ. Hoắc Liên Giác kéo ra môn, làm nàng đi vào trước. Bên trong xe điều hòa thổi thoải mái, cùng bên ngoài nóng bức so sánh với, một cái bầu trời, một cái ngầm. Hoắc Liên Giác cũng lên xe, đi chúng ta đệ nhất hẹn hò kia gian quán ăn ăn cơm. Trang 182. Doãn Nhu, có thể. Nàng cầm trong tay thư phóng tới phía trước, lại đứng dậy, đến mặt sau xe tái tủ lạnh lấy ra một lọ đồ uống. Nàng khởi thân, chuyển hướng mặt sau, trên người quần áo liền kéo đi lên, lộ ra một tiết mảnh khảnh vòng eo. Hoắc Liên Giác thấy thế, ánh mắt hơi trầm xuống, hắn cánh tay dài một tay, xoa Doãn Nhu eo. Doãn Nhu nguyên bản cảm thấy mát mẻ, lúc này chỉ cảm thấy vòng eo nóng lên. Nàng xoay người, nhìn bên hông tay, ngươi đây là làm gì? Hoắc Liên Giác nguyên bản vỗ ở nàng bên hông tay một sửa, đổi thành lôi kéo nàng quần áo, điều hòa eo lãnh, đối nữ hải tử không tốt. Hắn nói nghiêm trang, nếu ánh mắt không cần như vậy lập lòe nói. Doãn Nhu một lần nữa ngồi xong, nhìn hắn mang cười không nói. Hoắc Liên Giác thấy thế, cả người cúi người qua đi, ngươi lại cười, ta liền hôn ngươi. Nghe hắn cố ý nói, Doãn Nhu đè xuống môi, lại là áp không đi xuống. Hoắc Liên Giác thấy thế, bám vào người hôn lên đi, ngươi cố ý cười cho ta xem, là muốn cho ta hôn ngươi. Cũng không đợi Doãn Nhu phản bác, hắn ấm áp liệt lại bá đạo, mang theo cường thế xâm lược tính. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Doãn Nhu không có động, từ hắn hôn. Nhưng là dần dần, thân thể có chút không tự chủ được, nàng vươn đôi tay, ôm lấy hắn. Hai người ở bên trong xe hôn có chút quên mình, thành niên nam nữ, nhất không chịu khống chế thời điểm. Thật vất vả, Hoắc Liên Giác buông ra Doãn Nhu, lại đi xuống, hắn lý trí đều phải chặt đứt. Trở lại trên chỗ ngồi, hắn lấy tới nàng uống lên một nửa thủy, sau đó một ngụm rót đi xuống. Doãn Nhu mặt đỏ hồng, lại nghiêng đầu nhìn hắn bởi vì uống nước, hầu kết ở trên dưới hoạt động. Nhìn hắn anh đĩnh mặt nghiêng, nhìn hắn ngón tay thon dài. Doãn Nhu vươn lưới, liếm liếm môi, cảm thấy có chút khô ráo. Cảm giác được nàng tầm mắt, Hoắc Liên Giác quay đầu, đột nhiên, hắn nết môi cười, tưởng tiếp tục. Doãn Nhu thu hồi tầm mắt, mới không có. Hoắc Liên Giác nhướng mày, ngồi xong, ta lái xe. Xe nên ngang mà đi. Lại không biết, hai người lên xe thời điểm, có người thấy. Vừa rồi cái kia là Doãn Nhu đi. Nữ sinh nói. Trương Tâm gật gật đầu, cái kia nam chính là Hoắc Liên Giác. Nàng thường xuyên xem giải trí tin tức, đối giới giải trí xuất hiện quá người, cơ bản đều nhớ rõ. Hoắc Liên Giác là bởi vì Hoa Tổng mà xuất hiện, nhưng là thân phận của hắn cùng diện mạo, không có người quên. Hoắc Liên Giác thật xoái, cùng Doãn Nhu đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Nữ sinh nói. Trương Tâm gật gật đầu, ừ một tiếng, đi thôi. Hoắc Liên Giác chở Doãn Nhu đi vào quán ăn, không cần đính vị trí, bên trong có không ngoài định ghế lô. Bất quá, hai người tiến vào quán ăn thời điểm, có một đạo bọn họ hình bóng quen thuộc cũng ở bên trong. Giác ca, Doãn Nhu chỉnh xương an không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Hoắc Liên Giác cùng Doãn Nhu, hắn vây vây tay, cùng nhau lại đây ăn à. Hoắc Liên Giác nhìn về phía Doãn Nhu, đi sao? Doãn Nhu nhưng thật ra không sao cả, có thể à. Vì thế, hai người đi qua. Trình Sương An bên người còn có một vị mỹ nữ, thấy bọn họ lại đây, mỹ nữ đứng dậy cùng bọn họ chào hỏi, Hoắc Tổng Hảo, học tỷ Hảo. Hoắc Liên Giác gật gật đầu, hắn ngồi xuống Trình Sương An bên cạnh, Doãn Nhu ngồi xuống mỹ nữ bên người, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi Hảo, ngươi cũng là học viện điện ảnh. Mỹ nữ nói, đúng vậy học tỷ, kỳ thật ta cùng học tỷ còn rất có duyên phận, ta kêu Lữ Yến. Ta nghe Lệ Na các nàng nói, học tỷ hiện tại ở tại 308, ngủ vẫn là ta kia trương giường A. Nguyên lai ngươi là Lữ Yến A, kia thật là có duyên phận. Doãn Nhu cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này là Lữ Yến, bất quá ta hiện tại ngủ chính là phòng ngủ lớn lên trương giường, phòng ngủ trường dọn đến ngươi kia trương giường. Đúng đúng đúng, Lữ Yến nhớ tới cái này, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn cấp quên mất, ta cùng học tỷ hiện tại vẫn là một cái công ty quản lý đâu. Nói, nàng lơ đãng nhìn Hoắc Liên Giác liếc mắt một cái. Doãn Nhu cười cười, như thế thật sự. Hoắc Liên Giác cấp Doãn Nhu đổ một ly trà. Hôm nay muốn ăn cái gì? Doãn Nhu nhìn về phía thực đơn, thanh đạm một ít đi, nơi này có nhiệt xào sao. Lữ Yến nghe được Doãn Nhu nói sừng sốt, tới nơi này ăn cơm đều là lấy vì cơm Tây là chủ, Doãn Nhu điểm trúng cơm. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng xem Doãn Nhu ánh mắt có chút khinh thường ý tứ. Hoắc Liên Giác, có thể, nơi này có đồ ăn Trung Quốc đầu bếp, có thể điểm, bên trong có đồ ăn Trung Quốc đồ ăn danh. Doãn Nhu lúc này cũng thấy được, rau xanh tâm xào nấm, thịt kho tàu cà tím xào bánh gạo. Ân, còn muốn ăn lòng đỏ trứng muối cua canh, ngươi đâu? Hoắc Liên Giác túi người qua đi, hai người đầu dựa vào cùng nhau, lại điểm cái hầu sống trưng bún tàu, còn có cái này hành du tôm đi, cua không cần ăn, ta nghe nói cua tương đối lạnh, nữ hài tử ăn quá nhiều không tốt, hảo sao? Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, Hoắc Tổng thế nhưng cũng biết cua là lạnh tính, không thể ăn nhiều. Doãn Nhu, tốt ta, nghe ngươi. Trình Sương An xem toàn đã chết, ta nói rất ca, Doãn Nhu. Các ngươi có thể không cần phát cẩu lương sao? Liên này một chút cua, chính là lạnh tính cũng không có quan hệ đi. Hoắc Liên Giác liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng có thể phát. Doãn Nhu nói, Trình đại công tử nếu hâm mộ, thu hồi tâm liền có. Thiết, các ngươi cũng quá không nghĩa khí, phải biết rằng lúc trước Doãn Nhu ngươi coi trọng chính là ta à, nếu không phải ta cự tuyệt, sao có thể nhiên giác ca ngươi thượng vị à? Trình Sương An một chút đều không có ý thức được, lời này làm người nào đó ghen tị. Hoắc Liên Giác đôi mắt nheo lại. Thanh âm nặng nề nói, phải không? Ta đây muốn cảm ơn ngươi. Trình Sương An nói, chút lòng thành, Giác ca nếu tưởng cảm ơn ta, một chút tiểu tạ thì tốt rồi. Hoắc Liên Giác gật gật đầu, ta nghe nói ngươi nhị đệ gần nhất cấp Trình thị bắt được một đại đơn tử, không bằng ta cũng đưa ngươi một bút đại đơn tử. Không không không, Trình Sương An nghe được lời này, dọa lập tức phủ nhận, không không không, Giác ca không cần đưa ta đại đơn tử, ta chịu không dậy nổi, ta nhưng một chút đều không có giúp được Giác ca. Giác ca nếu thật cấp đơn tử, hắn sau này nhật tử nơi nào còn có thể tiêu khiển. Quả nhiên, không thể xính nhất thời lanh mồm lanh miệng. Trang 183. Lữ Yến nhìn các ngươi nói chuyện thiếm, lại xem Trình Sương An bộ dáng, nàng thực ngoài ý muốn. Nguyên lai nàng trong lòng không gì làm không được Trình đại thiếu, ở Hoắc Liên Giác trước mặt, thế nhưng sẽ làm tiểu. Như vậy nhìn, Lữ Yến lại nhìn về phía Hoắc Liên Giác. Người nam nhân này so Trình Sương An lớn lên tuấn Mỹ, khí thế cũng so Trình Sương An cường, nếu nàng có thể lịnh bợ hành hắn nói. Hoắc Liên Giác mày nhữ lại, hắn nhìn Lữ Yến liếc mắt một cái. Lữ Yến đối thượng Hoắc Liên Giác tầm mắt, vội vàng thu hồi tầm mắt. Nàng cúi đầu, tâm còn ở phanh phanh phanh nhảy, vừa rồi Hoắc Tổng nhìn nàng một cái, là coi trọng nàng sao. Kế tiếp cơm chiều, ở Trình Sương An đậu bị trùng, không khí vẫn là rất náo nhiệt. Trình Sương An người này trời sinh tính cách sáng sảng, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ đều sẽ, nói trắng ra là, chính là không làm việc đàng hoàng. Cũng bởi vậy, Trình Sương An rõ ràng là Trình gia đại thiếu gia, nhưng là Trình gia công ty lại Trình gia nhị thiếu gia, Trình Sương An đệ đệ ở xử lý. Mượn Trình Sương An nói tới nói, chính là hắn có tiền ăn nhậu chơi bời, vì cái gì muốn cực cực khổ khổ đi kiếm tiền. Sau khi ăn xong, Trình Sương An nói, Giác ca, Doan Nhu, thật vất vả gặp phải, không bằng đi ta hội sở ngồi ngồi. Trình Sương An tuy rằng không có đi Trình thị tập đoàn, nhưng là chính hắn khai hội sở, sinh ý cũng là đỉnh tốt. Lại nói tiếp, Doan Nhu, ngươi trước kia cũng đi qua ta hội sở. Doan Nhu đương nhiên nhớ rõ, Hoa Tổng ngày đó rạng sáng, nguyên chủ mới từ hội sở ra tới. Hoắc Liên Giác nhìn về phía Doan Nhu, ý tứ là nghe nàng ý tứ. Doan Nhu nói, ta không đi, phải về trường học, ngày mai buổi sáng còn có khóa. Hoắc Liên Giác đối Trình Sương An nói, kia lần sau đi. Trình Sương An cũng không có kiên trì, hành, kia lần sau đi. Lữ Yến thấy thế, đối Doan Nhu nói, học tỷ, ta có thể thêm ngươi hẹ chặt sao. Cũng coi như là đồng học, Doan Nhu tự nhiên không có cự tuyệt, tốt. Nàng lấy ra di động, cùng Lữ Yến lẫn nhau bỏ thêm hẹ chặt. Thêm hảo Doan Nhu hẹ chặt, Lữ Yến nhìn về phía Hoắc Liên Giác, Hoắc Tổng, ngài hẹ chặt là. Doan Nhu nhướng mày. Hoắc Liên Giác nói, ta không cần hẹ chặt. Như vậy a, Hoắc Tổng thật hài hước. Lữ Yến thu hồi di động, không lại tiếp tục cái này đề tài. Hoắc Liên Giác đối Trình Sương An nói, chúng ta đây đi trở về. Doan Nhu, tài kiến. Trình Sương An, bye bye, lần sau tới ta hội sở chơi, miễn phí a. Lữ Yến, học tỷ cúi chào. Chờ đến Hoắc Liên Giác cùng Doãn Nhu cũng thân ảnh biến mất ở trước mắt, Trình Sương An đối Lữ Yến nói, ngươi đâu, đi hội sở chơi sao? Lữ Yến khách khách khí khí nói, ta cũng không đi, ngày mai còn có công tác, cảm ơn Trình đại thiếu bữa tối. Trình Sương An nhướng mày, ta đây đưa ngươi về nhà. Học viện điện ảnh. Hoắc Liên Giác đưa Doãn Nhu đến học viện điện ảnh thời điểm, đã là buổi tối 8 giờ, thứ 6 tan học ta tới đón ngươi. Đến lúc đó cùng nhau xem điện ảnh. Bọn họ còn không có cùng nhau xem qua điện ảnh đâu. Hắn nhưng nhớ kỹ. Hành A đúng rồi, ta nhớ rõ nhà ngươi có Dương Cầm đi. Doãn Nhu nghĩ tới, nàng ở Vân Hà Hoa huyện thời điểm, giống như nhìn thấy quá Dương Cầm. Hoắc Liên Giác không biết nàng như thế nào nhắc tới Dương Cầm, gật đầu nói, có. Phòng ở thiết kế thời điểm, nhiều ra tới một gian không, cũng không biết phái cái gì công dụng, liền lấy tới phóng Dương Cầm. Như thế nào, ngươi phải dùng. Doãn Nhu, ân, 9 tháng đế có quốc khánh tiệc tối, ta báo danh Dương Cầm, bất quá thật lâu không bán. Tưởng tìm kiếm một chút cảm giác làm quen một chút. Hoắc Liên Giác, kia thứ 6 đi ta kia. Doan Nhu, hảo, người ta xuống xe. Nói, nàng mở cửa xuống xe. Chỉ là, nàng mới xuống xe, Hoắc Liên Giác cũng đi theo xuống xe, ta đưa đi ngươi ký túc xá cửa. Chương 59. Cầu dự thu xuyên thành lưu đại phạm mụ lười. A. Doan Nhu nhìn Hoắc Liên Giác. Hoắc Liên Giác tiến lên vài bước, đưa ngươi đi vào, đại buổi tối, ngươi một người không an toàn. Hắn bắt lấy tay nàng, năm ngón tay cùng nàng tương khấu. Doãn Nhu dở khóc dở cười, trong trường học nào có cái gì không an toàn. Bất quá ngươi muốn đưa liền đưa đi. Hoắc Liên Giác cười khẽ thanh, ngón tay khấu khấu nàng lòng bàn tay, lại không nói chuyện. Doãn Nhu cảm thấy lòng bàn tay ngứa, nhưng là cũng theo hắn. Đúng rồi, 10 tháng quốc khánh, đi nhà ta đi, ngươi bà muốn gặp ngươi. Hoắc Liên Giác đột nhiên nói. Doãn Nhu sửng sốt, ngươi nói cái gì a? Hoắc Liên Giác, là thật sự, ta mẹ. Cũng chính là ngươi bà muốn gặp ngươi. Doan Nhu. Hoắc Liên Giác, kỳ thật, ta cũng muốn gặp ngươi ba mẹ. Có thể chứ. Doan Nhu nghĩ, ta không nghĩ tới vấn đề này, nhưng là hiện tại thấy gia trưởng có thể hay không quá nhanh. Bọn họ ở bên nhau mới 2 tháng, liền thấy gia trưởng, chính là lóe hôn cũng không có nhanh như vậy đi. Hoặc là nói, nàng kỳ thật không có nghĩ tới lúc sau vấn đề. Hoắc Liên Giác vừa nghe nàng lời nói, liền minh bạch nàng ý tứ, chỉ là trông thấy cha mẹ, cũng không phải muốn ngươi lập tức kết hôn ý tứ. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý nói, ta sẽ càng thêm cao hứng. Nhưng nếu ngươi không muốn nói, ta cũng tôn trọng ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Doãn Nhu liền an tâm rồi, không phải muốn kết hôn liền hảo. Kia có thể, bất quá, ta ba mẹ 10 tháng muốn lại đây, cho nên đi nhà ngươi muốn vãn mấy ngày, chờ ta ba mẹ đi rồi lúc sau. Ta đây bồi ngươi ba mẹ. Hoắc Liên Giác nhân cơ hội nói. Doãn Nhu vốn dĩ tưởng cự tuyệt, cho nên muốn đến hai người ở bên nhau toàn internet đều biết đến, Doãn phụ Doãn mẫu cũng biết, bọn họ khẳng định cũng sẽ lo lắng cho mình, làm Hoắc Liên Giác cùng bọn họ gặp mặt cũng có thể. Kia hảo a. Hai người nắm tay, đi vào ký túc xá nữ dưới lầu, trên đường cũng có đụng tới cá biệt đồng học, mới 8 giờ nhiều, trong trường học tuy rằng an tĩnh, nhưng là trên đường cũng có người. Hai người dừng lại bước chân, Doãn Nhu nói, ta tới rồi, ngươi có thể đi trở về, trên đường chú ý an toàn. Tới rồi cho ta phát cái tin tức a. Hoắc Liên Giác lôi kéo tay nàng không nghĩ buông ra. Lại chờ một lát. Doãn Nhu rất là bất đắc dĩ, vô vô hắn tay, hảo, nghe lời, ngươi muốn giống Huy Huy giống nhau ngoan ngoan a. Nghe nàng giống hống nhi tử giống nhau hống chính mình, Hoắc Liên Giác lộ ra bất đắc dĩ lại sủng nịch biểu tình, vậy được rồi, ta đi trở về. Nói, hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó thối lui vài bước, đối nàng đắc ý điều một chút mi, mới trở về. Trang 184. Doãn Nhu nhìn hắn bóng dáng một hồi lâu, lắc đầu lên lầu. Doãn Nhu trở lại trong phòng ngủ không bao lâu, liền thu được Lữ Yến ngoại trạng. Lữ Yến, Doãn Nhu học tỷ ngươi hảo, ta hiện tại cùng ngươi là một cái công ty quản lý, ta tưởng hướng ngươi hiểu biết một chút công ty quản lý, cái nào người đại diện tương đối hảo. Nhìn đến Lữ Yến tin tức, Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hồi phục, ta cùng trong công ty những người khác không như thế nào tiếp xúc quá, không hiểu biết, nhưng là ta người đại diện Hứa Tuệ không tồi. Ngươi có thể thử xem, nàng có thể hay không đương ngươi người đại diện. Lữ Yến, cảm ơn học tỷ. Đúng rồi học tỷ, thứ bảy có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Gạo nếp đoàn, không cần khách khí như vậy, ta có chuyện. Lữ Yến, kia học tỷ khi nào có rảnh? Ta có thể chờ học tỷ có rảnh. Doãn Nhu tự nhận là cùng Lữ Yến cũng không quen thuộc, cho nên cũng không muốn cùng nàng cùng đi ăn cơm. Gạo nếp đoàn, gần nhất muốn vội vàng tứ cấp khảo thí, cuối tuần còn có kiêm chức. Ngươi không cần khách khí như vậy. Ta còn có chuyện, trước không nói. Lữ Yến ở tại công ty an bài trong phòng, nhìn đến Doãn Nhu tin tức, nàng sửng sốt, Doãn Nhu muốn đi kiêm chức. Nàng nghĩ thầm, công ty quản lý là cho phép nghệ sĩ lén kiêm chức sao? Vì thế, Lữ Yến ngược lại đi hỏi nàng người đại diện. Lữ Yến, thì, công ty nghệ sĩ cho phép kiêm chức sao? Người đại diện, không thể, nghệ sĩ hành trình phải bị kỷ công ty tới an bài, nghệ sĩ lén không thể kiêm chức, đây là vi ước. Lữ Yến nhìn đến người đại diện hồi âm, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Vì thế nàng dùng mặt khác dây số, nặc danh cấp công ty tổng giám đốc đã phát một cái tin nhắn, các ngươi công ty Doãn Nhu lén ở làm kiêm chức. Thuận gió công ty quản lý tổng giám đốc đang ở tham gia một cái thực rượu, cảm giác được di động chấn động, hắn nhìn một chút, là có người cho hắn đã phát di động tin nhắn. Hắn nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày, đây là có ý tứ gì? Doãn Nhu lén ở làm kiêm chức. Thuận gió công ty tổng giám đốc cũng không có nghĩ nhiều. Chủ yếu là hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ, hơn nữa, cái này gửi tin tức người đầu góc có hố, Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác đang nói đối tượng, đối phương phát cái này tin tức tới, là hy vọng chính mình đi điều tra Doãn Nhu, là hy vọng chính mình cũng xử lý Doãn Nhu. Hắn không hề nghĩ nhiều, trực tiếp chụp hình bởi vì chia Hứa Tuệ, cũng dặn dò, đi điều tra một chút hai phát tin tức. Hứa Tuệ nhìn đến tổng giám đốc hẹ chặt chụp hình, cũng là ngoài ý muốn, đây là có ý tứ gì? Ai phát tin nhắn? Hơn nữa. Người này là di động tin nhắn phát. Nghĩ nghĩ, Hứa Tuệ dựa theo tin tức thượng dãy số gọi qua đi, bất quá điện thoại vang lên 2 tiếng, đã bị ấn rớt. Thấy điện thoại ấn rớt, Hứa Tuệ trầm tư một chút, đã phát tin tức qua đi, người là vị nào? Như thế nào biết Doãn Nhu ở kiêm chức? Nàng đang làm cái gì kiêm chức? Lữ Yến nhìn đến đối phương tin tức, tưởng thuận gió công ty tổng giám đốc hỏi, nàng cười cười, không có về tin tức, nàng muốn chính là đối phương hoài nghi, đến nỗi mặt khác, nàng mới mặc kệ. Làm công ty quản lý chính mình đi điều tra. Thấy đối phương không có về tin tức, Hứa Tuệ lại đánh một cái qua đi, nhưng là vang lên 2 tiếng, vẫn là bị ấn rớt. Hứa Tuệ minh bạch, đối phương đây là cố ý gửi tin tức lại đây, cùng Doãn Nhu khẳng định có mâu thuẫn. Nhưng là, sẽ là ai đâu? Doãn Nhu đây là đắc tội với ai đâu? Hứa Tuệ cũng không biết Doãn Nhu đắc tội với ai, cho nên trực tiếp cấp Doãn Nhu nói chuyện này. Doãn Nhu rửa mặt hảo, mới từ phòng tắm ra tới, chuẩn bị đọc sách thời điểm, nghe được di động hẹ chặt có thanh âm, nàng vừa thấy, là Hứa Tuệ hẹ chặt. Xem xong hẹ chặt nội dung, nàng nhướng mày. Có người hướng tổng giám đốc cử báo nàng kiêm chức. Đây là cái quỷ gì? Người này có bệnh đi. Hứa Tuệ, ngươi gần nhất có đắc tội ai? Ngươi thật sự ở kiêm chức sao? Nếu thật sự, có người biết ngươi ở kiêm chức sao? Doãn Nhu cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng gần nhất có đắc tội ai sao? Giống như không có đi. Nàng hiện tại cơ hồ rời khỏi giới nghệ sĩ, ra giới nghệ sĩ vòng, nàng trở lại trường học, cũng không đắc tội ai đi. Nếu hòa giải ai có mâu thuẫn, kia ở bình chọn giáo hoa chuyện này thượng, cùng Trương Lòng có điểm mâu thuẫn. Nhưng cho dù có mâu thuẫn, Trương Tâm cũng không biết nàng ở kiêm chức A. Nếu muốn nói kiêm chức nói, trừ bỏ Dương Kình, Trương Giới Dương, Hoác Liên Giác, cùng với Hoác Liên Giác cái kia ngoại mẫu công ty người, nhưng là, Dương Kình, Trương Giới Dương, Hoác Liên Giác không có khả năng nói, ngoại mẫu công ty người hẳn là cũng không biết tổng giám đốc dãy số. Từ từ, nàng hôm nay mới cùng Lữ Yến nói qua chính mình ở kiêm chức sự tình. Chẳng lẽ nói là Lữ Yến? Doãn Nhu cảm thấy Lữ Yến cũng không có lý do gì làm như vậy à, chính mình cùng Lữ Yến lại không có ích lợi quan hệ. Bất quá, Doãn Nhu vẫn là đem chính mình sự tình cùng Hứa Tuệ nói, ta đúng là kiêm chức, nhưng không phải ở bên ngoài kiêm chức, mà là ở tiếp tiếng Pháp phiên dịch đơn tử. Biết ta ở tiếng Pháp phiên dịch sự tình chỉ có Dương Kình, Trương Giới Dương, Hoác Liên Giác cái kia ngoại mẫu công ty người, cùng với Lữ Yến. Dương Kình là Hoác Thị tập đoàn luật sư, Trương Giới Dương là luật sư trợ lý. Hứa Tuệ nhìn đến phía trước tin tức, còn tưởng rằng Dương Kình cùng Trương Giới Dương là ai, nguyên lai cùng Hoác Thị tập đoàn có quan hệ, kia không có khả năng là bọn họ. Như vậy dư lại ngoại mẫu công ty người. Còn có Lữ Yến. Hứa Tuệ nhìn đến Lữ Yến tên có chút quen mắt, nhớ tới công ty có cái tân nghệ sĩ, phát triển không tồi, vì thế hỏi, Lữ Yến là công ty gần nhất tân thiêm nghệ sĩ. Gạo Nếp Đoàn, đúng vậy, ta hôm nay cùng nàng cùng nhau ăn qua cơm chiều. Doãn Nhu nàng cùng Lữ Yến đối thoại chia Hứa Tuệ. Đúng rồi, ngươi có thể tra một chút cấp tổng giám đốc gửi tin tức cái kia số điện thoại là cái kia thành thị. Hứa Tuệ, hành, ta sẽ đi điều tra, đến lúc đó có rồi kết quả lại nói cho ngươi. Gạo Nếp Đoàn, tốt, phiền toái Tuệ tỷ. Hứa Tuệ cùng Gạo Nếp Đoàn liên hệ hảo lúc sau, lập tức gọi người đi điều tra cái này dãy số. Mà như vậy hết thảy, Lữ Yến còn không biết. Ngày hôm sau, Doãn Nhu đang ở đi học thời điểm, thu được Hứa Tuệ tin tức. Hứa Tuệ, tuy rằng không biết cái kia số điện thoại chủ nhân là ai, nhưng là đi địa chỉ là ở thủ đô, cho nên vô cùng có khả năng là Lữ Yến. Nhưng là, Lữ Yến cùng ngươi cũng không có ích lợi gút mắt ta, hơn nữa các ngươi còn cùng nhau ăn cơm xong. Gạo Nếp Đoàn, kia tạm thời trước mặc kệ, dù sao ta sắp lui vòng. Hứa Tuệ, ân, ta cũng sẽ lưu ý. Trang 185. Doãn Nhu không lại để ý tới Lữ Yến chuyện này, trong nháy mắt tới rồi thứ 6. Doãn Nhu một tan học, liền lôi kéo Dương hành lý hướng tới cửa đi đến. Mới đi ra cửa, liền nhìn đến đứng ở cổng trường Hoác Liên Giác. Hơn nữa, còn có không ít người nhìn hắn. Doãn Nhu lại hết trô nói rồi, người này không ở trên xe, ở chỗ này làm gì? Là quốc bảo A. Làm người tới xem xét sao. Hoác Liên Giác thấy được Doãn Nhu, hướng tới Doãn Nhu đi đến, ta đến đây đi. Hắn giơ tay, tiếp nhận nàng trong tay Dương hành lý. Doãn Nhu đem Dương hành lý cho hắn, ngươi đứng ở chỗ này làm gì a? Chờ ngươi. Hoác Liên Giác nói, đi ta bên kia sao? Ân. Hai người một bên nói, một bên lên xe. Hôm nay vẫn là chính ngươi lái xe a? Doãn Nhu nhìn đến trên ghế điều khiển không có người. Ân, không nghĩ bị người quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Hoác Liên Giác nghiêm trang nói. Doãn Nhu vô ngữ, còn hai người thế giới, ngươi hiện tại so Huy Huy còn có thể nói. Ha ha ha, Hoác Liên Giác cười ra tiếng, thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng chỉ có Huy Huy là ngươi chi kỷ tiểu bảo bối. Huy Huy chính là ta chi kỷ tiểu bảo bối A. Doãn Nhu hừ một tiếng, chúng ta Huy Huy nhiều đáng yêu, nhiều chi kỷ, nhiều xoái khi A, hơn nữa vẫn là cái tiểu ấm nam đâu, cho ta mua tiểu vương miện. Hoác Liên Giác câu miệng cười, ta đây cũng cho ngươi mua tiểu vương miện. Phi, nhân ra Huy Huy mua tiểu vương miện ở phía trước, ngươi cùng phong mua. Có ý tứ gì a? Doãn Nhu cảm thấy hắn như vậy thực không thành tâm. Hoác Liên Giác hảo tính tình nói, hảo hảo hảo, ta đã biết, kia chính mình có điểm tân ý. Doãn Nhu hoài nghi nhìn hắn, có điểm kỳ quái, hắn lời này như thế nào giống như ở tỏ vẻ cái gì. Doãn Nhu tuy rằng hoài nghi, cũng không có tưởng như vậy nhiều, chờ lát nữa đi tiếp Huy Huy đi. Đại học thứ 6 tan học tương đối sớm, so nhà trẻ còn muốn sớm. Muốn quá hai người thế giới Hoác Liên Giác, chúng ta quá khứ thời điểm hắn khả năng đã tan học. Bị Trần Thúc tiếp đi rồi. Ngươi vô nghĩa đi, hiện tại mới 3 giờ rưỡi, 4 giờ rưỡi phía trước có thể tới hắn kia đi. Hắn nào có sớm như vậy tan học. Doãn Nhu chừng hắn một cái, mau mau mau, ta muốn đi tiếp ta tâm can tiểu bà bối. Hành hành hành, nghe ngươi. Nhà trẻ thiên sử. Đinh linh linh. Tan học tiếng chuông một vang lên, nhà trẻ các bạn nhỏ liền bắt đầu sửa sang lại chính mình án thư, đem chính mình vở bỏ vào tiểu cặp sách, sau đó bối thượng tiểu cặp sách. Bọn họ không có lập tức chạy ra đi, mà là từng bước đứng lên, chờ lão sư nói, các bạn nhỏ, đại gia xếp thành hàng, đi theo lão sư cùng nhau đi ra ngoài. Đúng vậy. Các bạn nhỏ ngoan ngoãn xếp thành hàng, Hoắc Liên giác xem Vân Đình chậm gì gì, còn không có sửa sang lại hảo thư chung, hắn chờ, còn không dừng thúc giục, Vân Đình, ngươi mau một chút ta, chờ lát nữa nhà các ngươi quản gia ra ra phải đợi nóng nội. Vân Đình thở dài, ta không nghĩ về nhà. Vì cái gì a? Hoắc Liên giác không rõ hỏi. Vân Đình méo miệng, Hoắc Huy, ta có thể đi nhà ngươi sao? Ta ba ba cùng mụ mụ ở cãi nhau, ta không nghĩ về nhà. Hắn còn nghe được ba ba mụ mụ đang nói cái gì ly hôn sự tình, hắn không hiểu lắm ly hôn là có ý tứ gì, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy, đây là không tốt ý tứ, cho nên hắn không nghĩ về nhà. Hoắc Huy thấy tiểu đồng bọn tâm tình không tốt, phi thường sảng khoái nói, vậy ngươi đi nhà ta đi, chờ lát nữa đi ra ngoài, ngươi cùng quản gia ra ra nói một chút. Vân Đình, ân, ta sẽ cùng quản gia ra ra nói. Tiếp theo, hai cái tiểu bằng hữu một trước một sau đi theo đi xếp hàng. Thấy các bạn nhỏ đều xếp thành hàng, chủ nhiệm lớp nói, các bạn nhỏ, bắt đầu rồi, đi theo lão sư đi phía trước đi, chúng ta cùng đi cổng trường. Biết rồi, lão sư. Vì thế, chủ nhiệm lớp mang đội, mang theo các bạn nhỏ cùng đi cổng trường. Chẳng qua, còn chưa tới cổng trường thời điểm, vẫn luôn ở ngoan ngoãn xếp hàng Hoắc Huy kích động, hắn thấy ở cổng trường ba ba mụ mụ. Thiên A, hắn hai mắt đều lượng cùng Thái Dương giống nhau, hắn còn chưa tin xoa xoa đôi mắt, là ba ba mụ mụ A, hắn không có nhìn lầm. Thật là ba ba mụ mụ á. Hoắc Huy lôi kéo Vân Đình nói, Vân Đình ngươi xem, ta ba ba mụ mụ tới đón ta, là ta ba ba mụ mụ á nói, hắn còn chạy ra đội ngũ, một bên hướng tới cửa chạy, một bên hô to, ba ba. Mụ mụ hắn huy tay nhỏ, thanh âm kia hảo kích động a. Mặt khác các bạn nhỏ thấy Hoắc Huy động tĩnh, đều nhìn hắn. Doãn Nhu cũng thấy được Hoắc Huy, nàng hướng tới Huy Huy phất tay, Huy Huy, ở chỗ này. Hoắc Liên giác cầm ô, đứng ở bên người nàng. Hắn cảm thấy chính mình thực bị khuất. Rõ ràng vất vả bung dù chính là chính mình, kết quả nàng trong mắt chỉ có cái kia tiểu tử thúi. Hoắc Huy kích động chạy vào Doãn Nhu trong lòng ngực, mụ mụ a, ngươi là tới đón ta sao? Ngươi lần đầu tiên tới đón ta a. Hắn hảo vui vẻ, mụ mụ tới đón hắn, hắn là có mụ mụ tiếp tan học tiểu bằng hữu. Mụ mụ, ngươi thật tốt, ta thích nhất ngươi. Doãn Nhu sờ sờ hắn đầu nhỏ, ta cũng thích nhất ngươi lạp, cho nên ta tan học liền tới tiếp ngươi lạp, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều. Hoắc Huy cao hứng nhảy dựng lên, bất quá ngay sau đó, hắn lại suy sụp hạ mặt, mụ mụ, Vân Đình có thể cùng chúng ta cùng đi ăn cơm chiều sao? A. Doãn Nhu khó hiểu, Vân Đình vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm chiều a? Hắn là làm sao vậy? Hoắc Huy nói, ta cũng không biết ta, Vân Đình hắn không vui, hắn nói hắn ba ba mụ mụ cãi nhau, hôm nay muốn đi nhà của chúng ta. Này! Doãn Nhu nhìn về phía Hoắc Liên Giác, ngươi nói làm sao bây giờ a? Hoắc Liên Giác nhìn xem nàng, lại nhìn xem chính mình nhi tử, ta cấp Vân Thông gọi điện thoại. Nói, hắn lấy ra di động, trực tiếp cấp Vân Thông gọi điện thoại, thực mau, điện thoại bị tiếp nổi lên, thông ca. Liên Giác, khách ít đến A, sự tình gì? Vân Thông điện thoại tiếp thực mau, tuy rằng Hoắc Liên Giác kêu hắn một tiếng ca, nhưng không phải bởi vì Vân gia so Hoắc gia lợi hại, cũng không phải bởi vì hắn so Hoắc Liên Giác lợi hại, mà là hắn tuổi tác so Hoắc Liên Giác đại, nhưng hai người tại thân phận thượng, là tương đương. Cho nên ở Hoắc Liên Giác trước mặt, hắn sẽ không làm bộ làm tịch. Trang 186. Hoắc Liên Giác cũng không khách khí hàn huyên, mà là nói thẳng, Vân Đình nói hắn buổi tối muốn đi nhà ta, cùng chúng ta cùng đi ăn cơm chiều, ngươi xem. Vân Thông nói, hành, ta đã biết. Mấy ngày nay hắn cùng Giang Vân Lan sự tình có chút đại, hai người thậm chí đưa ra bình tĩnh hòa ly hôn, chuyện này khả năng làm Vân Đình có không tốt ảnh hưởng, cũng làm nhi tử gần nhất thực nội hướng, đều không thế nào nói chuyện. Cho nên làm nhi tử cùng Hoắc Huy cùng nhau ở vài ngày cũng hảo. Kia mấy ngày nay phiền toái ngươi. Hoắc Liên Giác, ân. Treo điện thoại, Hoắc Liên Giác đối Doãn Nhu gật gật đầu, cùng Vân Thông nói, hắn không thành vấn đề. Hoắc Huy vừa nghe, cao hứng chạy tới kêu Vân Đình, Vân Đình Vân Đình, ta ba ba cho ngươi ba ba gọi điện thoại, ngươi ba ba đồng ý ngươi đi nhà của chúng ta ở. Thật vậy chăng? Vân Đình nghe được ba ba đồng ý, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Huy, ta ba ba nói, ta ba ba sẽ không gạt người. Ta nghe được ta ba ba cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Được đến xác nhận, Vân Đình thật là cao hứng, đi theo Hoắc Huy rời đi đội ngũ, đi vào cửa, "Dì Hảo." Vân Đình nhìn đến Doãn Nhu, ngượng ngùng kêu một tiếng. Vân Đình cùng Doãn Nhu cùng nhau hoa tổng quá, phía trước lại đi Doãn Nhu ra ăn cơm quá, cho nên đối mặt Doãn Nhu tuy rằng ngượng ngùng, nhưng thật ra cũng không câu nệ. Doãn Nhu đối hắn cười cười, ôn nhu nói, "Vân Đình ngươi hảo a, chúng ta buổi tối cùng đi ăn cơm, ngươi cùng Huy Huy thương lượng một chút, muốn ăn cái gì a?" Nói, một tay nắm một cái tiểu bằng hữu lên xe. Vân gia quản gia bên kia đã nhận được Vân Thông điện thoại, biết Vân Đình đi theo Hoắc Huy đi rồi, liền lái xe đi trở về, không ở tiếp tục chờ. Trên xe, Vân Đình không biết ăn cái gì, hắn ngoan ngoãn nói, "Gì, ta nghe các ngươi ăn cái gì, ta liền ăn cái gì." Huy Huy giơ lên tay, "Mụ mụ, ta muốn ăn cái lẩu, chúng ta có thể cùng đi ăn lẩu sao?" "Cái lẩu a?" Doãn Nhu hỏi Vân Đình, "Vân Đình, ngươi ăn qua cái lẩu sao? Muốn đi ăn lẩu sao?" Vân Đình hiếu kỳ nói, "Gì, ta nguyện ý ăn lẩu, ta không có ăn qua cái lẩu Nga. Lần trước Hoắc Huy nói cái lẩu ăn rất ngon, ta liền muốn ăn." Doãn Nhu nói, "Chúng ta đây hỏi một chút Huy Huy hắn ba. Huy Huy hắn ba, ngươi nguyện ý đi ăn lẩu sao?" "Cũng không nguyện ý đi ăn lẩu Huy Huy hắn ba." "Hành, nghe các ngươi an bài đi. Ai kêu lão tử không có lựa chọn quyền đâu." Vì thế, Hoắc Liên Giác lái xe, trực tiếp tới rồi Vân Hà Hoa huyện. Đình hào xe, bọn họ đi bộ đến cách vách quảng trường. "Mụ mụ, đi chúng ta lần trước ăn lẩu kia ra cửa hàng sao?" Hoắc Huy đi ở phía trước dẫn đường. "Doãn Nhu, đúng vậy, kia ra cửa hàng cái lẩu ăn rất ngon đi." "Ân ân, ăn ngon, lại có thể nhìn thấy tiểu tỷ tỷ lạp." Hoắc Huy cao hứng nhìn đông nhìn tây, lại tìm tiệm lẩu vị trí. Lúc này tiệm lẩu còn không có người nào, Doãn Nhu bọn họ vừa đến, cũng chưa nhìn thấy có người ở xếp hàng. Bất quá ở cửa người phục vụ nhìn đến bọn họ, ánh mắt sáng lên, "Tiểu Huy Huy, ngươi tới rồi." Hoắc Huy hai lần tới ăn qua, cho nên người phục vụ vừa thấy hắn liền nhiệt tình. "Tiểu tỷ tỷ nhóm hảo, ta tới ăn lẩu tới rồi." Hoắc Huy cũng nhiệt tình chạy hướng bọn họ. "Chúng ta đều đang đợi Huy Huy tới ăn lẩu đâu, Huy Huy ngươi rốt cuộc tới rồi." Người phục vụ cười khanh khách nhìn hắn. Còn có người phục vụ nhìn Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác bọn họ, nhìn đến Doãn Nhu nhưng thật ra không kỳ quái, Doãn Nhu phía trước cũng đã tới, nhưng là nhìn đến Hoắc Liên Giác cùng Vân Đình, người phục vụ có chút tò mò nhìn nhiều bọn họ vài lần. "Ân ân, ta tới rồi, ta ba ba mụ mụ cùng Vân Đình đều tới rồi." Hoắc Huy hướng tới Vân Đình vẫy tay, "Vân Đình ngươi mau tới đây, đây là tiệm lẩu tiểu tỷ tỷ, bằng hữu của ta Nga." Vân Đình có chút thẹn thùng đi theo kêu một tiếng, "Tiểu tỷ tỷ nhóm hảo." "Vân Đình ngươi hảo a." Người phục vụ cũng lộ ra từ ái cười, không có biện pháp, nhìn đến Hoa tổng hai cái tiểu bằng hữu, bọn họ chính là nhịn không được a. "Doãn Nhu, chúng ta bốn người, cho chúng ta rửa cửa sổ bốn người bàn." "Người phục vụ, là khách nhân bên trong thỉnh." Chờ Doãn Nhu bọn họ bốn người vào phòng nội, có người phục vụ lập tức lấy ra di động, thượng Weibo, "Huy Huy lại tới nữa, trừ bỏ Huy Huy cùng Doãn Nhu ở ngoài, hôm nay Hoắc tổng cùng Vân Đình tiểu bằng hữu cũng tới." Cái này người phục vụ phía trước cũng phát quá Hoắc Huy tới tiệm lẩu ảnh chụp, bởi vì này ảnh chụp có không ít fans. Cho nên hôm nay này Weibo một phát, Mã Sơn liền có fans nhắn lại, "Cầu Huy Huy người một nhà ảnh chụp." "Không thể nào, Vân Đình cũng cùng bọn họ cùng nhau sao?" Lại nói tiếp, Huy Huy ngẫu nhiên sẽ lộ diện, nhưng là Vân Đình từ Hoa tổng sau, giống như liền không thấy được qua. Tiệm lẩu, Vân Đình lần đầu tiên ăn lẩu, nhưng là cũng thực thích loại này ăn pháp, chính mình đem thích ăn đồ ăn buông đi, chờ đồ ăn chín lại lấy ra tới, loại này ăn pháp làm hắn rất có cảm giác thành tựu. "Vân Đình, nơi này có tương, ngươi nếu thích ăn tương nói, có thể chấm một chút, hương vị cũng thực hảo Nga." Doãn Nhu ôn nhu nói. "Vân Đình, cảm ơn gì, ta đây ha ha xem Nga." "Hoắc Huy, ăn ngon, ta cũng thích ăn cái này tương." Nói, hắn đem rau xà lách bỏ vào tương, chấm một chút hoa, ăn ngon thật. Vân Đình thấy thế, đi theo hắn học ăn pháp, hoa, thật sự ăn ngon. Hoắc Huy thấy hắn nhận đồng chính mình ăn pháp, thật cao hứng đem nấm kim châm cũng phong tới canh, cái này cũng ăn ngon Nga. "Vân Đình, ta đây cũng ha ha xem Nga." Nói, hắn cũng gắp nấm kim châm bỏ vào canh. Doãn Nhu thấy bọn họ tương thân tương ái bộ dáng, cũng thật cao hứng. "Tiểu bằng hữu sao, nên có bạn tốt." Chờ ăn được cơm, người một nhà mang theo Vân Đình lại đi nhìn điện ảnh. Vân Đình lần đầu tiên đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, hắn cùng Hoắc Huy ngồi ở cùng nhau, đối hôm nay trải qua thật là kích động thực. Hắn nhìn xem một bên Hoắc Huy bên cạnh là Doãn Nhu, mà Hoắc Liên Giác ở hắn bên cạnh. Hắn cảm thấy Hoắc Huy thật hạnh phúc, ba ba mụ mụ đều tại bên người. Bất quá thực mau, Vân Đình lại không nhiều lắm suy nghĩ, bởi vì điện ảnh bắt đầu rồi. Chương 60. Nhị hợp nhất. Xem xong điện ảnh về nhà, tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng là hai cái tiểu bằng hữu vẫn là tinh thần no đủ, dọc theo đường đi còn hứng thú bừng bừng thảo luận điện ảnh sự tình. Trang 187. Về đến nhà, Hoác Liên Giác nhìn hai cái tiểu bằng hữu tắm rửa, tắm xong, bọn họ ngủ ở Hoác Huy Nhi đồng trong phòng. Căn phòng này trang hoàng thực đồng thú, nhưng là Hoác Huy rất ít ngủ. Quanh năm suốt tháng, đều ngủ không đến vài lần. Tiểu bằng hữu tính tình đại, cùng ba ba cãi nhau, mới có thể ôm tiểu gối đầu đi chính mình phòng ngủ. Bất quá hôm nay, cùng tiểu đồng bọn cùng nhau ngủ, Hoác Huy là thật cao hứng. Doãn Nhu ngủ trước, đi nhìn một chút hai cái tiểu bằng hữu, thấy bọn họ cái chân mỏng đang nói chuyện thiên, nàng dặn dò nói, Huy Huy, đi ngủ sớm một chút nga, ngày mai còn muốn đi nhi đồng nhạc viên chơi đâu, nếu ngươi hôm nay ngủ chậm, ngày mai khởi không tới, chúng ta liền không đi nga. Hoác Huy vừa nghe việc này, chặn lại nói, muốn đi, mụ mụ, ta lập tức liền ngủ. Nói, hắn lập tức nhắm mắt lại. Vân Đình thấy thế, cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Doãn Nhu nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng trở về phòng. Chẳng qua, đến mới đi ra Hoác Huy phòng, liền thấy Hoác Liên Giác ăn mặc áo ngủ đứng ở nàng cửa phòng. Ngươi còn không ngủ được a? Doãn Nhu qua đi. Hoác Liên Giác đôi tay cắm túi áo, chờ ngươi a. Doãn Nhu đi đến trước mặt hắn, nhướng mày nhìn hắn. Hoác Liên Giác nhịn không được, hắn giơ tay, đôi tay đáp thượng Doãn Nhu bả vai, ngủ ngon hôn. Doãn Nhu cười nói, nếu ta nói không đâu. Hoác Liên Giác cười khẽ, kia không được, ta nơi này là sơn trại, ta là sơn trại đại vương, không phải do ngươi nói không. Nói, hắn trực tiếp chế trụ Doãn Nhu eo, hôn lên đi. Hai người ở cửa hôn một hồi lâu, từ cửa đến trong phòng, môn đóng lại, lẫn nhau hơi thở có chút rồn rập, hỗn hợp ở bên nhau. Hôn đã lâu, Hoác Liên Giác ở khàn khàn thanh âm hỏi, có thể tiếp tục sao? Doãn Nhu nhưng thật ra không như vậy rụt rè, nàng vừa định đáp ứng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có bộ sao? Phụt! Hoác Liên Giác trầm thấp thanh âm cười hỏi, ngươi cảm thấy ta một người trụ, hẳn là có bộ sao? Kia không được. Doãn Nhu nói, ta không nghĩ cố ý ngoại. Nàng có thể tiếp thu hai người ở kết giao trong lúc phát sinh quan hệ, nhưng là nhưng không nghĩ chưa kết hôn đã có thai. Hoác Liên Giác khẽ cắn môi, ta đây hiện tại đi mua, có thể chứ? Doãn Nhu đẩy ra hắn, ngủ đi, lần sau rồi nói sau. Nói, kéo ra môn trở về chính mình kia gian phòng. Hoác Liên Giác cúi đầu nhìn nhìn chính mình, rất là ủy khuất, Nhu Nhu, ta lần sau nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Doãn Nhu mới vừa tiến chính mình phòng, nghe xong hắn lời này, cũng nhịn không được cười lên tiếng. Ngày hôm sau, Doãn Nhu mấy ngày nay đều khởi tương đối sớm, khó được đụng tới thứ bảy, hôm nay tự nhiên dậy trễ. Thẳng đến phòng bị gõ vang, mụ mụ. Mụ mụ rời giường lạp. Nghe được là Hoác Huy thanh âm, Doãn Nhu mới mở mắt ra, nàng dối người, đi lên. Mụ mụ, ta cùng Vân Đình có thể tiến vào sao? Hoác Huy mãi thanh mại khí hỏi, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi Nga. Doãn Nhu vừa nghe đến hắn lời ngon tiếng ngọt, trong lòng liền cao hứng, có thể à, ngươi đến đây đi. Hoác Huy vặn ra môn, thấy còn ở trên giường Doãn Nhu, hắn bỏ đến trên giường, mụ mụ, chúng ta hôm nay muốn đi nhi đồng nhạc viên sao? Hắn nói nhi đồng nhạc viên không phải cái loại này đại nhi đồng nhạc viên, mà là ở quảng trường một chỗ. Đi. Doãn Nhu nhìn một chút di động, mới 9 giờ, ăn được cơm qua đi, các ngươi ăn cơm sao? Chúng ta ăn Nga, ăn Hoành Thánh, trứng trắng bao, ba ba làm Nga. Hoác Huy nói, kia chờ ta ăn, chúng ta liền đi chơi. Doãn Nhu một bên rời giường, một bên nói. Lúc này, Hoác Liên Giác cũng lại đây, đứng ở cửa nói, đi lên. Ta cho ngươi đi hạ Hoành Thánh. Tốt, ta cũng muốn trứng trắng bao, cảm ơn Hoác Tổng, vất vả Hoác Tổng. Doãn Nhu cười tủm tỉm nói. Hoác Huy nghe, trong mắt chợt lóe, cảm ơn Hoác Tổng, vất vả Hoác Tổng. Hoác Liên Giác nghe nói, trực tiếp bắn một chút nhi tử chán, sau đó đi nấu Hoành Thánh. Chờ Doãn Nhu rửa mặt hảo ra tới, Hoác Liên Giác Hoành Thánh đã nấu hảo, nóng hầm hập mạo nhiệt khí. Nay Hoành Thánh là đông lạnh mua tới, Hoác Liên Giác trực tiếp nấu, hắn hiện tại cũng liền sẽ nấu cái đông lạnh thực phẩm. Bất quá, trứng tráng bao chính là hắn bằng thật bản lĩnh làm, ở hoa tổng thời điểm học được. Doãn Nhu ăn cơm thời điểm, Hoác Liên Giác ở trong phòng khách xem tin tức, Hoác Huy ngồi vào hắn ba ba bên người, hỏi hắn ba ba trong TV nói chính là cái gì, Vân Đình đi theo một bên, cũng nghe. Vân Đình nhìn xem Hoác Liên Giác cùng Hoác Huy, lại nhìn xem Doãn Nhu, sau đó chính mình nhấp nhấp miệng cúi đầu. Chờ Doãn Nhu ăn được cơm, nàng thu thập bàn ăn, đi phòng khách hỏi Hoác Liên Giác, chúng ta đi cách vách thương trường chơi, người muốn đi sao? Hoác Liên Giác xua xua tay, không đi, các ngươi đi thôi. Doãn Nhu, kia hành. Huy Huy, Vân Đình, đi lạp, chúng ta đi chơi lạp. Đi chơi lâu. Hoác Huy cao hứng nhảy dựng lên. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, trước từ từ nàng về phòng, cầm kem chống nắng ra tới. Huy Huy, ta cho các ngươi đổ điểm kem chống nắng. Tháng 9 ánh mặt trời không bằng 7-8 nguyệt ánh mặt trời nhiệt liệt, nhưng vẫn là nhiệt. Hoắc Huy cái mũi giật giật, mụ mụ, ta đổ hương hương Nga. Doãn Nhu cười giải thích, cái này có thể chống nắng Nga. Kem chống nắng là nhi đồng có thể dùng tiểu dáng, cho nên Doãn Nhu thực yên tâm cấp hai cái tiểu bằng hưu đều đồ. Đồ hào sau, ba người cùng nhau đi rồi 15 phút lộ, tới rồi cách vách thương trường loại nhỏ ngoạn nhạc tràng. Cái này loại nhỏ ngoạn nhạc nơi sân phương không lớn, cùng nhà trẻ không sai biệt lắm. Nhưng là bên trong hải tử rất nhiều, hạng mục cũng nhiều, cho nên Hoắc Huy vừa đến bên trong, liền cởi giày cùng Vân Đình cùng nhau đi vào chơi. Hai người cùng nhau từ nhảy nhảy giường, đến văn trượt, chơi vui vẻ vô cùng. Doãn Nhu ghé vào bên ngoài, cầm di động cho bọn hắn chụp ảnh, không thể không nói, tiểu hài tử ảnh chụp chụp lên là thật sự đẹp, không cần cố ý đong đưa làm, nhưng cái gọi là 360 độ vô góc chết. Doãn Nhu chụp lúc sau, lại cẩn thận nhìn một chút, căn bản không cần sửa chữa. Chẳng qua, Doãn Nhu chụp một nửa, đột nhiên thấy Hoắc Huy đem một cái tiểu bằng hưu cấp đụng vào. Hoắc Huy từ phía trên ván trượt trượt xuống dưới, cái kia tiểu bằng hưu ở dưới chơi không tránh ra, sau đó đụng vào hài tử trên người. Hài tử sau này lui lại mấy bước, một mông ngồi ở trên mặt đất. Cũng may kia trên mặt đất đều là bờ biển, bằng không một mông đi xuống, mông thế nào cũng phải nở hoa. Trang 188. Hoắc Huy thấy chính mình đụng vào người, lập tức qua đi, thực xin lỗi. Tiểu bằng hưu cũng là béo đô đô, ngãi hô hô nói, không có quan hệ. Chính hắn bỏ lên, xoa xoa mông, không đau nga. Thật sự không đau sao. Hoắc Huy đi đến hắn phía sau, xem hắn mông, bất quá nhìn không ra cái gì tới. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi đau nói cho ta, chúng ta đi xem bác sĩ, ta bồi thường ngươi tiền thuốc men. Tiểu mập mạp vừa nghe thấy xem bác sĩ, đánh dùng mình một cái, không đau không đau, không cần đi xem bác sĩ, thật sự, ta không gạt người. Hắn mới không cần đi xem bác sĩ trích nhưng đau. Vậy được rồi. Thấy hắn nói như vậy, Hoắc Huy liền không kiên trì. Hai cái tiểu bằng hữu lại là chơi trong chốc lát, ước chừng đến là 11 giờ rưỡi thời điểm, Doãn Nhu mở miệng, Huy Huy, Vân Đình. Chúng ta đi ăn cơm trưa. Nghe được Doãn Nhu tiếng kêu, Hoắc Huy cùng Vân Đình liền không tiếp tục chơi. Hướng tới cửa chạy tới, Doãn Nhu cũng tới cửa đi chờ bọn họ. Chẳng qua, đương ba người đều đương cửa thời điểm, phát hiện một vấn đề, Hoắc Huy cùng Vân Đình dạy không thấy. Mụ mụ, ta dạy không thấy. Gì, ta dạy cũng không thấy. Hoắc Huy cùng Vân Đình chăm miệng một lời nói. Là thật sự không thấy, hai tiểu bằng hữu cởi dạy thời điểm, Doãn Nhu chỉnh chỉnh tề tề phong tốt, hiện tại nơi này căn bản không dạy. Doãn Nhu thực vô ngữ, nàng nhớ tới kiếp trước xem Tiểu Hồng Thư thời điểm, nhìn đến thứ nhất sự tình, có biển người biên chơi thời điểm, đem dép lê đặt ở một bên, kết quả lên bờ thời điểm, dép lê không thấy. Đối phương dép lê mua tới không tiện nghi, vài trăm mua. Cho nên hiện tại, Hoắc Huy cùng Vân Đình giày đâu? Là người ta mặc nhầm. Vẫn là cố ý lấy sai. Doãn Nhu cảm thấy xuyên sai không có khả năng, nay chính mình giày cùng người khác giày khẳng định là bất đồng cũng. Hơn nữa, Hoắc Huy giày cùng Vân Đình giày đều là hàng hiệu A, mấy ngàn thượng vạn nhất xong. Nghĩ đến đây Doãn Nhu rất là vô ngữ, nàng lấy ra di động, trực tiếp báo nguy gọi điện thoại, nói rõ ràng sự tình. Đang đợi cảnh sát thời điểm, Doãn Nhu lại cấp hai cái tiểu bằng hưu nói, Huy Huy, Vân Đình, các ngươi chân là nhiều ít mà A. Hoắc Huy, mụ mụ, ta 27 mã. Vân Đình, gì, ta cũng 27 mã. Doãn Nhu, vậy các ngươi chờ một chút, ta cấp Huy Huy ba ba gọi điện thoại. Làm hắn đưa giày lại đây Nga. Nói, cấp Hoắc Liên Giác gọi điện thoại, Hoắc Tổng, kêu cứu. Hoắc Liên Giác cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, nhận được nàng điện thoại không khỏi lo lắng hỏi, làm sao vậy? Huy Huy cùng Vân Đình giày không thấy nàng đem sự tình trải qua nói một bên, ta hiện tại thủ bọn họ, không hảo đi mua giày, hai người giày đều là 27 mã, ngươi tới thương trường mua hai xong. Chờ một chút Hoắc Liên Giác trực tiếp đánh gậy Doãn Nhu nói, ta từ trong nhà lại đây, trong nhà có Huy Huy giày. Ta mang hai xong lại đây, không cần đi mua. Doãn Nhu vừa rồi lo lắng, không nghĩ tới cái này, hiện tại nghe Hoắc Liên Giác như vậy vừa nói, cảm thấy như vậy hảo, kia tốt, chúng ta chờ ngươi đưa giày lại đây. Doãn Nhu treo lên điện thoại, không chờ tới Hoắc Liên Giác, nhưng thật ra cảnh sát thực mau tới đây. Nhìn đến cảnh sát lại đây, bên cạnh gia trưởng đều nhìn bên này. Xin hỏi vị nào là Doãn Nhu? Cảnh sát lại đây lúc sau, trực tiếp hỏi. Doãn Nhu nói, là ta. Cảnh sát. Doãn Nhu đồng chí ngươi hảo, về ngươi báo nguy sự tình, hai cái tiểu bằng hữu giày không thấy phải không? Doãn Nhu, đúng vậy. Nghe được cảnh sát cùng Doãn Nhu nói, có người nói thầm lên, không thể nào, liền hai tử giày cũng có người trộm. Không phải là có người lấy sai rồi đi. Không có khả năng lấy sai đi. Đó là Doãn Nhu à, Doãn Nhu là minh tinh, nàng mang theo hài tử cũng đều là nhà có tiền hài tử, nhà có tiền hài tử xuyên đều nổi danh bài, mấy ngàn thượng vạn nhất xong giày. lấy giày người còn có thể phân đến ra giày thật giả a? Lấy giày người liền tính phân không ra thật giả, nhưng là Doãn Nhu cùng hai cái tiểu bằng hữu không có khả năng xuyên hàng giả đi. Hai cái tiểu bằng hữu một cái là Hoắc tổng nhi tử, một cái là Vân đại thiếu nhi tử, như vậy hào môn sẽ xuyên hàng giả sao? Người bên cạnh nghị luận sôi nổi, cảnh sát đã đi thương trường bảo an bộ, chuẩn bị xem ghi hình. Lúc này, Hoắc Liên Giác cũng tới, thế nào? Nói, ngồi xổm xuống, đem giày cấp hai đứa nhỏ. Hai cái tiểu bằng hữu chính mình sẽ xuyên giày, lập tức liền mặc xong rồi. Cảnh sát đã đi điều tra ghi hình, Doãn Nhu đem tình huống nơi này cũng nói một bên. Hoắc Liên Giác gật gật đầu, chúng ta đây đi trước ăn cơm chưa đi, cảnh sát bên này có tình huống sẽ liên hệ chúng ta. Một bên cảnh sát cũng nói, các ngươi yên tâm, nếu tra được sẽ tùy thời liên hệ của các ngươi, nhưng là cũng muốn thỉnh các ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý, giống như vậy ăn trộm, hiểu được đóng gói chính mình, mang cái khẩu trang gì đó, cứ như vậy, liền rất khó tìm tới rồi. Doãn Nhu gật gật đầu, chúng ta minh bạch, hôm nay cảm ơn các ngươi, cũng phiền toái các ngươi. Cảnh sát, không phiền toái, đây là chúng ta chức trách. Nói một chút tình huống lúc sau, Doãn Nhu bốn người liền rời đi nơi này. Đồng thời, vậy bộ thượng đã có bọn họ tin tức bị phát ra rồi. Doãn Nhu, Hoắc Huy, Vân Đình gặp được căn trộm. Doãn Nhu, Hoắc Huy cùng Vân Đình giày bị trộm. Nhìn đến ấy bổ vong hữu không ít, đều sôi nổi điểm đánh đi vào. Nguyên lai là Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy cùng Vân Đình đi chơi. Kết quả Hoắc Huy cùng Vân Đình ở nhi đồng khu chơi, hai người ở cửa giày không thấy. Có chút vong hữu đối loại chuyện này thấy nhiều không trách, tỏ vẻ chính mình cũng đụng tới quá loại chuyện này. Cũng có vong hữu đối loại này ăn trộm phi thường không thích. Đương nhiên, còn có vong hữu tò mò Doãn Nhu sẽ mang theo Hoắc Huy cùng Vân Đình đi chơi. Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy cùng Vân Đình đi chơi, Giang Vân Lan đâu? Ta xem Doãn Nhu cùng Hoắc Huy quan hệ là thật sự hảo, Hoắc Huy trực tiếp kêu Doãn Nhu mụ mụ, nhìn dáng vẻ Doãn Nhu cùng Hoắc tổng chuyện tốt cũng gần. Doãn Nhu vận khí thật tốt, nàng là bởi vì Hoa tổng cùng Hoắc tổng nhận thức đi. Trang 189. Giang Vân Lan mấy ngày nay cùng Vân Thông nháo thực không vui, vẫn luôn ở dùng mình, nàng đã vài thiên không hồi Vân ra, ở tại chính mình trong phòng. Lúc này ăn cơm chưa thời điểm, nhìn đến trợ lý phát tới liên tiếp, nàng điểm đánh vừa thấy, nhìn đến bên trong nội dung, nàng nhíu mày, đây là có ý tứ gì? Chính mình bởi vì Vân Đình cùng Vân Thông ở cãi nhau, mà Vân Đình thế nhưng cùng Doãn Nhu ở bên nhau, cái này làm cho Giang Vân Lan ngực thực không thoải mái. Giang Vân Lan nhìn chằm chằm di động nhìn một hồi lâu, trong lòng thực phiền. Vân Thông nói, hai tử con nhỏ, khát vọng tình thương của mẹ, hắn hy vọng chính mình ở Vân Đình 10 tuổi trước kia, có thể giảm bớt công tác bồi hắn, đến hắn 10 tuổi lúc sau, nàng có thể lại trở lại giới nghệ sĩ. Nhưng là, này đối Giang Vân Lan nói, lại nhẫn tâm. Vân Thông hiện tại 5 tuổi, làm nàng giảm bớt công tác, kỳ thật là cùng cấp với lui vòng 5 năm, vòng còn có thể có nàng vị trí sao. Huống chi 5 năm sau, nàng cũng không hề tuổi trẻ, lúc ấy giới giải trí nội tuổi trẻ cô nương vô số, nàng còn có loại này xúc động sao. Giang Vân Lan tầm mắt lại ngừng ở ấy bù trên ảnh chụp, nhìn Vân Đình cùng Hoắc Huy chơi vui vẻ bộ dáng, nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm. Cùng Vân Thông ly hôn, chính mình đi sống sự nghiệp. Vẫn là rời khỏi sự nghiệp, ở nhà bồi Vân Đình. Giang Vân Lan không biết nên như thế nào lựa chọn. Suy nghĩ trong chốc lát, Giang Vân Lan liền dày chuyện này, cấp Vân Thông gọi điện thoại. Vân Hà Hoa Huyền. Doãn Nhu cùng Hoắc Liên Giác mang theo hai đứa nhỏ về đến nhà, chẳng được bao lâu, Mike Linh liền tặng cơm trưa lại đây. Mụ mụ, chúng ta ăn được cơm có thể xem điện ảnh sao? Hoắc Huy hỏi. Vân Đình nhớ tới phía trước ở chung cư xem điện ảnh sự tình, hắn cũng có chút chờ mong. Đương nhiên có thể a. Doãn Nhu nói, chờ lát nữa các ngươi muốn xem cái gì? Doãn Nhu nói, dùng công đũa cho bọn hắn từng người gắp đồ ăn, nàng cấp Hoắc Huy gắp rau dưa, này tiểu mập mạp kén ăn rất lợi hại, không thích ăn chay đồ ăn. Mà Vân Đình bởi vì ngượng ngùng, cũng không dám kẹp quá nhiều đồ ăn. Vân Đình, ngươi thích ăn cái gì không cần khách khí à, ngươi cùng Huy Huy là tiểu đồng bọn, ở tiểu đồng bọn ra muốn giống ở chính mình ra giống nhau nga. Vân Đình gật gật đầu, cảm ơn gì, ta biết rồi. Vân Đình còn đối Doãn Nhu cười cười, tươi cười sán lạn lại khát vọng. Ăn được cơm trưa, Hoắc Liên Giác thu thập, Doãn Nhu mang theo hải tử ở đại sảnh đi rồi nửa giờ, sau đó lại đứng nửa giờ, chờ trong bụng đồ vật tiêu hóa không sai biệt lắm. Nàng mới cho bọn nhỏ tìm phim hoạt hình, vẫn là phía trước Hoắc Huy xem Sư Tử Vương. Sư Tử Vương rất dài, Hoắc Huy mới nhìn một chút. Bọn nhỏ ở trong phòng khách xem TV, Doãn Nhu đi nhìn Dương Cẩm, nàng thử mấy cái âm, phát hiện âm là điều tốt, nàng hứng thu dâng lên, liền bắn lên. Hoắc Liên Giác nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát dựa vào cửa nghe nàng đánh đàn. Hắn nhìn Doãn Nhu sơn mặt, yên lặng lại dịu dàng, bất chi bất giác, lại có chút xem lốc. Doãn Nhu một khúc đạn xong. Đứng lên hoạt động một chút xương ống chân, không ngờ thấy Hoắc Liên Giác ở cửa, nàng nói, ngươi tới đạn sao? Hoắc Liên giác lắc đầu, ta không được, ta cũng sẽ không. Doãn Nhu có chút tò mò, vậy ngươi sẽ cái gì? Khi còn nhỏ tham gia quá cái gì hứng thú tiểu tổ a? Hoắc Liên giác, cái gì đều không có, ta cảm thấy vài thứ kia học vô dụng, khi còn nhỏ ham chơi. Lúc ấy cảm thấy, trong nhà có đại ca. Doãn Nhu, cho nên Huy Huy hiện tại cũng không có tham gia các loại hứng thú tiểu tổ. Ân, ta chỉ nghĩ hắn quá vui vẻ, không nghĩ miễn cưỡng hắn đi học tập loại này đối hắn không phải sử dụng đến đồ vật. Hoắc Liên giác thẳng thắn thành khẩn. Đối Hoắc Huy tới nói, loại này hứng thú tiểu tổ có học hay không cũng chưa quan hệ, hài tử chính mình hứng thú mới là quan trọng nhất. Đang lúc này, Hoắc Huy chạy tới, ba ba. Ba ba hắn một bên chạy một bên kêu. Hoắc Liên giác, làm sao vậy? Doãn Nhu cũng nhìn về phía Hoắc Huy. Hoắc Huy cầm trong tay di động cho hắn, ba ba, ngươi di động văng lên. Lúc này, di động đã không ở văng lên, Hoắc Liên giác tiếp nhận di động, mở ra vừa thấy, là Vân Thông điện báo. Hắn có trở về qua đi, thông ca. Doãn Nhu vừa nghe, là Vân Thông điện thoại. Vân Thông là ở nhận được Giang Vân Lan điện thoại lúc sau, mới biết được Vân Đình Dạy bị trộm chuyện này, hai người dùng mình vài thiên, liền bởi vì chuyện này, cái này điện thoại, mà hòa hoãn chút. Liên giác, ta thấy được hôm nay bởi bù, không nghĩ tới này dạy đều có người trộm. Hắn đảo không phải tới trách tội, này tính sự tình gì. Hoắc Liên giác, thượng bởi bù, hiện tại ăn mặc ta nhi tử dạy. Hoắc Liên giác cũng không cho là đúng nói. Vân Thông, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Chúng ta hai vợ chồng lại đây tiếp Vân Đình, thỉnh các ngươi tam khẩu tử cùng nhau ăn cơm. Nghe được Vân Thông xưng hô bọn họ vì tam khẩu tử, Hoắc Liên giác khỏe miệng ngéo một cái, ta hỏi một chút nhà ta kia khẩu tử. Doãn Nhu nghe được Hoắc Liên giác nói, khỏe miệng chịu chịu, sự tình gì a? Hoắc Liên giác quay đầu nói, Vân Thông nói buổi tối tới đón Vân Đình, sau đó mời chúng ta một nhà ba người ăn cơm, ngươi xem đâu? Doãn Nhu ngay thẳng nói, ta không thành vấn đề, ngươi xem quyết định đi. Nếu bọn họ đang yêu đương, nàng đương nhiên cũng nguyện ý dung hợp hắn vòng. Hoắc Liên giác đối điện thoại nói, hành, chúng ta đây ở Vân Hà Hoa Huyện chờ các ngươi. Vân Hà Hoa Huyện. Vân Thông nghĩ nghĩ, các ngươi gần nhất đều ở tại Vân Hà Hoa Huyện sao? Hoắc Liên giác, là, như thế nào? Vân Thông do dự một chút, ngay sau đó nói, ta nhi tử gần nhất tương đối trầm mặc, ta cũng không biết như thế nào giáo hài tử, nhưng là hắn cùng các ngươi gia Huy Huy gia quan hệ hảo, cho nên ta nghĩ chúng ta cũng trụ đến Vân Hà Hoa Huyện tới, làm Huy Huy mang theo Vân Đình nhiều chơi chơi. Hoắc Liên giác, chính mình sự tình chính mình quyết định, Vân Đình rất ngoan một cái hài tử, làm hắn cùng Huy Huy chơi cũng không tồi. Vân Thông, ân, buổi tối ăn cơm lại nói. Nói, hai người kết thúc trò chuyện. Hoắc Liên giác đem điện thoại bỏ vào túi quần, đem Vân Thông vừa rồi nói rất đúng Doãn Nhu nói một lần. Mặc kệ nhà hắn sự tình, Vân Đình cùng Huy Huy chơi không tồi, tiểu hài tử muốn chơi liền theo bọn họ. Doãn Nhu không phát biểu ý kiến, nam chủ nữ chủ ra sự tình, cùng nàng lại không quan hệ. Ân, nàng trở lại Dương Cầm bên, lại tiếp tục bắn vừa rồi kia đầu khúc. Trang 190. Hoắc Liên giác đi vào phòng trong, đi vào bên cửa sổ, hắn dựa vào cửa sổ, tiếp tục nghe tiếng đàn. Bắn trong chốc lát, Doãn Nhu ngáp một cái, có chút nhàm chán, tính toán đi xem hai đứa nhỏ đang làm gì, kết quả nhìn đến Hoắc Liên giác ngồi ở một bên ngủ rồi. Doãn Nhu đôi mắt không khỏi nhu hòa, nàng đi vào Hoắc Liên giác bên người, không lưng nhìn ngồi ở trên ghế ngủ nam nhân, nhìn hắn ngủ bộ dáng, không khỏi vươn tay, sờ sờ hắn mặt mày. Hoắc Liên giác mí mắt giật giật, sau đó mở mắt ra. Doãn Nhu, tỉnh. Đi trên giường ngủ, đừng ở chỗ này ngủ. Hoắc Liên giác ôm lấy nàng eo, sau đó mặt chôn ở nàng bên hông. Lại nhắm hai mắt lại. Nhắm lại trước nói, làm ta ôm một cái. Doãn Nhu duỗi tay, hai tay ấn ở trên đầu của hắn, động tác nhẹ nhàng cho hắn mát xa lên. Đừng nhìn Hoắc Liên giác mỗi ngày đều là ở trong văn phòng, nhưng kỳ thật lượng công việc rất lớn, hơn nữa loại này một cái quyết sách liên quan đến thượng trăm triệu tài chính quyết định, cũng là phi thường hao tổn tâm trí. Doãn Nhu mát xa kỹ thuật không tồi, nàng là dược học chuyên nghiệp, đối huyệt vị có nhất định hiểu biết, trước kia cũng thường xuyên cấp ra ra mãi mãi mát xa. Biết như thế nào ấn sẽ làm đại não trở nên nhẹ nhàng. Hoắc Liên giác cảm thụ được kia nhẹ rung đầu ngón tay ở chính mình đại não thượng ấn xuống, mỗi ấn một chút, hắn đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng lên. Hắn khàn khàn thanh âm nói, thật thoải mái, người mát xa kỹ thuật rất lợi hại a. Doãn Nhu khẽ cười nói, mấy năm trước học, cái này vòng có đôi khi ngày đêm điên đảo, hơn nữa chính mình giấc ngủ không tốt, cho nên thường xuyên đau đầu, vì thế nhìn học chút. Nhu Nhu thật lợi hại. Hoắc Liên giác cũng cười. Hắn vội vàng ôm chặt đùi, giúp ta lại ấn một chút, còn có vai cổ cũng cảm thấy có chút toan. Muốn phó tiền công A, ta đây là đại sư trình độ. Doãn Nhu nhắc nhở. Hoắc Liên giác, là, Doãn đại sư, vất vả ngươi, mặc kệ nhiều ít tiền lương ta đều phó. Chương 61. Vân Thông hỏi chuyện. Bởi vì buổi tối muốn cùng Vân Thông bọn họ ăn cơm, cho nên Doãn Nhu ra cửa trước khó được cẩn thận trang điểm một chút, nàng cho chính mình chọn lựa một kiện màu trắng ngắn tay song xê áo thun, màu xám nhạt vệ quần, còn hóa một cái trang điểm nhẹ. Sau đó lại đối Hoắc Liên Giác nói, nếu không các ngươi xuyên phụ tử trang A. Phụ tử trang. Hoắc Liên Giác chỉ nghĩ tới rồi kia kiện mở họp phụ huynh thời điểm xuyên áo thun, ta là nhi tử, ta là hắn ba kia kiện. Phụ tử trang Hoắc Huy nghe xong, cao hứng vỗ tay. Hoắc Liên Giác bất đắc dĩ, 1-2, hắn thua, hành đi. Vì thế, hai cha con mặc vào phụ tử áo thun, đến nỗi quần, vì cùng Doãn Nhu nguyên bộ, xuyên cũng là màu xám nhạt vệ quần, là xuân hạ thu mỏng khoảng. Mặc tốt sau, ba người ở trước gương chiếu, trừ bỏ Doãn Nhu áo thun không giống nhau, nhưng cũng cực kỳ giống một nhà ba người gia đình trang. Hoắc Liên Giác nói, lần sau có thể người mua đình trang. Phía trước cảm thấy này phụ tử trang có điểm ngốc hề hề, nhưng là ba người xuyên giống nhau nói, hắn nhưng thật ra không bài xích. Mụ mụ, chúng ta quốc khánh tiết trước muốn khai đại hội thể thao Nga, ngươi có thể tới sao? Hoắc Huy nghĩ tới chuyện này, ngươi tới thời điểm có thể cùng ta xuyên giống nhau Nga, như vậy nhân gia vừa thấy liền biết, ta là ngươi nhi tử lạc. Doãn Nhu nhưng thật ra có chút khó xử, bởi vì nàng trong trường học cũng có quốc khánh tiệc tối, không biết cùng Hoắc Huy nhà trẻ đại hội thể thao có thể hay không ở tương đồng thời gian. Nhưng là ngẫm lại, quốc khánh tiệc tối là buổi tối, nhà trẻ đại hội thể thao hẳn là ban ngày. Vì thế nói, ta đây muốn đi hỏi một chút lao sư Nga, nếu ngày đó không có sự tình, ta liền tới xem Huy Huy tham gia đại hội thể thao, được không à?